Chủ thượng, đến. Bá Thiên Thần Hùng cười nói. Tiêu Thần cùng Lịch Hình Thiên và Tần Mục liếc nhau, nơi này chính là chỗ ở của Minh Long. Cùng bọn hắn tưởng tượng có chút sai lệch. Long Thúc, chúng ta tới nhìn ngươi. Liệt Diễm Huyền Sư mở miệng nói, âm thanh đặc biệt thân thiết, sau đó trong nhà gỗ đi ra một đạo nam tử trung niên, nhìn bọn họ mở ra cửa sân, nhưng mọi người mới vừa đi vào thời điểm lại làm cho cái kia vẻ mặt người đàn ông trung niên không có trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn chằm chằm ba người Tiêu Thần, âm thanh có chút lạnh lùng. Các ngươi không phải tộc loại của ta, nhân tộc đi. Ba người Tiêu Thần cười gật đầu, sau đó người đàn ông trung niên kia chính là mở miệng nói, cái kia thật có lỗi, nhà chúng ta không chào đón người nhân tộc, ba vị mời đi. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình, mà Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục sau lưng lại nhíu mày. Ngươi cái này nơi nào có đạo đãi khách? Long Nạo nhìn bọn họ, cười lạnh nói, nhà chúng ta không cùng nhân tộc liên hệ, các ngươi đi thôi, bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Nói, khí tức trên thân đột nhiên nở rộ, long uy hạo đạm cả viện, trên bầu trời đều là quanh quần long âm. Mà một bên Liệt Diễm Huyền Sư và Bá Thiên Thần Hùng lại có chút xấu hổ. Long Nạo, bọn họ là bằng hữu của chúng ta, lần này tới là. Bọn họ nói còn chưa dứt lời, chính là bị Long Nạo một ánh mắt đánh gãy, hai người đứng ở một bên không dám nói lời nào, đó là đến từ huyết mạch phi áp, Long tộc chính là yêu thú vương tộc, coi như là Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng trong tộc đi ra yêu đế, cũng không cách nào chống lại. Mà Long Nạo ý, ngay từ đầu Tiêu Thần cũng cảm giác được. Chỉ có điều, hắn không thể đi. Long Nạo tiền bối, ta lần này tới là có việc muốn nhờ. Dứt tiếng, Long Nạo xuất thủ, hắn một chảo chính là chụp lại, trong hư không có long chảo rơi xuống, uy lực vô tận, phảng phất có thể xé bỏ thiên địa. Tần Mục vừa xài bước ra, ngăn ở trước mặt Tiêu Thần, một trường mình ra, chống lại. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng vang truyền ra, hai người đồng thời lui lại. Mà hai người bọn họ chiến đấu động tĩnh cũng là kinh động đến trong phòng người, đi ra hai cái tuổi trẻ nữ tử, bọn họ nhìn Long Nạo không khỏi nói, Tam ca, ngươi tại làm cái gì? Vì cái gì cùng người ta động thủ a? Hai nữ đều là hơi kinh ngạc. Một bên Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng vốn muốn cho bọn họ khuyên can, nhưng Long Ngạo lại nói thẳng, tứ muội, ngũ muội, bọn họ là người. Một câu, khiến hai nữ nguyên bản nhu hòa sắc mặt, trong chốc lát trở nên lạnh lùng. Rời đi nhà chúng ta, bằng không thì chớ trách chúng ta xuất thủ xin các ngươi ra ngoài, đến lúc đó coi như không phải là đơn giản như vậy, nói chúng ta không muốn nói lần thứ hai. Chương 822, một nhỏ máu, 10 năm mạng. Thực lực ba người đều là vô cùng cường hành, đều ở cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Trong đó thực lực Long Ngạo cùng Tần Mục khó phân trên dưới, xem ra nên ở tiên vương cảnh đỉnh phong chi cảnh, mà phía sau hắn hai nữ tử sinh cực kỳ đẹp mắt, không giận lúc làm cho người ta cảm thấy dịu dàng cảm giác, nhưng lúc này trên người của các nàng đã tách ra long uy, hạo đăng ra, trong lúc vô hình áp lực, vô cùng to lớn. Không khí trong lúc nhất thời liền vô cùng kiềm chế, cái kia lúc này Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng đã có chút không chịu nổi gánh nặng, tại thú vương uy áp trước mặt, bọn họ có một loại triều bái cảm thấy, hai chân của bọn hắn đều đang run rẩy. Trong lòng thần phục cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiêu Thần nhìn bọn họ một chút, nói khẽ, lùi ra. Hai người như được đại xá, vội vàng rời đi, trong tay Tiêu Thần có hai đạo ánh sáng vàng bay đi, đó là Phạm Thiên Liên Tử, liền tại bọn hắn rời đi thời điểm, Tiêu Thần đã dùng mộng hồn trung thả ra bọn họ, giải trừ cấm chế trên người bọn họ. Bây giờ Tiêu Thần đã tìm được Minh Long, tự nhiên không cần tại khống chế bọn họ. Tiêu Thần cũng không phải tiểu nhân, đã dùng bọn họ, đương nhiên cũng đưa cho bọn họ thù lao, Phạm Thiên Liên Tử kia chính là. Bây giờ hai người bọn họ không thiếu nợ nhau, Tiêu Thần yên tâm thoải mái, không biết ấy nấy. Mà đang chạy trốn Liệt Diễm Huyền Sư cùng Bá Thiên Thần Hùng tại buôn tẩu ở giữa đột nhiên cảm giác được thần thức chấn động, sau đó liền bị một màn trước mắt rung động đến, bọn họ hình như trong giấc mộng, mộng nội dung nhớ không rõ, ngay cả vì cái gì ở chỗ này bọn họ đều không rõ ràng. Sau đó hai người liếc nhau, đồng thời mở ra tay, trong tay một viên màu vàng hạt sen đang tỏa ra hào quang. Phạm Thiên Liên Tử. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó bóng người lại hướng phía Tịnh Thiên Hồ đi. Nhà gỗ trước, ba người Tiêu Thần rằng co Long Ngạo ba huynh muội. Nhìn bạt kiếm của bọn họ nọ trương, Tiêu Thần lên tiếng nói, ta muốn ba vị là hiểu lầm, chúng ta tới nơi này coi là thật có việc muốn nhờ, chúng ta có thể đồng giá trao đổi, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thua thiệt, chúng ta có thể hay không tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện. Câu nói của Tiêu Thần đã lấy ra lớn nhất khiêm lượng, vốn hắn liền xin người ta, tự nhiên không thể hung hăng càng quái, nhưng tình hình bây giờ có chút khiến hắn không tưởng được. Là đối phương quá độc ác, đều không đợi hắn nói tiếp liền trực tiếp động thủ. Mà còn bọn họ vốn là huyết mạch liền cường thịnh, thực lực càng cùng hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục sàn sàn nhau, nếu động thủ, bọn họ chưa chắc có phần thắng. Bây giờ, nói chuyện nói không được, đánh còn không thể đánh. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần có chút không biết làm sao. Trao đổi, các ngươi trao đổi nổi sao? Long Nạo mắt lạnh nhìn Tiêu Thần, âm thanh lạnh lùng. Bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của Long Xương bất mãn xương lạnh. Tam ca giết bọn hắn, nhân loại không phải là vật gì tốt. Đúng, động thủ. Long Thiến cũng là đồng ý. Ba người nói muốn động thủ. Sau lưng Tiêu Thần, Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục hai người thẳng tiếp ngăn ở trước mặt Tiêu Thần, trên người Tiêu Thần cũng là tách ra tiên uy, nếu như đám người Long Ngạo thật muốn động thủ, Tiêu Thần kia liền chuẩn bị dùng vạn bất đắc dĩ phương pháp. Trọng thương bọn họ, cưỡng ép lấy máu để thử máu. Mặc dù Tiêu Thần không nghĩ, nhưng bây giờ xem ra hình như không có biện pháp khác. Song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, là đúng lúc này, cửa phòng tại một lần bị đẩy ra, đám người Tiêu Thần đều là quay đầu nhìn lại, lần này đi ra không phải là nam tử trung niên, cũng không phải tuổi trẻ thiếu nữ, mà một ông lão tóc trắng. Trong tay lão giả chống quải trượng, thân thể có chút cong xuống, nhưng một đôi mắt lại sáng tỏ. Nhìn như gần đất xa trời, nhưng lại có loại khiến người ta rung động cảm thấy. Sự xuất hiện của lão giả, khiến Long Ngạo khí thế ba người đều là yếu đi xuống tới, bọn họ đi đến bên cạnh lão giả, cẩn thận nâng. "Cha, ngươi sao lại ra làm gì?" Long Ngạo lo lắng nói. Bên cạnh, Long Sương và Long Tiến cũng như thế. "Thân thể ngài không tốt, bởi vì nên nghỉ ngơi." Song bọn hắn khiến Long Thương Huyền nở nụ cười, sau đó lườm bọn họ một cái. "Ta đang nghỉ ngơi một hồi, các ngươi không chừng muốn ồn ào thành bộ dáng gì, người tới là khách, vì sao không cho người ta nói chuyện liền đuổi người ta đi à? Ta trước kia dạy thế nào đạo các ngươi, từng cái làm ta quá là thất vọng." Long Thương Huyền thở dài một hơi. Sau đó chính là ho khan vài tiếng, càng lộ vẻ suy yếu. Mà ba người Long Ngạo hoảng hồn, vội vàng nhận lầm, bộ dáng kia giống như tiểu hải tử. Đám người Tiêu Thần đứng ở một bên, không nói gì. Ánh mắt Long Thương Huyền nhìn lại, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười hiền lành. "Hải tử, ngươi có việc muốn nhờ sao? Sang đây ngồi, đều sang đây ngồi." Nhìn Long Thương Huyền đối bọn hắn ngắc, ba người Tiêu Thần cười một tiếng, đi tới. "Xin ra mắt tiền bối, vãn bối quả thực có việc muốn nhờ." Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Long Thương Huyền gật đầu, nở nụ cười. "Nói một chút đi." Tiêu Thần nhìn Long Thương Huyền cái kia nụ cười hiền lành, trong lòng cũng có chút cảm giác được cảm giác ấm áp, thật giống như trước mắt ngồi một vị hiền hòa gia gia, đang giáo dục đời sau, hữu cầu tất ứng. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, "Tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta bị thương, có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đến đây xin thuốc, cuối cùng một vị thuốc là Minh Long huyết." Dứt tiếng, Long Ngạo vô bàn lên, giận không thể nuốt. "Ta biết các ngươi vì cái này tới, Lan, Long gia không chào đón ngươi." "Bảnh." Long Ngạo nói xong, chính là bị Long Thương Huyền rút rẽ ngang trượng. Nhưng không thương, bởi vì bây giờ Long Thương Huyền đã không sử dụng ra được quá lớn khí lực, mà yêu thú nhục thân vốn là cường hành, tại tăng thêm thực lực Long Ngạo ở nơi nào bày biện, cho nên cái này rẽ ngang trượng không đau không ngứa, nhưng lại đại biểu cho thái độ của Long Thương Huyền. "Làm cản." Thanh âm Long Thương Huyền lộ ra gian dạy thanh âm. Long Ngạo lập tức tiếng trầm ngồi ở một bên, không nói chuyện, nhưng Long Ảnh cùng hốc mắt Long Thiến lại đỏ lên. Một màn này, khiến Tiêu Thần phảng phất nhìn ra mánh khỏe. Tiêu Thần nhìn Long Thương Huyền, nhẹ giọng hỏi, "Long tiền bối, phải chăng có chỗ khó a?" Long Thương Huyền cười cười, sau đó thở dài một cái. "Ta cả đời cứu người 136 người, ngươi là thứ 137, nhưng hài tử, không phải là ta không giúp ngươi, mà ta cứu bất động, đang cứu ngươi, ta sẽ chết." Một câu khiến Long Sương và Long Tiến hai nữ nước mắt tràn mi mà ra, ngay cả tiếng trầm Long Ngạo đều là đỏ trong mắt. Nhưng hắn không dám chống đối cha hắn, hắn sợ phụ thân tức giận bị thương thân thể. Ba người Tiêu Thần cũng là rung động. "Ngươi cho đến ta vì sao lại như vậy sao? Cường giả không bởi vì nên càng về sau lại cường đại, càng năm mạnh sao? Vì sao lại là ta như vậy gần đất xa trời?" Thanh âm Long Thương Huyền lộ ra một cảm giác suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể dầu hết đèn tắt. "Ta một giọt Minh Long huyết, chính là ta 10 năm tuổi thọ." Một câu, Tiêu Thần cùng Lịch Hình Thiên còn có ba người Tần Mục đồng thời hít một hơi linh khí. "Một giọt máu, 10 năm mạng." Cái kia vừa rồi Long Thương Huyền tiền bối nói hắn một tiếng cứu được 136 người, vậy coi như hắn đã hao tổn 1,3605 tuổi thọ a, mà còn có khả năng còn xa xa không chỉ 1,3605, thậm chí sẽ càng nhiều. Trái tim Tiêu Thần đều là vì rung động. Nhìn Long Thương Huyền trước mắt, vẻ mặt Tiêu Thần nổi lòng tôn kính. "Đây là cái gì ý chi a, quên mình vì người, không cầu bảo đảm, hữu cầu tất ứng, không tiếc hao tổn thọ nguyên. Hơn nữa còn là yêu thú, coi như là người cũng sẽ không có Long Thương Huyền như vậy ý chí đi. Tiền bối cao thượng, là vãn bối mạo phạm." Chương 823, "Ta tin tưởng ngươi." Câu nói của Long Thương Huyền thật sâu rung động Tiêu Thần, trong lòng Tiêu Thần chấn động, đáy mắt càng kính nể. Mà câu nói của Tiêu Thần khiến Long Thương Huyền khoát tay áo, cười nói, "Ta bây giờ già, thọ nguyên gần, nếu như ta có thể muốn bao nhiêu sống mấy trăm năm thời gian, tất nhiên giúp ngươi một tay, nhưng bây giờ lòng có dư lực không đủ." Tiêu Thần có thể từ trong âm thanh của Long Thương Huyền nghe ra loại kia bất đắc dĩ. Thế là mỉm cười. "Tiền bối, chuyện này, hôm nay vạn bối có thể nhìn thấy tiền bối, biết được tiền bối lại là một cao thượng như vậy, cứu người tại thủy hòa người, trong lòng khâm phục không thôi, bây giờ tiền bối đã bất lực chịu, ta lại há có thể cưỡng cầu." Nói, Tiêu Thần đứng dậy, muốn chuẩn bị rời đi. Mà Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục sau lưng hai người lại lên tiếng nói, "Long lão tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người cũng kính nể ngươi đại nghĩa, nhưng chủ nhân nhà ta quả thực tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như Long lão tiền bối không thể, cái kia không biết ngươi mấy vị hải tử có thể xuất thủ tương trợ, chúng ta tất nhiên sẽ không để cho chư vị thua thiệt." Long Ngạo đám người nhìn ba người Tiêu Thần, vẻ mặt khẽ giật mình. "Phụ thân cứu người một tiếng, bây giờ thọ nguyên gần, liền đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ sao?" nhân loại quả nhiên đều là dối trá người. Thua thiệt trước phụ thân đã cứu nhiều người như vậy tộc. Các ngươi, Long Ngạo vừa muốn mở miệng chính là bị Long Thương Huyền đánh gãy, nhìn bọn họ, Long Thương Huyền nói, hai vị tâm tình ta có thể hiểu, nhưng con ta bọn họ bây giờ còn làm được có thể lấy ra thực lực Minh Long huyết, Minh Long nhất tộc, thọ nguyên 5000 năm, ấu long kỳ hạn là 2000 năm, bây giờ bọn họ vẫn còn ấu long thời kỳ, nếu như lấy Minh Long huyết, có sinh mệnh nguy hiểm. Mà ta, bây giờ cũng không thể tại lấy Minh Long huyết, bọn họ mới có thể như vậy che chở ta. Long Thương Huyền nói ra ngọn nguồn trong đó, Tiêu Thần gật đầu. Đã như vậy, vãn bối cáo tử. Tiêu Thần không muốn mạnh hơn người chỗ khó, nói đều nói tới chỗ này, Tiêu Thần cũng không cách nào. Không phải người ta không giúp, mà không giúp được. Ba người Tiêu Thần quay người chuẩn bị rời đi, mà trong thần thức Bạch Thần Phong mở miệng, cứ như vậy dự định rời đi. Minh Long huyết không lấy rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Tiên tổ, tiền bối vĩ đại như vậy, ngươi để cho ta như thế nào ra tay a? Tiêu Thần kính vẻ dần Thương Huyền, không đành lòng xuất thủ. Mà Bạch Thần Phong tự nhiên cũng nghe đến trước câu nói của Tiêu Thần cùng Long Thương Huyền, nhưng hắn lại cười vậy thì có cái gì, ngươi không phải là đan sư sao, cho hắn luyện chế mấy kéo dài tuổi thọ đan dược không phải tốt, cái này có cái gì khó? Tiên tổ, ta nơi nào sẽ a? Tiêu Thần cười khổ. Hắn bây giờ đan đạo thiên phú, chỉ có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược cũng không bảo đảm 10 phần chắc chín, làm sao dám mêu xấu. Nhưng, nói đến luyện đan, tiên tổ đến là một thanh hảo thủ. Tiên tổ, nếu không ngươi đến luyện. Bạch Thần Phong nở nụ cười, đưa một chút Tiêu Thần, hai tay vây quanh mà nói, tiểu tử ngươi lại còn coi ta là nhà ngươi nô tài à, muốn ta liền luyện. Tiêu Thần nói, tiên tổ, ta bây giờ mạng đều ở trong tay ngươi, không có Minh Long huyết ta chính là một tên phế nhân, đến lúc đó thiên hoang chiến tộc trách nhiệm liền không về ta, ngươi muốn đang chờ một truyền nhân, chí ít còn phải đợi ngàn năm, ngươi ngẫm lại xem cái nào có lợi đi. Vô lại ai cũng sẽ đùa nghịch, Tiêu Thần cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại thật là cùng đồ mặt lộ, bằng không thì hắn tự nhiên sẽ tự tay đi làm. Hắn không thích tỉ lại người khác. Nhưng bây giờ Tiêu Thần thật là không có biện pháp nào. Bây giờ Tiêu Thần thêm bước thiết cần thực lực, không có thực lực thật nửa bước khó đi. Tiêu Thần là thật sự rõ ràng cảm nhận được khó như vậy chỗ, lúc trước hắn cho rằng bước vào tiên vương cảnh về sau hắn chính là cường giả, bây giờ suy nghĩ một chút thật thật buồn cười, không sai, bước vào tiên vương cảnh về sau thật sự là hắn là cường giả, nhưng hắn phải đối mặt lại là đối thủ cường đại hơn. Không phải là đơn giản, mà càng ngày càng khó. Tiêu Thần có lúc cũng cảm thán, võ đạo cuối cùng ở đâu? Sau đó là nở nụ cười. Võ đạo thông thần, lại nơi nào có cuối cùng? Lúc trước hắn lúc ở Thiên Huyền Đại Lục cho rằng thiên thần cảnh chính là mạnh nhất, nhưng khi hắn đi đến thiên vực, hắn phát hiện hóa ra trên thiên thần còn có cảnh giới càng cao hơn, tiên cảnh, tiên phách cảnh, tiên huyền cảnh, tiên vương cảnh, tiên đế cảnh, sau đó là thánh cảnh. Nếu có một ngày mình đứng ở thánh cảnh đâu? Trên thánh cảnh sẽ có hay không có cao hơn, mạnh hơn cảnh giới xuất hiện? Tiêu Thần không dám nghĩ. Hắn bây giờ duy nhất cảm tưởng chính là nhanh lên mạnh lên. Tốt ta, ngươi uy hiếp được ta, ta luyện dược ngươi xuất lực. Bạch Thần Phong nhún vai, cười nói, lúc trước hắn tại nói đùa Tiêu Thần, mà hắn cũng biết Tiêu Thần nói cũng không chăm chú, bởi vì hắn liền ở trong thần thức Tiêu Thần, có thể hiểu cảm xúc của Tiêu Thần. Chỉ có điều tư ẩn đồ vật Bạch Thần Phong sẽ không đi đụng vào. Đây là đạo đức của hắn thước đo. Cái này không có vấn đề. Tiêu Thần cười đáp ứng, vừa vặn hắn còn có thể quan sát Bạch Thần Phong luyện đan kỹ xảo. Đối thoại kết thúc, Tiêu Thần quay đầu, đã đi trở về. Long Ngạo ba huynh muội nhìn ba người Tiêu Thần đi mà quay lại, đáy mắt không thể không xẹt qua một vẻ âm trầm. Đây là xin thuốc không thành, muốn cứng gián đoạn. Ba người ngăn ở trước người Long Thương Huyền, nhìn ba người Tiêu Thần. Các ngươi muốn làm gì? Đều đã đi, trả lại làm cái gì, có phải hay không đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Ta nhìn bọn họ đôi cáo muốn lộ ra. Mà Long Thương Huyền lại nhìn ba người Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra nghi vấn chi sắc, hài tử, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì vấn đề? Tiêu Thần cười nói, Long tiền bối, vạn bối lần này khi trở về có biện pháp giải quyết trước ngươi ta vấn đề, thực không dám giấu giếm ta thật ra là một đan sư, nếu như Long lão tiền bối nguyện ý cho ta mượn câu nói của Minh Long huyết, ta nguyện ý là Long lão tiền bối luyện chế đan dược, kéo dài tuổi thọ, như thế nào? Một câu, vẻ mặt đám người Long Ngạo đều là khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút phức tạp. Mà vẻ mặt Long Thương Huyền cũng là xẹt qua một nụ cười, đan sư, hắn tự nhiên biết. Nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, liền hơn 20 tuổi, cho dù thật là đan sư, lại có thể có bao nhiêu công lực, có thể luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dược. Giờ khắc này, vẻ mặt Long Thương Huyền cũng là hóa qua một vẻ chất vấn. Mà Tiêu Thần lại nói, ta biết ta các ngươi có thể sẽ có chút hoài nghi, đã như vậy vậy ta liền lưu lại, ở chỗ này luyện chế đan dược, chờ kéo dài tuổi thọ Long lão tiền bối, chúng ta tại làm trò chuyện như thế nào? Đến lúc đó, coi như Long lão tiền bối không đồng ý, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, coi như là nhân tộc ta trả lại ân tình Long lão tiền bối. Câu nói của Tiêu Thần khiến ba người Long Ngạo đối với Tiêu Thần ấn tượng có chút đổi mới. Nhìn Tiêu Thần, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất siêu phàm, trong lúc phất tay đều mang thượng vị giả khí vận, nghĩ đến cũng tất nhiên là nhân trung Long Phượng, mà còn ăn nói ở giữa càng ngôn ngữ thỏa đáng, nghĩ đến không phải là một âm hiểm xảo trá người. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Long Thương Huyền. "Cha, ngài cảm thấy thế nào?" Tiêu Thần mỉm cười đứng ở chỗ đó, chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Long Thương Huyền nhìn Tiêu Thần, cuối cùng gật đầu. "Hai tử, ta tin tưởng ngươi." Chương 824, Đan Thành. Cứ như vậy, ba người Tiêu Thần lưu lại. Tiêu Thần đơn độc ở một gian phòng, bởi vì muốn luyện đan, mà Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục một gian. Tiêu Thần trên giường ngồi xếp bằng, tiến vào trong thần thức. "Tiên tổ, ngươi luyện chế đan dược dược liệu chuẩn bị xong chưa? Ta đi trong Thiên Hoang Thánh Địa lấy cho ngươi." Trong Thiên Hoang Thánh Địa linh dược vô số, Tiêu Thần đã thành thói quen, chỉ cần luyện dược liền đi bên trong lấy, dù sao qua một đoạn thời gian sẽ còn mọc ra. Bạch Thần Phong nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nở nụ cười. "Trên thế giới nào có so với Phượng Hoàng huyết còn có thể kéo dài tuổi thọ dược liệu, ngươi nói đúng à?" Một câu, Tiêu Thần không thể không dùng mình một cái. "Tiên tổ, ý của ngươi là?" Bạch Thần Phong gật đầu. Tiêu Thần cắn răng, vươn cánh tay, chỉ chốc lát, chính là có một buồn nhỏ máu tươi xuất hiện ở trước mặt Bạch Thần Phong. Máu tươi đỏ thắm bên trong lộ ra một tia màu vàng, có nhàn nhạt linh vận ở trong đó lưu động. Bạch Thần Phong gật đầu. "Không hổ là Phượng Hoàng huyết, quả nhiên linh khí bức người." Nghe lấy câu nói của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt chậm rãi lên tiếng, "Còn có Long huyết." Bạch Thần Phong khẽ giật mình, ngón tay xẹt qua một vòi máu cửa vào, trong máu lộ ra nhẹ nhẹ mùi tanh. "Quả nhiên, còn có Long huyết. Tiểu tử ngươi trên người quả nhiên có bảo bối, chỉ là máu chính là vô giới chi bảo, vốn nếu như lấy Phượng Hoàng huyết của ngươi luyện đan mà nói, có thể đạt tới duyên thọ 10 năm công hiệu. Bây giờ tại tăng thêm Long huyết, toàn bộ cùng huyết mạch của Minh Long ăn khớp, mà con rồng của ngươi máu còn như vậy thuần khiết, ta cái này một viên đan, có thể để hắn tăng trưởng 20 năm thọ nguyên." Bạch Thần Phong vừa cười vừa nói, mà Tiêu Thần lại là trừng lớn hai mắt. T. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Một viên đan dược duyên thọ 20 năm. Đây là kinh khủng bực nào một câu a, bây giờ Tiêu Thần mới chính thức biết đan sư kinh khủng, không giờ khắc nào không tại nghịch thiên hành sự, một viên đan dược có thể duyên thọ mấy chục năm thọ nguyên. Một viên đan dược liền có thể khiến người ta võ đạo siêu phàm. Mà nhìn thấy Tiêu Thần chấn kinh, Bạch Thần Phong không thể không lườm hắn một cái. "Nhìn ngươi vậy không có tiền đồ dáng vẻ, chẳng qua là duyên thọ 20 năm mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, nếu như năm đó, một viên đan dược có thể làm cho hắn duyên thọ 200 năm cũng không phải việc khó." Hừ. Trong lòng Tiêu Thần không ngừng mà chấn động. Hắn tự nhiên là tin tưởng Bạch Thần Phong, bởi vì hắn đã từng là đỉnh cấp đan đế cùng tiên đế. Có thể làm được điểm này chẳng có gì lạ. Nếu như làm không được mới là khiến người ta chuyện kỳ quái. "Tiên tổ, bắt đầu đi." Bạch Thần Phong gật đầu, hắn muốn mới thừa dịp máu tươi còn mới mẻ, có thể phát huy lớn nhất hiệu lực và tác dụng thời điểm đến luyện chế, dạng này dược hiệu mới có thể phát huy đến cực hạn. Trong phòng tiên quang tràn ngập, sóng nhiệt bừng bừng. Mà ngoài cửa lại Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục tại trấn giữ, là Tiêu Thần hộ pháp. Ngoài viện lại ngồi Long Thương Huyền cùng Long Nạo ba huynh muội. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào trong phòng Tiêu Thần, nhìn cái kia tiên quang đang lưu động, bọn họ biết chẳng lẽ Tiêu Thần đang bắt đầu luyện đan. "Cha, ngươi thật tin tưởng Tiêu Thần kia?" Long Nạo lên tiếng hỏi. Long Thương Huyền nhìn bọn họ ba huynh muội, chậm rãi mở miệng, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tiêu Thần là có hay không có thể luyện chế cái kia cái gọi là kéo dài tuổi thọ đan dược, nếu như hắn thật nếu có thể, cái kia ngược lại là lao tử ta kiếm lời." Nói, Long Thương Huyền cười ra tiếng. Hắn nhìn cũng tương đối mở, hắn thời gian còn lại không nhiều, vốn hắn cũng không có kỳ vọng quá lớn, nhưng trước Tiêu Thần mà nói lại làm cho trong lòng có của hắn một tia gợn sóng. Thời gian tại chuyển rời, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Trong thần thức, Tiêu Thần vốn dự định nhìn Bạch Thần Phong luyện đan, nhưng hắn mất máu quá nhiều, nhất định phải tu luyện khôi phục, bằng không thì hắn thậm chí đều có thể bảo trì thần thức ổn định, cái kia không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Bạch Thần Phong luyện đan, cho nên Bạch Thần Phong luyện đan, Tiêu Thần lại thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh tu hành. Một buồn nhỏ máu tươi bị Bạch Thần Phong toàn bộ rót vào trong lọ đan. Trong mắt của hắn vô cùng chuyên chú, trong tay tiên lực tại vô cùng hoàn toàn nắm trong tay, thao túng hỏa hầu, lần này luyện đan, xa so với trước khó khăn nhiều lắm. Bởi vì Bạch Thần Phong muốn tại trong lò đan đem cái kia máu tươi một chút xíu dung hợp thành từng khóa đan dược, tỷ lệ đều muốn đều đều, hơn nữa còn muốn đem đan dược luyện chế thành hoàn mỹ nhất trình độ. Cái này nhất luyện chính là 3 ngày. Sau 3 ngày, Tiêu Thần mở hai mắt ra, Bạch Thần Phong cũng toàn bộ mở ra đan lô. Tiêu Thần cười một tiếng, luyện chế thành công. Cái kia nồng đậm đan hương Tiêu Thần không thể không có chút hoảng hốt. Mà bên ngoài viện, đan hương bao phủ cả viện, thấm lòng người phách, cổng sắc mặt hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đều là chấn động. Mùi thơm như vậy có một loại khiến bọn họ thần thanh khí sảng cảm thấy, mà trước bàn đá bốn người Long Thương Huyền cũng là người thấy. Thương quá A Long Sương cùng hai người Long Thiến đều là kinh hô một tiếng. Vẻ mặt Long Thương Huyền cũng là nao nao. Xem ra, là thành công. Tiêu Thần tiểu gia hỏa này, thật đúng là có mấy phần bản lĩnh. Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, hỏi, "Tiên tổ, lần này là mấy khỏa đang rửa?" Bạch Thần Phong đem bình ngọc đưa cho Tiêu Thần, cười nói, "20 khỏa." 20 khỏa, một viên có thể duyên thọ 20 năm. Vậy cái này há không chính là 400 năm thọ nguyên số lượng. Nhìn bình ngọc trong tay, Tiêu Thần cảm giác được vô cùng nặng nề. "Đi thôi." Tiêu Thần thối lui ra khỏi thần thức, sau đó đứng dậy đi về phía cổng, đẩy cửa phòng ra, cửa bị mở ra, Tiêu Thần đi ra ngoài, hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục lập tức tiến lên đón, nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, "Chủ thượng, là được rồi." Nhìn bọn họ thần sắc mong đợi, Tiêu Thần cười gật đầu. "Đương nhiên." Nói, ba người cười đi về phía Long Thương Huyền, nhìn Long Nạo cùng Long Xương Long Thiến, Tiêu Thần gật đầu cười, sau đó đem trong tay bình ngọc đặt ở trên mặt bàn, nhìn Long Thương Huyền, cười nói, "Long tiền bối, đan ta luyện thành, ngươi có thể thử một chút, chúng ta tin tức của ngươi." Tiêu Thần đem bình ngọc đẩy hướng Long Thương Huyền. Đan dược tại trong bình ngọc, nhưng vẫn như cũ có đan hương tràn đầy mà ra. Long Thương Huyền cười tiếp nhận, sau đó mở ra bình ngọc, lấy ra một viên đan dược hiện ra kim hồng sắc, ẩn ẩn có nhàn nhạt đan vận đang lưu động, nhìn tất cả mọi người là không thể không xuất thần. "Hai tử, vất vả ngươi." Nói, Long Thương Huyền thẳng tiếp nuốt xuống, ở Long Nạo nâng trở về phòng. Tiêu Thần lại cười lấy ra cổ cầm, chậm rãi đàn tấu, tiếng đàn du dương, dễ nghe êm tai, giống như tiên nhạc, giờ khắc này Tiêu Thần nhìn giống như là tiên nhân, là như thế tiêu sái thong dong, lại thêm dung mạo của hắn và khí chất, vậy mà khiến Long Xương và Long Tiến hơi thất thần. Tất cả mọi người là tại tiếng đàn của Tiêu Thần bên trong say mê. Trên người Tiêu Thần phảng phất có được một tầng quang huy hiện lên, vô cùng thần thánh. Bọn họ đều đang đợi, chờ Long Thương Huyền uống thuốc về sau hiệu quả. Mà tiếng đàn của Tiêu Thần vừa vặn làm dịu Long Xương tỉ mội dày vò chờ đợi, mà sau lưng Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục hai người trên người Tiêu Thần thấy được tự tin, cho nên bọn họ tin tưởng Tiêu Thần. Tiếng đàn phía dưới, ánh mắt của bốn người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiếng đàn du dương, mà trong phòng lại truyền đến một tiếng kinh hô. "Cha!" Chương 825, mặt dày vô sỉ. Long Nạo một tiếng kêu gọi, khiến Long Xương cùng Long Thiến thẳng tiếp từ trong đi ra. Các nàng xem lấy Tiêu Thần, trong nháy mắt, hai con người nhiễm lên lanh sắc. Vừa muốn đối với Tiêu Thần xuất thủ, Long Nạo chính là đi ra, sắc mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. "Tam muội, tứ muội, mau nhìn cha." Thanh âm Long Nạo truyền đến, để cho hai người đều là không thể không quay đầu lại, chỉ trông thấy trong phòng Long Thương Huyền đi ra, mặc dù hình dạng vẫn như cũ giàn mua, nhưng lại có thể nhìn ra, Long Thương Huyền khí sắc chuyển tốt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Long Xương cùng hai con ngươi của Long Thiến không thể không đỏ lên. Các nàng đã rất lâu không nhìn thấy Long Thương Huyền có như thế tốt khí sắc. Hai người thậm chí không có suy nghĩ chính là thẳng tiếp nhào tới trong ngực Long Thương Huyền, đau khóc thành tiếng, sau đó Long Thiến đối với Long Ngạo quát, "Tam ca, ngươi hủ chết chúng ta còn tưởng rằng cha sẽ ra chuyện." "Ô ô, là được, ngươi có thể hay không không ngạc nhiên?" Long Ngạo xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc. Hắn bây giờ sau khi khiếp sợ cũng là mừng rỡ, Tiêu Thần đan dược hữu dụng, thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Long Thương Huyền nhìn con gái trong ngực, vẻ mặt nhu hòa xuống tới. "Nha đầu, cha không sao, rất nhanh cha có thể khôi phục." Hai nữ trùng điệp gật đầu. "Ừm ân." Sau đó, các nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, cảm ơn ngươi." Long Ngạo cũng là đi tới, nhìn Tiêu Thần, cười nói, "Tiêu Thần, cảm ơn ngươi thuốc, ta Long Ngạo nợ ngươi một cái nhân tình, về sau cần liền nói một tiếng." Long Ngạo tuyệt không nửa câu oán hận. Nói, hắn vô vô bả vai Tiêu Thần, cùng lúc trước thái độ tưởng như hai người. Tiêu Thần cũng là câu thần cười một tiếng. "Long tiền bối, trong bình ngọc là 20 viên thuốc, một viên đan dược có thể duyên thọ 20 năm, lần này là vãn bối là trước nhân tộc ta khiến rồng tiền bối hao tổn thọ nguyên người trò chuyện tỏ tâm ý, hay là muốn mượn tiền bối Minh Long huyết 15 tích." Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặc. Tiêu Thần trợ giúp Long Thương Huyền duyên thọ 400 năm, nhưng lại muốn mượn đi 15 giọt Minh Long huyết. Đó chính là 150 năm thọ nguyên hao tổn. Nghe đích thật là không lỗ. Vẻ mặt Long Ngạo có chút không được tự nhiên, hắn mới vừa rồi còn cùng Tiêu Thần xưng huynh gọi đệ, hiện tại hắn lại muốn tra hắn máu, nhưng Long Ngạo cũng có thể hiểu, bởi vì Tiêu Thần cũng có nhu cầu, hắn thân hoạn bệnh nặng, cần Minh Long huyết làm thuốc. Long Xương và Long Thiến cũng có chút không dễ nói chuyện. Bọn họ nhìn vẻ mặt Tiêu Thần thành khẩn, vẻ mặt trong trẻo, hiển nhiên không phải là xảo trá người. Mà còn trước tiếng đàn càng làm cho bọn họ ở trong đó nghe được tâm cảnh của Tiêu Thần, linh hoạt kỳ ảo cao xa, tâm cảnh trong vắt khiết, liền cùng hắn người, nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta rất dễ chịu. Long Thương Huyền nhìn Tiêu Thần, không nói gì, hắn cùng Tiêu Thần đối mặt, đều không lên tiếng. Rất lâu, Long Thương Huyền cười ra tiếng. "Hai tử, ngươi là thiện tâm người, những điều kia ta ân huệ người cùng ngươi không có chút nào liên quan, nhưng ngươi lại một câu vì nhân tộc đại nghĩa chính là một mình gánh chịu xuống tới, lại gian khổ luyện đan tặng ta 400 năm thọ nguyên, coi như không vì cái gì khác, ngươi phần này ử, lao đầu tử cũng phải báo, ta đáp ứng ngươi." Câu nói của Long Thương Huyền khiến trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. "Đa tạ tiền bối, vạn bối nguyện ý chờ sau 20 ngày, tiền bối đem đan dược toàn bộ luyện hóa về sau lại mượn Minh Long huyết chữa thương, dạng này tiền bối có thể ít hao tổn một chút." Long Thương Huyền gật đầu cười. Sau đó, Tiêu Thần chính là ở chỗ này ở lại, mỗi ngày đều là tu luyện, đánh đàn. Trong biệt viện, tiếng đàn không dứt, mà còn biến chuyển từng ngày. Tất cả mọi người là tán thưởng Tiêu Thần là phong nhã người, võ đạo thiên kiêu, tâm tính hiền lành, lại tuấn dật vô song, khí chất siêu phàm, cầm đạo càng xuất chúng, ý cảnh cao xa. Sau lưng Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục hai người đã bị tiếng đàn của Tiêu Thần hấp dẫn. Đương nhiên, bị hấp dẫn còn có Long Xương mà Long Thiến. Chỉ cần là Tiêu Thần đánh đàn, hai người bọn họ sẽ ngồi ở một bên trống cằm yên lặng nghe. Trên mặt của mỗi một người đều là tràn đầy say mê. Các nàng hưởng thụ Tiêu Thần tiếng đàn mang tới loại cảm giác này, bốn người đều là thật sâu say mê trong đó, tiếng đàn này quá mỹ diệu, trong không có chút nào tạp chất, phảng phất cùng thiên địa liền thành một khối, chính là thiên địa đại đạo thanh âm, giống như tiếng trời. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hoàng. Tiêu Thần một bên đánh đàn, biến đổi ngâm sướng, âm thanh cùng tiếng đàn dung hợp, càng lộ vẻ huyền chuyển. Trong âm thanh kia thấu truyền nam sinh từ tính âm thanh, khiến người ta trầm luân. Một khúc kết thúc, hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục có chút vẫn chưa thỏa mãn, mà Long Xương cùng hai người Long Thiến vẫn còn say mê trong đó, không có đi ra khỏi. Khi bọn họ mở hai mắt ra, tiếng đàn đã sớm đình chỉ đã lâu. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần cười nói, các ngươi thật giống như rất thích cái này một bài. Hai nữ đồng thời gật đầu. Tiếng đàn đêm hai, từ cũng động lòng người. Long Xương cười nói. Bên cạnh, Long Thiến nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt lại có một tia chớp động, sau đó lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, ta có thể hỏi ngươi vừa rồi cái kia bài ca là cái gì không? Nàng dài Tiêu Thần không biết bao nhiêu tuổi, nhưng lúc này lại như cái e lệ tiểu cô nương. Trong lòng Tiêu Thần không thể không chấn động, nhưng là vẫn mở miệng nói, cái kia bài ca là Phượng Cầu Hoàng. Nói xong, chính là đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, nhưng lại bị người gọi lại. Tiêu Thần. Gọi lại hắn là Long Thiến. Tiêu Thần nhìn lại, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, làm sao vậy, có việc? Ngươi ngày mai còn đánh đàn. Nghe vậy, trong con ngươi của Tiêu Thần dần dần trở nên bình thản xuống tới, nhìn Long Thiến cái kia thần sắc mong đợi, Tiêu Thần nói, không được, cái này thủ khúc là ta là thê tử của ta đàn tấu, gần nhất có chút nhớ các nàng, cho nên đàn tấu này khúc, ngày mai bắt đầu ta muốn bắt đầu tu luyện, chờ đến làm xong chuyện về sau ta liền phải trở về. Nói xong, Tiêu Thần chính là cũng không quay đầu lại đi. Sau lưng, Long Thiến không thể không nao nao, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, chỉ có thần sắc cảm đạm. Bên cạnh, Long Xương thở dài một tiếng. Ai, nghe không được dễ nghe từ khúc nữa nha. Long Thiến cũng đã làm cười một tiếng, gật đầu, hai người cũng quay người trở về mới ở giữa. Chủ thượng, ta cảm thấy Long Thiến kia hình như Lịch Hình Thiên vừa cười vừa nói, còn chưa nói xong chính là bị Tiêu Thần đánh gãy. Nhìn Lịch Hình Thiên, Tiêu Thần cười nói, hình như cái gì? Rất thích nghe khúc đàn đúng không? Lịch Hình Thiên gật đầu. Tiêu Thần không có đang nói chuyện, mà thẳng tiếp vào phòng. Câu nói của Lịch Hình Thiên, ba người bọn họ tất cả đều là trong lòng hiểu, nhưng nói ra và không nói ra là hai loại khái niệm. Tiêu Thần tình nguyện Long Thiến đem ý nghĩ như vậy thẳng tiếp chết ở trong lòng, bằng không thì bị thương sẽ chỉ là chính nàng. Cho nên, Tiêu Thần mới có thể nói ra cái kia mấy câu nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là một người phong lưu lãng tử, bốn phía làm cho hoa đào nợ a. Bạch Thần Phong không thể không cười lên tiếng, Tiêu Thần không thể không có chút im lặng. Tiên tổ, không nên nói lung tung. Dáng dấp đẹp trai, có khí chất cũng không phải lỗi của ta a. Bạch Thần Phong không thể không hừ một tiếng, cười lạnh nói, lão phu chưa bao giờ nhìn thấy như vậy mặt dày vô sỉ người. Chương 826, bồi luyện. Tiêu Thần trong phòng bế quan tu hành, không người quấy rầy, hắn chính là đi vào Thiên Hoang Thánh Địa, nơi này hắn cũng lâu lắm rồi chưa từng ở chỗ này tu hành, bây giờ tiến đến lại có một loại đã lâu cảm thấy. 60 ngày, hy vọng có thể dậm chân Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, võ đạo tu hành, càng đến hậu kỳ chính là càng phát gian nan. Tiêu Thần từ trong Tiên Đế di tích chính là đã dừng lại tại cấp độ Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, biết bây giờ tu hành vẫn như cũ không được tiến thêm, mặc dù Tiêu Thần có thể cảm giác được cái kia một kia sung túc, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phá mở hàng rào. Cái này khiến Tiêu Thần rất buồn rầu. Tu hành, gấp không được, từ từ sẽ đến. Bạch Thần Phong nói, người tiến cảnh không tính chậm, coi như là tại cảnh giới này tại kẹp lấy nửa năm hoặc là một năm cũng không tính là nhiều, người mới bao nhiêu lớn, liền muốn leo lên cảnh giới Tiên Vương cảnh cựu trọng tiên, hảo hảo lắng động. Đối với tương lai ngươi có chỗ tốt. Bạch Thần Phong nói khiến Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tiên tổ, ta hiểu ý tứ trong câu nói của ngươi. Nói, Tiêu Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu hành, hắn tiên lực trong thân thể không ngừng xoay tròn, đánh thẳng vào tầng kia cảnh giới bình chướng, nhưng lại cũng không xông phá, hắn đang áp chế cảnh giới. Một màn này nhìn Bạch Thần Phong nhẹ giọng cười một tiếng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thời gian tại một chút xíu qua, Thiên Hoang Thánh Địa đã qua 30 ngày, như vậy ngoại giới chính là đã 10 ngày, lúc này Tiêu Thần vẫn đang tu luyện, từ khi trước bắt đầu liền chưa từng gián đoạn, phảng phất hắn đã lâm vào ngộ đạo ý cảnh, không ngừng cảm ngộ tự thân tiên lực cùng cảnh giới. Giống như có thể tới giao hòa, sinh sôi không ngừng, tiên lực càng xa xa không ngừng. Cảnh giới Tiêu Thần lúc này đã đến một điểm tới hạn. Chỉ thiếu một chút xíu lực lượng có thể đem cái kia bình chướng xuyên phá, nhưng Tiêu Thần lại đình chỉ, không ở tu luyện, mà lúc này đã qua hơn 50 trời, Tiêu Thần mở hai mắt ra, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, là thời điểm nên đi ra. Nghĩ đến, Tiêu Thần bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, đẩy cửa đi ra ngoài. Đám người Lịch Hình Thiên đang ngồi ở cùng một chỗ trò chuyện, Tiêu Thần một chút chính là thấy được Long Thương Huyền. Long Thương Huyền bây giờ, tinh thần kiện nhấp nháy, nếp nhăn trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, còn xuống thân thể cũng đứng thẳng lên, nguyên bản thuần trắng sợi tóc cũng đều đen một mảng lớn, nhìn thật tuổi trẻ thời gian trăm năm. Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, 400 năm thọ nguyên thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. thẳng tiếp khiến Long Thương Huyền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Thần rất là đều là có chút không dám đi nhận. Long tiền bối, cảm thấy như thế nào? Tiêu Thần đi tới cười hỏi. Nhìn thấy bóng người Tiêu Thần, trên mặt Long Thương Huyền lập tức hiện ra một nụ cười chi sắc, đi tới, "Tiêu Thần, đan dược của ngươi thật là thần a, thật để cho ta duyên thọ 400 tuổi, ta bây giờ thân thể cơ năng đều là khôi phục được lúc trước như vậy, tốt ghê gớm." Ba người Long Ngạo cũng là lộ ra ý cười. Bọn họ đối với Tiêu Thần là thật cảm kích, xuất phát từ nội tâm. Tiêu Thần cười nói, "Vậy thì tốt." Long Thương Huyền nói, "Yên tâm đi hài tử, ta đáp ứng ngươi chuyện tuyệt đối sẽ làm được." Nói, trong tay Long Thương Huyền có một đạo bình ngọc nổi lên, sau đó hắn lấy ngón tay hóa đao, tại cổ tay của mình phía trên lấy xuống một vết thương, máu tươi nhỏ xuống. Nhỏ giọt, nhỏ giọt. Minh Long chi huyết 15 giọt, Long Thương Huyền đem vết thương phong lên, đem bình ngọc đưa cho Tiêu Thần. "Hai tử, thân thể của ta khôi phục, đây là ngươi muốn khôi phục thân thể thuốc, cầm đi đi." Lúc này Long Thương Huyền sắc mặt hơi trắng bệnh, vẻ mặt cũng có chút suy yếu, nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần tiếp nhận bình ngọc, nhìn Long Thương Huyền, nói với giọng trịnh trọng, "Đa tạ tiền bối tặng thuốc." Long Thương Huyền sờ lên đầu Tiêu Thần, nụ cười hiền lành. "Ta sống mấy ngàn năm, ngươi trong mắt của ta giống như là hài tử, nếu như không có đan dược của ngươi, chỉ sợ ta đã sớm không còn sống lâu trên đời, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, cái này 15 giọt minh long huyết lại tính là cái gì đâu?" Nhìn Long Thương Huyền, Tiêu Thần lên tiếng, "Tiền bối hôm nay mới khiến cho ta gặp được minh long chân chính, ta vốn cho rằng minh long tất nhiên sẽ là cùng hung cực các một phương yêu vương, nhưng lại không nghĩ tới ngươi như thế hiền lành, như thế hòa ái, Bồ Tát tâm địa." Long Thương Huyền mỉm cười không nói. Bây giờ như là đã đạt được minh long huyết, đám người Tiêu Thần cũng không có tại lưu lại lý do. "Long tiền bối, chúng ta kia liền không ở làm phiền." Tiêu Thần cùng Lịch Hình Thiên ba người Tần Mục nói một tiếng chính là phi thân rời đi. Tiên lực tại hư không hóa hình, bóng người ba người biến mất tại trong biệt viện, nhìn ba người rời xa, trong hai con ngươi Long Thiến ẩn ẩn lộ ra một tạm đạm chi sắc, chẳng qua bị nàng nấp rất kỹ, bởi vì nàng biết, cái kia một ngọn gió hoa bóng người không có khả năng thuộc về nàng. Cho nên, nàng sẽ chỉ ghi tạc trong lòng, không biết đề cập. Kiếm Thần Thánh Quốc, Hoàng Cung. Ba người Tiêu Thần lòng chỉ muốn về, không đến nửa ngày thời gian chính là về tới Kiếm Thần Thánh Quốc. Bây giờ đáy mắt Tiêu Thần nhiễm lên nồng đậm vui mừng. "Chủ thượng, tổn thương của ngươi chủ mẫu không biết sao?" Vừa muốn đi vào trong hoàng cung thời điểm, hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đều là lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu. "Không có nói cho các nàng biết, không riêng gì các nàng, tất cả mọi người ta không nói, sợ bọn họ lo lắng, các ngươi cũng không nên nói, liền xem như chẳng có chuyện gì phát sinh, biết không?" "Thuộc hạ hiểu." Nói, ba người đi vào trong hoàng cung, Bạch Trạch đang phê duyệt tấu chương. Mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có ba người Tần Bảo Bảo lại đi Thiên Kiếm Thánh Tông tìm đám người Mộ Dung Thiến Nhi đi nói chuyện phiếm đi. Tiểu Khả Ái lại sau khi Tiêu Thần đi bắt đầu đi ngủ, Thẩm Lệ biết tình hình của Tiểu Khả Ái, cái này chứng minh bây giờ Tiểu Khả Ái đã tiến vào đặc thù trong tu luyện, thế là phái hai vị cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên bảo vệ. Cho tới bây giờ, Tiểu Khả Ái vẫn không có tỉnh ngủ. Cho nên, trong hoàng cung chỉ có Bạch Trạch một người, cô đơn quản lý Kiếm Thần Thánh Quốc. "Bạch Trạch, vất vả." Nghe đạo âm thanh, Bạch Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy ba người Tiêu Thần trở về, trên mặt Bạch Trạch lộ ra nụ cười chi sắc, đứng dậy đi xuống, "Trở về rồi. Tình hình như thế nào?" Tiêu Thần cười nói, "Chuyến này không có uổng phí đi, tìm được Minh Long huyết." "Vậy thì tốt." Sau đó, ánh mắt Bạch Trạch nhìn về phía Lịch Hình Thiên cùng Tân Mục sau lưng, vẻ mặt có chút oán khí, nói, "Ta nói các ngươi hai cái theo chủ thượng vừa đi chính là hơn một tháng thời gian, tiêu sái đi, ta chỗ này có một đống cục diện rối rắm không xử lý, hai người các ngươi xử lý đi." Giọng điệu Bạch Trạch bình thản, hai người Lịch Hình Thiên lại nhíu mày. "Ngươi không phải là xử lý rất tốt sao, chúng ta liền không nhúng tay vào." Dứt tiếng, Bạch Trạch nhéo nhéo ngón tay, phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó nhìn hai người cười nói, "Lão Lịch, đừng bảo là lão Bạch ta không coi nghĩa khí ra gì, còn có Lao Thần, ta cái này hơn một tháng đều không có hoạt động gần cốt, thiếu người bồi luyện a." Chương 827, trách ta doài. "Bồi luyện? Nói đùa cái gì, Bạch Trạch tu vi gì, bọn họ tu vi gì? Tiên Vương đỉnh phong cho tiên đế làm bồi luyện, đây không phải là tìm thai vạn." Cho nên, hai người quả quyết đáp ứng yêu cầu của Bạch Trạch, tiếp xuống chính sự của Kiếm Thần Thánh Quốc đều do bọn họ tới đón xử lý. "Này mới đúng mà, hảo huynh đệ có nạn cùng chịu." Một bên Tiêu Thần, cười không nói. Dạng này bầu không khí mới là thoải mái nhất, hắn cũng không thích quá mức cứng nhắc. Tiêu Thần không có thẳng tiếp đi Thiên Kiếm Thánh Tông đi tìm đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, mà mang theo dược liệu thẳng tiếp đi nói những điện, bây giờ dược liệu đã tập hợp đủ, hắn muốn chuẩn bị bắt đầu luyện chế khôi phục hắn linh mạch thương thế đang dược, lần này Tiêu Thần không để cho người đi theo, một thân một mình tiến về. Nói nhưng ngoài điện, Tiêu Thần dậm chân mà lên, thẳng tiếp đi vào. Đi đến nói nhưng điện bên trong tiểu trúc, Tư Không Huyền thấy được Tiêu Thần, không thể không khẽ giật mình. "Trở về rồi." Tiêu Thần cười gật đầu, nói, "Tư Không tiền bối, yêu thần sơn thật sự có Minh Long." Một câu, thân thể Tư Không Huyền chấn động. "Minh Long huyết, trong dược chí bảo." Tiêu Thần nếu nói trong yêu thần sơn có Minh Long, như vậy hắn nhất định phải đến Minh Long huyết. "Ngươi đạt được Minh Long huyết?" Nhìn Tiêu Thần, thanh âm Tư Không Huyền hơi cất cao. Nghe vậy, Tiêu Thần đem trong tay bình ngọc đặt lên bàn, sau đó cười nói, "Tiền bối, Minh Long huyết là ta chữa thương linh dược một trong, ta trăm cây nghìn đắng mới đến, tổng cộng là 15 giọt, chỉ cần ngươi giúp ta a đan dược luyện thành, Minh Long huyết còn lại đều là ngươi, như thế nào?" Tư Không Huyền không nói hai lời, liền trực tiếp đáp ứng. Một lời đã định. Tiêu Thần nở nụ cười, bây giờ, hắn linh dược tất cả đều tụ tập đầy đủ, còn kém khai lò luyện đan. Vì ổn định, Tiêu Thần đem Hỏa Long Huyền đỉnh của hắn đem ra, lại đem Cửu Dương Chí Nguyên đan đan phương cống hiến cho Tư Không Huyền, làm cầm tới đan phương, Tư Không Huyền vẹn vẹn nhìn thoáng qua chính là hơi nhíu mày. Cái này đan, không phải là tùy tiện có thể luyện chế. Khỏi cần phải nói, nếu như trước thương thế hắn chưa từng khỏi hẳn thời điểm là tuyệt đối không có khả năng luyện chế. Nhưng bây giờ, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể luyện chế. Chỉ có điều có chút khó giải quyết thôi. Tư Không Tiền bối, như thế nào? Tiêu Thần nhìn nhíu mày Tư Không Huyền, trong thanh âm lộ ra vẻ hỏi thăm, Tư Không Huyền nhìn Tiêu Thần, sau đó chỉ điểm lấy trong tay đan phương, nói, trước chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, mà còn thủ pháp tương đối đặc biệt, ta chí ít cũng lấy ra 3-4 lần luyện chế tới thử tay, sau đó mới có thể chậm rãi luyện chế. Tiêu Thần gật đầu. Không có vấn đề, nhưng Minh Long huyết tương đối chân quý, mong rằng tiền bối có thể cẩn thận. Tư Không Huyền cũng là nở nụ cười. Mới tâm đi, ta còn trông cậy vào mình có thể lưu lại mấy phần. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tư Không Huyền chính là bắt đầu suy nghĩ chuyện luyện đan, hắn đem toàn bộ đan phương đều là đầy đủ hiểu rõ một chút, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược, hắn đan hỏa cùng Tiêu Thần khác biệt, Tiêu Thần đan hỏa tràn ngập lực lượng bá đạo, mà Tư Không Huyền lại nhu hòa, tinh khiết nhu hòa. Dạng này lửa, luyện chế đan dược xác suất thành công tương đối cao. Tiêu Thần ở một bên nhìn, đây là hắn trừ bên ngoài Bạch Thần Phong lần thứ nhất nhìn đan sư luyện đan. So với Bạch Thần Phong tùy ý, Tư Không Huyền nhiều trầm ổn. Linh dược đều đâu vào đấy đã rơi vào trong lò đan, mùi thuốc bị rèn luyện đi ra, vẻ mặt Tiêu Thần cũng biến thành chuyên chú, trong thần thức, Bạch Thần Phong ánh mắt cũng là rơi vào trong đó, khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười, hắn có một chỗ làm sai. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ giật mình, làm sai? Địa phương nào? Còn không đợi Tiêu Thần hỏi ra âm thanh, đan lô liền nổ, lần thứ nhất nếm thử thất bại. Một phần đan phương lãng phí. Tiêu Thần đến là không quan tâm cái khác thuốc, Minh Long huyết liền 15 tích. Chân quý. Tiêu Thần đau lòng, đồng dạng Tư Không Huyền cũng đau lòng. Tiên tổ, nếu ngươi nhìn ra sai lầm, vì cái gì không nhắc nhở một tiếng, không công lãng phí một phần đan phương. Thanh âm Tiêu Thần có chút oán trách, mà Bạch Thần Phong lại cười một tiếng. Ta đây là đang trợ giúp Tư Không Huyền lĩnh ngộ luyện đan kỹ xảo a, bây giờ ngươi tại vạch sai lầm của hắn chỗ, hắn không phải là học được, ta nhìn hắn thủ pháp luyện đan rất không tệ, trưởng thành độ rất cao. Nói không chừng về sau hắn sẽ trở thành ngươi ngự dụng đan sư, trong đó lợi và hại, ngươi bởi vì nên rõ ràng. Tiêu Thần đều là chấn kinh. Hóa ra tiên tổ vậy mà nghĩ xa như vậy. Khống chế Tư Không Huyền, trước Tiêu Thần hoàn toàn đều là không dám nghĩ tồn tại. Là, tiên tổ một chiêu này, đủ hung ác. Trực kích yếu hại. Thả ra đủ để cường đại dụ hoặc, dùng cái này để đạt tới mục đích. Tư Không tiền bối, vừa rồi ngươi chuyển lửa thời điểm có chút hí tí vết, ngươi vừa luyện chế lôi hỏa chi và tâm liên, hỏa tính liền không nên đang tiếp tục lưu hỏa. Bởi vì trong Minh Long huyết ẩn chứa Long tộc chi lực, nếu như không nhanh chóng luyện hóa mà nói, mấy đạo linh dược sẽ sinh ra va chạm, tự nhiên là sẽ thất bại. Tiêu Thần nói Tư Không Huyền khẽ giật mình khẽ giật mình. Một đôi mắt đều là đặt vào ánh sáng vàng. Đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới, bây giờ Tiêu Thần hai ta hợp tác, ta luyện dược, ngươi đến xem, kịp thời vạch không đủ, dạng này có lẽ công hiệu sẽ nhanh lên rất nhiều. Tiêu Thần cười gật đầu. Được. Thế là, Tư Không Huyền lần thứ hai bắt đầu luyện chế, hắn dựa theo Tiêu Thần nói. Tại luyện chế xong lôi hỏa chi và tâm liên, thẳng tiếp đem hỏa lực điều chỉnh đến cực hạn, nhanh chóng luyện hóa Minh Long huyết, trước nổ lô trình tự liền an ổn vượt qua. Hai mắt Tư Không Huyền hiện lên nụ cười chi sắc. Thật có tác dụng. Xong rất nhanh, Bạch Thần Phong lại lên tiếng, lại đã sai, sau cùng Tử Hoàng Thủy không ứng dụng Văn Vũ hòa luyện, sẽ bốc hơi, không có Tử Hoàng Thủy điều chỉnh thử, vẫn như cũ sẽ nổ lô. Tiêu Thần vừa muốn mở miệng, nhưng không còn kịp rồi. Bành! Là một tiếng nổ vang, đan lô nổ, mặt mũi Tư Không Huyền đầy vẻ mặt chật vật. Ngươi thế nào không nói lời nào? Nhìn Tiêu Thần, Tư Không Huyền trừng to mắt. Tiêu Thần nhún vai, chưa kịp a. Ta ủy thác ngươi giúp ta luyện đan, còn muốn ta cho ngươi nhắc nhở, trách ta doài. Chương 828, Cửu Dương về một. Linh dược tại một chút xíu tiêu hao, Minh Long huyết cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản 15 giọt bây giờ chỉ còn lại 5 giọt trình độ. 10 lần thất bại, đã để Tư Không Huyền thời gian dần trôi qua thăm dò phương pháp luyện chế của Cửu Dương Chí Nguyên đan, mà mỗi một lần thất bại đều là có Tiêu Thần từ bên cạnh chỉ điểm, vậy không đủ. Cái này khiến hắn có một loại cảm thấy, đó chính là phảng phất Tiêu Thần là đan đạo tông sư. Cái kia nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là tông sư phạm. Tư Không tiền bối, hy vọng ngươi lần thứ 11 có thể thành công, tạm thời xem ra ngươi đã không có tật bệnh gì. Tiêu Thần cười nhìn Tư Không Huyền, Tư Không Huyền gật đầu, lần thứ 12 luyện chế triển khai, một mạch mà thành, thẳng tới cuối cùng. Mồ hôi từ trán của hắn nổi lên. Tiêu Thần nhìn ra, thời gian dài luyện đan, Tư Không Huyền cho dù cảnh giới đan vương cũng không chịu nổi. Hai tay của hắn đều là đang run rẩy. Là, Cửu Dương Chí Nguyên đan đã đến bước ngoặt cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa. Vẻ mặt Tiêu Thần cũng có chút khẩn trương. Hai tay của hắn thật chặt nắm lấy, hai con ngươi đều là khóa chặt tại Hỏa Long đan lô và trên người Tư Không Huyền. Tư Không tiền bối, nhất định phải thành công a. Ngàn cân treo sợi tóc, Tư Không Huyền cũng là cảm thụ được, lúc này hắn thậm chí cảm giác được, hai tay đều là tại không bị khống chế mới run rẩy, tùy theo hỏa diễm cũng tại nhảy lên, mười phần không ổn định, dù sao hắn bây giờ đã liên tục luyện chế 11 lần. Cao như vậy trình độ phụ tải, hắn có chút không chịu nổi. Tư Không tiền bối, chống đỡ, chúng ta liền thành công. Tiêu Thần đi tới, trong hai tay đẩy đưa ra một luồng tinh khiết tiên lực độ vào trong thân thể hắn, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh còn đang vận chuyển, trong chốc lát Tư Không Huyền cảm thấy một đạo hơi lạnh đánh vào trong đầu của mình, khiến hắn thanh tỉnh rất nhiều. Oeng! Một luồng nổ vang âm thanh nổ tung, trong lò đan có một đạo màu vàng đan dược bay ra. Một màn này, Tiêu Thần cùng Tư Không Huyền đều là thật sâu thở dài một hơi, sau đó, trong hai mắt đều là có nụ cười đang nhấp nháy. Cửu Dương Chí Nguyên đan, thành đan. Hai người thu hồi đan dược, đặt ngông ngồi dưới đất. Bọn họ đoạn thời gian này thật là mệt muốn chết rồi, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Tiêu Thần đến có thể đan dược chữa thương, mà Tư Không Huyền đạt được 4 giọt Minh Long huyết. Hai người đều là đều có lợi ích. Tiêu Thần, về sau có thời gian sang đây cùng ta cùng một chỗ nói chuyện đan đạo. Tiêu Thần lúc gần đi, Tư Không Huyền đối với Tiêu Thần vừa cười vừa nói, Tiêu Thần gật đầu, sau đó mang theo đan dược phi thân rời đi. Bây giờ Tiêu Thần đã có chút không thể chờ đợi. Về tới hoàng cung, Tiêu Thần thẳng tiếp bế quan, tất cả mọi người là không hiểu, chỉ cảm thấy Tiêu Thần vội vã. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ liếc nhau, vẻ mặt không hiểu. Muội muội, Tiêu Thần hắn làm sao vậy? Vì cái gì như vậy vội vã bế quan? Chẳng lẽ lại là trước kia bị thương hay sao? Thẩm Lệ nhìn Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi, nhưng Tần Bảo Bảo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì nàng cũng không rõ ràng a. Nàng nơi đó biết tổn thương của Tiêu Thần, vẫn là trước ở Long Huyền Điện Long Dĩnh cái nào một trường lưu lại. Lại nói, thời điểm đó Tiêu Thần nói hắn không sao, mà còn cũng nhìn không ra cái gì tới. Nàng làm sao có thể nhớ tới đâu? Tiêu Thần bị thương? Ta cảm thấy không có khả năng, gia hỏa này mạnh đây, ta đoán chừng là hắn đang vì tranh đoạt thần tử thái cổ tranh tài bắt đầu làm chuẩn bị đây đi, dù sao còn có cái khác cựu quốc thái tử thực lực gì hắn còn không rõ ràng lắm, chưa hề giao thủ, Tiêu Thần không dám khinh thường a. Tiểu Khả Ái khoanh tay tại nói chuyện nói. Một câu nói của hắn khiến tam nữ đều là bỏ đi một tia lo lắng. Các nàng đến là đem cái này quên. Thế lực trí cao phía dưới thập đại thánh quốc, muốn tranh đoạt thần tử thái cổ chi vị, Tiêu Thần là người dự thi. Chúng ta kia cũng không cần quấy rầy nữa hắn, khiến hắn an tâm chuẩn bị đi. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là nói, hai người cùng Tiêu Thần tân hôn yến người, nhưng các nàng thân là kiếm thần thánh quốc thánh hậu, tự nhiên đều là biết đại thể nữ tử, biết nặng nhẹ. Tiêu Thần có chuyện của hắn muốn làm, các nàng sẽ không đi quấy rầy. Tất cả mọi người là quay người rời đi. Tân Bảo Bảo vừa muốn theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi, liền bị Tiểu Khả Ái gọi lại. Tiểu Khả Ái bây giờ cảnh giới cũng đã bước vào cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, hóa thành hình người hắn, sắc mặt có chút từng đỏ, vẻ mặt càng không được tự nhiên. Bảo Nhi tỷ. Tân Bảo Bảo quay đầu nhìn hắn, có chuyện gì sao? Con ngươi Thần Lệ nhiễm lên một say lòng người nụ cười chi sắc. Nhưng ta lấy dẫn ngươi đi ăn cái gì? Nghe vậy, Tân Bảo Bảo khẽ giật mình, sau đó đột nhiên cười một tiếng, tốt. Đáp ứng. Nụ cười trên mặt Thần Lệ càng sâu hơn. Cái kia, chúng ta đi thôi. Trong thạch thất, Tiêu Thần nuốt Cửu Dương Chí Nguyên Đan, lúc này đã lâm vào tu hành, hắn tại giải quyết hiện tại hắn gian nan nhất phiền phức, thương thế linh mạch. Nuốt vào về sau Tiêu Thần cảm giác được trên thân thể có lửa tại đốt. Loại cảm giác này phảng phất muốn bị luyện hóa. Nên biết rằng Tiêu Thần người mang Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, đây chính là chuyên môn khống chế hỏa diễm công pháp thánh giai, đối với hỏa diễm Tiêu Thần căn bản chính là không sợ hãi, nhưng bây giờ Tiêu Thần vậy mà cảm thấy bị bỏng cảm giác, cái này khiến Tiêu Thần chịu kinh ngạc. Cửu Dương quý nhất, luyện. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bây giờ cần phải làm là luyện hóa linh mạch, giống như là nung như đồ sứ, muốn đem linh mạch mình chữa trị về sau một lần nữa luyện hóa, trở thành ban đầu trạng thái. Chỉ có điều, trong đó thống khổ không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Là, Tiêu Thần lại nhất định phải trải qua. A. Hét thảm một tiếng từ trong miệng Tiêu Thần truyền ra, trên người Tiêu Thần cái trán gân xanh đều là bạo khởi, vô cùng thống khổ, ngay cả hai mắt đều là hơi nhô lên. Luyện hóa linh mạch, bắt đầu. Chương 829, hai điều kiện. Thống khổ trên người Tiêu Thần vần quanh, thậm chí thần thức, là ý thức. Tiêu Thần có thể cảm giác được hắn linh mạch tại toàn bộ sụp đổ, một đầu vỡ vụn, hóa thành hư vô, mà lực lượng của hắn cùng tiên lực cũng tại trôi qua thật nhanh. Từ cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên không ngừng rơi xuống, Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên, Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên, Tiên Huyền cảnh. Nửa canh giờ thời gian, Tiêu Thần cảnh giới rơi xuống đến dưới Thiên Thần cảnh, mà hắn linh mạch cũng đã vỡ nát đến chỉ còn lại 7 đầu. Thiên Cương cảnh, Thiên Vũ cảnh, Thiên Đan cảnh. Cuối cùng, Tiêu Thần biến thành linh đại cảnh, linh mạch toàn bộ sụp đổ, một đầu không dư thừa, bây giờ Tiêu Thần tính được là triệt để phế nhân. Phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, Sắc mặt Tiêu Thần khó coi tới cực điểm. Cảm giác trạng thái bản thân, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Trong mắt của hắn có thể lộ ra nhẹ nhẹ vẻ sợ hãi, bây giờ Tiêu Thần sợ hãi mất đi lực lượng cảm thấy, là hắn nhưng như cũ tại kiên trì, bây giờ chỉ là hắn khôi phục bước đầu tiên mà thôi, không phải là hắn thật mất đi lực lượng, mà như Phượng Hoàng, chờ đợi niết. Sau khi trùng sinh Tiêu Thần, sẽ là một Tiêu Thần hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần lại một lần nữa nở rộ ánh sáng. Nếu muốn phá rồi lại lập, vậy ta liền linh đài bắt đầu, từng bước một đạp về đỉnh phong. Hủy hoại linh mạch hóa thành vô tận ánh sáng tại trong thân thể Tiêu Thần có địa phương, lực lượng cường đại tràn ngập lục phủ ngũ tạng của Tiêu Thần, toàn thân, phảng phất thân thể Tiêu Thần chính là một vật dẫn, mà bọn họ lại năng lượng trong đó, bọn họ đang tìm một ngưng tụ điểm. Ông ngoong. Lúc này Tiêu Thần là phế nhân, trên người không có thần lực, cũng vô tiên ánh sáng. Nhưng trong thân thể hắn điểm sáng lại là lộ ra hóng ánh điểm sáng, đem hắn thân thể chiếu sáng. Tiêu Thần thống khổ vẫn tại, nhưng lại có thể cảm giác được ấm áp. Từ trong xương cốt phát ra ấm áp. Sau đó quần áo Tiêu Thần thẳng tiếp nổ tung, lên thân hiện lên cân xứng cơ bắp, Tiêu Thần dáng người có thể được xưng là hoàn mỹ, không phải là phi thường trắng kiện, nhưng trên người khối cơ bắp lại là góc cạnh rõ ràng. Nhưng lúc này trên người hắn lại có mấy cái lồi tại du tẩu. Điểm này, Tiêu Thần có thể cảm giác được, khi đó linh mạch đang khôi phục. Thời gian tại chuyển rời, một ngày thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Thần đã có thể ngưng tụ về lực, mà linh mạch Tiêu Thần cũng đã ngưng tụ ra một đầu. Bây giờ linh mạch muốn so với trước thêm rộng lớn, nói trắng ra là chính là lần này trùng tu, khiến linh mạch Tiêu Thần trở nên thêm có thể gánh chịu. Tiêu Thần lại tại khoanh chân tu luyện, trong cơ thể tu hành linh mạch, bên ngoài cơ thể tu hành võ đạo. Điểm này, Tiêu Thần phân phối rất tốt. Ngoại giới có đám người bạch trạch khống chế, Tiêu Thần hoàn toàn không lo lắng, cho nên bây giờ Tiêu Thần chỉ cần chuyên tâm đem chuyện của mình làm tốt là được rồi. Thời gian thật nhanh vượt qua, Tiêu Thần linh mạch bây giờ đã ngưng tụ 20 đầu. Cảnh giới võ đạo dậm chân thiên thần cảnh. 20 ngày thời gian, Tiêu Thần từ linh đài cảnh tu hành đến thiên thần cảnh, dạng này vượt qua, vạn cổ không một. Mà trùng tu một lần Tiêu Thần đối với võ đạo cảm ngộ thêm thâm hậu. Tiêu Thần trong thiên thần cảnh dừng lại hơn 10 ngày về sau mới bắt đầu tiến một bước tu hành, mà thời điểm đó Tiêu Thần linh mạch đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn đã thông thứ 26 đầu, cái này khiến tu hành Tiêu Thần tốc độ càng thêm nhanh, vừa mới bước vào tiên cảnh chính là tiến bộ phi tốc. Mà ngoại giới lúc này đã qua 2 tháng, Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng xuất quan. Mặc dù hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không khiến người ta quấy rầy Tiêu Thần tu hành, nhưng thân cận người vẫn là có thể, trong đó hai người các nàng tới thường xuyên nhất, mỗi một lần đều là đến ở chỗ này một hồi mới đi, một lần cuối cùng là tại người thứ nhất nguyệt nguyệt cuối, nhìn thấy Tiêu Thần vẫn như cũ chưa từng xuất quan, các nàng cũng bắt đầu tu hành, bế quan tu hành, dù sao thực lực của bọn họ vẫn còn có chút thấp. Mà Tiểu Khả Ái và hai người Tần Bảo Bảo liền dễ dàng. Lúc này bọn họ cũng tính được là trong thánh quốc đỉnh tiêm cao thủ, đều là cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Hai người không có tu hành, bọn họ có một điểm giống nhau. Đều là mê, nhưng thiên phú lại kỳ cao. Cho nên người ta tu hành, liền hai người bọn họ tại nhàn chơi, bốn phía đi dạo. Vâng! Trong thân thể Tiêu Thần nổ vang một tiếng, miệng Tiêu Thần sừng hơi câu lên một nụ cười chi sắc. Tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Lúc trước cảnh giới này, lại một lần trở về. Nhưng Tiêu Thần cũng không có thẳng tiếp xuất quan. Bởi vì hắn đã thông thứ 26 đầu linh mạch, Tiêu Thần cảm thấy bây giờ là hắn tu hành thời điểm tốt, hắn lúc này có thể bước ra một bước nào. Hai con ngươi của Tiêu Thần tại một lần nhắm lại, 3 tháng tu hành khiến Tiêu Thần từ linh đài nặng thưa tiên vương, nhưng Tiêu Thần cũng không muốn đình chỉ. Hắn muốn đem thực lực bản thân một mạch mà thành. Tiên lực đang cuộn trào cuồn cuộn lấy, trong cả phòng tu luyện đều là tiên quang sáng chói, giống như vạn trượng sóng cả đang lan lộn, thẳng tiếp đem Tiêu Thần nuốt hết, mà đúng lúc này, bên trên khung phía trên Cửu Thiên trong tinh hà có vô tận tinh quang rủ xuống, thẳng tiếp thấu xuyên thạch thất, rơi xuống trên người Tiêu Thần. Giờ khắc này, trên người Tiêu Thần đều là quang huy, như thiếu niên đế vương. Ông ngoong. Cảnh giới Tiêu Thần đã vô hạn viên mãn, trên lệch một bước chính là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, hai con ngươi của Tiêu Thần bỗng nhiên ở giữa nở rộ tiên quang, thân thể đều là có vô tận quang huy hiện lên, lúc này Tiêu Thần phá cảnh, vào tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Tiên lực dần dần tiêu tán, cuối cùng thạch thất bình tĩnh lại. Đáy mắt Tiêu Thần đều là ý cười. Một bước này, hắn cuối cùng là bước ra. Giờ khắc này, Tiêu Thần hắn cũng đứng ở cường giả đỉnh cao liệt kê. Không tệ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tiểu tử ngươi thật đúng là may mắn, vậy mà để ngươi vô ý ở giữa đả thông một đầu linh mạch. Trong thần thức, Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là nở nụ cười. Lúc này trong lòng Tiêu Thần là chấn động, là kích động. Bởi vì hắn trong lòng kết, biến mất, bị hắn triệt để hóa giải. Hắn hai hoàng ẩm, rốt cuộc vào giờ khắc này trừ tận gốc, hóa thành hư ảo. Tiên tổ, thiên vương cảnh cửu trọng thiên ta. Bây giờ có thể cùng Tiêu Thần trước tiên chia sẻ cái này một phần vui sướng chính là Bạch Thần Phong. Bạch Thần Phong cũng là cười gật đầu. Tiêu Thần, không thể không nói bây giờ ngươi làm rất không tệ, nhưng không muốn kiêu ngạo, không muốn tự mãn, không nên quên trên người ngươi gánh vác trách nhiệm, nói câu không dễ nghe, thực lực ngươi bây giờ còn cái gì cũng không tính là, cách một bước kia còn sớm đây, ta không phải là đã kích ngươi, mà muốn cho tại vui sướng về sau có thể bảo trì mình lòng ban đầu, hiểu không? Con ngươi Tiêu Thần sâu sâu, sau đó điểm nhẹ gật đầu. Tiên tổ, ta hiểu. Đúng rồi tiên tổ, ta lúc nào mới có thể đối với thế lực chí cao lộ ra thân phận? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, hắn bây giờ tại từng bước một tổ kiến thế lực của hắn, chỉ vì có một ngày có thể cùng thế lực chí cao chống lại. Hai điều kiện. Tiêu Thần ngưng mắt, điều kiện gì? Bạch Thần Phong nói, điều kiện thứ nhất chính là tìm tới lúc trước Thiên Hoang chiến tộc tộc nhân, điều kiện thứ hai chính là ngươi ở Tiên Đế ngũ trọng thiên trở lên cảnh giới thời điểm mới có thể. Chương 830, ba vị tiên đế. Tiêu Thần suốt qua ngày, vừa vặn có thể biết được một phần tin vui. Hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục bước vào Tiên Đế chi cảnh, phá cảnh thời điểm, Bạch Trạch lấy Tiên Đế chi lực thiết trí kết giới, cho nên ngoại giới cũng không phát giác, bây giờ Tiêu Thần còn chưa biết được cái này vui mừng tin tức, nhưng kể từ đó, hắn Kiếm Thần Thánh Quốc liền có ba vị cường giả tiên đế tọa trấn. Dạng này cấp độ, Thập Phương Thánh Quốc không có thể so sánh cùng nhau người. Bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc kém hơn trí cao thực lực, nhưng lại cường thịnh tại cái khác chư quốc. Nhưng có một chút lại là cực kỳ khủng bố, đó chính là Kiếm Thần Thánh Quốc cách thế lực trí cao cấp bậc càng ngày càng gần, thông thường mà nói chỉ cần có được 5 vị cường giả tiên đế, liền có khả năng trở thành một phương thế lực trí cao, mà bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc đã có 3 vị. Còn thừa lại 2 vị, tin tưởng cũng không bao lâu có thể thực hiện. Kích động nhất vẫn là Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục. Dù sao bước vào cảnh giới tiên đế chính là bọn hắn, không có người nào có thể so với bản thân bọn họ càng vui vẻ hơn. Bạch Trạch, bây giờ luận bàn một chút. Lịch Hình Thiên nhìn Bạch Trạch nói, hắn đã từng là dưới trướng tiên đế thứ nhất chiến thần, nhưng trước bước vào cấp độ tiên đế lại là Bạch Trạch, bây giờ Lịch Hình Thiên cũng bước vào cấp độ tiên đế, tự nhiên muốn nhìn một chút hắn bây giờ cùng chênh lệch giữa Bạch Trạch lớn đến bao nhiêu. Nhìn kích động Lịch Hình Thiên, Bạch Trạch nở nụ cười. So tài với ngươi có chỗ tốt gì a? Bây giờ Bạch Trạch cũng học tinh, không có chỗ tốt còn phải xuất lực, trừ phi Tiêu Thần, bằng không thì ai cũng không cách nào thúc đẩy hắn, chính là hảo huynh đệ cũng không được. Mặc dù Tần Mục bước vào tiên đế, nhưng lại không nói gì. Bởi vì hắn biết, hắn không phải là đối thủ của Bạch Trạch. Cũng chỉ có Lịch Hình Thiên cái này không có nhãn lực độc đáo ra hỏa mới có thể đi tìm thay vạn. Hắn liền nhìn là tốt rồi. Mà lúc này trong hoàng cung, cũng là đã tụ tập một số người, Tiểu Khả Ái và hai người Tần Bảo Bảo đi Thiên Kiếm Thánh Tông tìm đám người Mộ Dung Thiến Nhi đi chơi, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bế quan chưa ra, Tiêu Thần cũng giống như thế. Mà lúc này trong hoàng cung theo thứ tự là Bạch Trạch, Lịch Hình Thiên và ba người Tần Mục, sau đó là vợ chồng Độc Cô Cửu và Long Dĩnh, còn lại chính là Cổ Huyền và Lý Ngang. Bọn họ đều là Tiêu Thần tặng cùng công pháp thánh giai. Nhưng dẫn đầu phá cảnh chính là Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục, không phải là bởi vì bọn họ lựa chọn công pháp thánh giai so với mấy người khác cường đại, mà bởi vì bọn hắn hai người thực lực đã cách tiên cảnh giới đế cảnh tiếp cận nhất. Hai người vốn là tiên vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong viên mãn, cách tiên đế kém một bước. Mà hai người Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh cũng là bước vào cấp độ tiên vương cảnh bắt trọng thiên, tại tuổi này của bọn họ còn có thể đang làm tăng lên đã để bọn họ rất vui vẻ, đây cũng chính là nói rõ bọn họ còn có hy vọng đi về phía cảnh giới kia, thậm chí cao hơn. Cổ Huyền cũng là bước vào cấp độ tiên vương cảnh bắt trọng thiên, Lý Ngang lại tiên vương cảnh đỉnh phong. Sau đó khả năng bước vào tiên đế đó chính là Lý Ngang. Mà Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh còn lại ba người Cổ Huyền lại nói không chính xác. Lúc này, bọn họ đều là nhìn Lịch Hình Thiên cùng hai người Bạch Trạch, trên mặt lộ ra nụ cười chi sắc. Đương nhiên là có tiền đánh cược, chủ thượng tại chủ bị tranh đoạt thần tử thái cổ trong lúc đó Kiếm Thần Thánh Quốc tất cả chính vụ, người nào thua ai liền toàn quyền đại diện, không muốn người khác hỗ trợ, như thế nào? Một câu, Bạch Trạch tinh thần tỉnh táo, không nói hai lời đáp ứng. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng. Trận chiến của tiên đế tác động đến quá lớn, uy lực một màn này, Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên còn có ba người Tần Mục liên thủ bố trí siêu cường kết giới, sau đó hai người chính là bước vào trong đó, mọi người quan chiến. Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên đồng thời xuất thủ, trong chốc lát thiên địa run rẩy, phong bạo chợt vang lên. Uy lực khủng bố không có gì ngoài bên ngoài Tần Mục, đám người Độc Cô Cửu sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Thân thể bọn họ thậm chí đang run rẩy. Khi đó tiên đế chi uy, không phải cường giả tiên vương có thể chống lại. Hai người đồng thời xuất thủ, nhưng trong chốc lát Lịch Hình Thiên chính là bị đánh bay ra ngoài, kinh khủng lực đạo khiến thân thể của hắn đều là chấn động, sắc mặt cũng là hơi đổi, hắn biết Bạch Trạch cũng là ở tiên đế cảnh nhất trọng thiên cấp độ, nhưng không nghĩ tới chênh lệch vậy mà lớn như thế. Vậy mà một khi tiếp xúc liền đã rơi vào hạ phong. Lão Lịch, ngươi có phải hay không cảm thấy đã sai? Bạch Trạch câu thần cười một tiếng, sau đó khí thế trên người trong nháy mắt buông xuống, một sát na kia thiên địa đều phảng phất là mất đi màu sắc, sức mạnh kinh khủng khiến Lịch Hình Thiên sinh ra một loại không thể kháng cự cảm thấy. Hắn tuy là tiên đế, nhưng ở trước mặt Bạch Trạch duy nhất cảm giác được chính là bất lực. Không còn cái khác. Tiên đế cảnh. Hai trọng thiên cảnh giới. Lịch Hình Thiên vừa mở miệng, tất cả mọi người là thật sâu rung động. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Bạch Trạch, vốn cho rằng nhân vật chính của hôm nay là Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục, hai người song song bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng lại không nghĩ tới, Bạch Trạch càng cường hãn hơn. Vậy mà tại đoạn thời gian này, vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, thẳng tiếp bước vào nhị trọng thiên cấp độ. Dạng này tăng lên, có thể xưng kinh khủng. Nên biết rằng cảnh giới tiên đế là không giống với tiên vương cảnh a. Bước vào cảnh giới tiên đế, có thể được xưng tụng là thế gian cường giả đỉnh cao. Đó là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Ừm, vừa đột phá không lâu, ngươi sẽ đưa lên cửa, quả nhiên là hảo huynh đệ. Bạch Trạch mà nói khiến mặt Lịch Hình Thiên đều đen, nhìn Bạch Trạch, Lịch Hình Thiên hận không thể mắng hắn một tiếng lao hồ ly, nhiều đấu vóc, trách không được mình bị nhẹ nhõm chân áp, hóa ra cảnh giới chênh lệch. Mà hắn cố ý giấu giếm cảnh giới, đáp ứng mình khiêu chiến. Sau đó còn phóng xuất điều kiện để cho mình chui vào, nhìn Bạch Trạch một mặt nụ cười bị ổi, Lịch Hình Thiên hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai mạnh. Vì sao mình muốn nhất tiện khiêu chiến? Ngươi xem một chút người ta Tần Mục không phải là rất tốt ở nơi nào đợi hay sao? Lão Lịch, sau này chính vụ liền giao cho ngươi. Nói xong, Bạch Trạch chính là đi ra ngoài, Lịch Hình Thiên cũng giống như thế, Lịch Hình Thiên không nói gì thêm, chẳng lẽ Bạch Trạch đang cho hắn mặt mũi, hôm nay hắn phá cảnh vào cấp độ tiên đế, mà hắn không xuất thủ vì không để cho mình quá khó nhịn. Xem như ngươi lợi hại. Lịch Hình Thiên cắn răng nhìn Bạch Trạch, nói: "Tất cả mọi người là nợ nụ cười." Mà đúng lúc này, có một Bạch Y thiếu niên đi tới, thiếu niên tuấn giật phi phàm, nhìn mọi người, trên mặt hiện lên nụ cười chi sắc. Chư vị đều đang, thật náo như ta. Thanh âm tiêu thần, làm cho tất cả mọi người đều là quay đầu. Xuất quan. Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh cười hỏi, tiêu thần gật đầu. Ừm, hơi có tiến triển. Tất cả mọi người là cảm thấy cảnh giới tiêu thần. Cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Độc Cô Cửu nói, ta người sư phụ này thất bại a, bị đồ đệ từng cái siêu việt. Nói, hắn thở dài một hơi, tiêu thần nhìn hắn, nhếch miệng lên nụ cười. Lao đầu tử, tục ngữ nói, trò giỏi hơn thầy. Đây mới là làm sư phụ người bởi vì nên cao hứng chuyện, dạy ra đệ tử, từng cái đều là thiên tiêu, vượt qua mình, cái này chẳng lẽ không đáng ngươi khoe khoang và cao hứng. Câu nói của tiêu thần khiến Độc Cô Cửu mỉm cười. Kỳ thật trong lòng của hắn chính là như vậy nghĩ, chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Mà Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục sau lưng hai người đều là đứng dậy, đối với tiêu thần cười nói, chủ thượng, tiên đế chúng ta. Chương 831, chẳng lẽ ngươi nói xấu. Lời của hai người khiến con ngươi tiêu thần hung hăng lắc lư một cái. Tiên đế. Bọn họ cũng bước vào tiên đế. Trong thánh quốc gia ba vị tiên đế khi đó khái niệm gì? Tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng, cho nên lúc này trong lòng của bọn hắn đều là kích động, thậm chí rung động. Lúc trước tiêu thần nói muốn rèn đúc ra một phương thế lực trí cao, tất cả mọi người là không thể tin được, nhưng bây giờ tất cả đều đang nói rõ một chuyện. Ý nghĩ của tiêu thần là thật. Hết thảy đó đều là khả năng, thế lực trí cao cũng không phải là xa không thể chạm. Tiên đế cũng không phải là cao cao tại thượng. Bây giờ kiếm thần thánh quốc trừ bên ngoài Bạch Trạch, lại một lần nữa sinh ra người hai vị tiên đế vật. Cái này đủ để chứng minh tất cả. Rất tốt, khoảng cách này kỳ vọng của ta thêm tiến lên một bước. Tiêu thần cười nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt phân chấn, mà Bạch Trạch lại đứng ở một bên không nói gì. Hắn cũng là nói cho tiêu thần trừ bên ngoài Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục, hắn còn bước vào tiên đế cảnh nhị trọng thiên cấp độ. Bởi vì, hôm nay quang hoàn, tại Lịch Hình Thiên và trên người Tần Mục. Hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục trong mắt vẻ kích động vẫn như cũ chưa từng biến mất, bọn họ có thể bước vào tiên đế. Kỳ thật tiêu thần mới là nguyên nhân chủ yếu, cái kia công pháp thánh giai 10 phần phù hợp bọn họ, ở bọn họ một bước cuối cùng làm ra mấu chốt tác dụng, thậm chí về sau bọn họ cũng coi đây là bản thân công pháp tu hành. Dạng này, mới có thể càng chạy càng xa. Bước vào tiên đế chi cảnh, bọn họ mở ra mới. Sinh mệnh dọc theo mấy ngàn năm thời gian, đây chính là bọn họ lực lượng. Ngàn năm thời gian, bọn họ không tin sẽ dậm chân tại chỗ. Tiên đế phảng phất cũng không phải là bọn họ bản thân mục tiêu, bọn họ muốn trở nên mạnh hơn. Mà giao phó bọn họ hết thảy đó người là tiêu thần. Nguyện vì chủ thượng, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Hai người đối với tiêu thần chắp tay nói, âm thanh vô cùng cung kính, vẻ mặt càng là như vậy. Tiêu thần chậm rãi gật đầu. Sau đó ánh mắt tiêu thần nhìn về phía đám bốn người Độc Cô Cửu, không có gì ngoài bên ngoài Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục, đám người Độc Cô Cửu cũng tăng lên một cảnh giới, thực lực Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh vốn là cùng cổ huyền đồng dạng tại cấp độ tiên vương cảnh thất trọng thiên mới tiếp nhận công pháp thánh giai. Có thể ở như vậy đoạn thời gian phá cảnh đã là cực kỳ không dễ dàng, điểm này, trong lòng tiêu thần nắm chắc. Mà Lý Ngang khác biệt, hắn đạt được công pháp thánh giai thời điểm đã đứng ở cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Như vậy, tiên vương cảnh đỉnh phong, mặc dù cũng không phải là viên mãn, nhưng vẫn như cũ cường hành. Bởi vì tiên vương cảnh đỉnh phong cái này năm chữ đủ để cho Lý Ngang sừng sững tại cường giả đỉnh cao liệt kê. Nhưng tiêu thần lại cũng không thỏa mãn. Bởi vì bọn hắn đều có cự đại tấn thăng không gian. Bây giờ hai người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục bước vào tiên đế. Như vậy kế tiếp chính là Lý Ngang. Hắn sẽ là kiếm thần thánh quốc vị thứ tư cường giả tiên đế. Sư phụ sư nương, cổ huyền, ba người các ngươi không muốn nóng nội, hết sức là tốt rồi, con đường tu hành quan trọng nhất chính là tâm tính và làm gì chắc đó, các ngươi đồng dạng có bước vào thực lực tiên đế, bây giờ chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tiêu thần nói với ba người. Cổ huyền gật đầu, thuộc hạ hiểu. Mà hai người Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh cũng là cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chúng ta hiểu được. Ừm. Tiêu thần gật đầu. Bây giờ. Kiếm thần thánh quốc chưa từng có cường thịnh, đã đuổi sát thế lực trí cao, bây giờ đám người Tiêu Thần cần phải làm là ẩn nhẫn và tu hành, tại ẩn nhẫn bên trong tu hành, đang không có thực sự trở thành thế lực trí cao trước, bọn họ vẫn là Thần Kiếm Tông phụ thuộc Thánh Quốc. Mà chuyện này cũng không thể để bọn họ biết. Bằng không thì, Kiếm Thần Thánh Quốc rất có thể bị tai họa ngập đầu. Cái kia cố gắng của bọn hắn liền nước chảy về biển đông. Lúc này hết thảy đều đã có, Tiêu Thần mới chú ý tới Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không ở, không riêng gì hai người bọn họ, Tiểu Khả Ái và Tần Bảo Bảo cũng không ở. Phảng phất nhìn ra trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, Bạch Trạch nói, "Chủ thượng, hai vị chủ mẫu ở ngươi bế quan về sau một tháng cũng bế quan tu hành, các nàng nói cũng phải nỗ lực tu hành, không cần lo lắng. Cái kia muội muội ta và Tiểu Khả Ái đâu?" Lịch Hình Thiên nói, "Trưởng công chỗ nàng bị Tiểu Khả Ái ngoặt chạy." Một câu, Tiêu Thần phủ. Ngoặt chạy. Nhìn Tiêu Thần cái kia thần sắc cổ quái, Bạch Trạch nói, "Chủ thượng, đừng nghe hắn ở nơi nào nói bậy, trưởng công chúa gần nhất đều đang rất Tiểu Khả Ái dạo chơi xung quanh, bây giờ bởi vì nên tại Thiên Kiếm Thánh Tông và đám người Mộ Dung Thiến Nhi cùng một chỗ." Trong nháy mắt Tiêu Thần thở dài một hơi. Sau đó bàn giao vài câu, chính là đi ra ngoài. Sau khi Tiêu Thần đi, mọi người cũng muốn tán đi, Bạch Trạch cười nhìn Lịch Hình Thiên. "Lão Lịch, ta đi bộ một chút, vất vả." Nói xong, Bạch Trạch theo hai người Tần Mục đi ra ngoài, còn hẹn nhau cùng một chỗ đánh cờ thưởng thức trà. Lịch Hình Thiên cười khổ không được. "Nghiệp chướng a." Tiêu Thần bay thẳng trước người hướng Thiên Kiếm Thánh Tông đi. Trên đường, đáy mắt Tiêu Thần có một vẻ mặt ngưng trọng. "Tiên tổ, ta hình như làm sai, nhưng là lại hình như không sai." Thanh âm Tiêu Thần quanh quẩn tại trong thần thức, Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, phất tay háo ngồi ở chỗ đó, nói với giọng thản nhiên, "Nói chuyện cái nhìn của ngươi." Nếu ở Tiêu Thần trong thần thức, tự nhiên biết ý nghĩ của Tiêu Thần. Biết Tiêu Thần lời nói chuyện gì. Thiên Yêu Thánh Quốc cùng Yêu Thần Sơn là duy nhất không có nhìn trời hoang thánh tộc xuất thủ người, vốn ta là có thể kết giao, nhưng bây giờ ta lại giết hoàng tử của Thiên Yêu Thánh Quốc, kết giao là không thể nào, bây giờ A Nguyên bản có thể trở thành quân đội bạn một phương Thiên Yêu Thánh Quốc triệt để biến thành địch nhân. Bạch Thần Phong không nói gì, lặng lặng nghe lấy. Tiêu Thần tiếp tục nói, "Nhưng ta cảm thấy ta không có sai, coi như ta không giết Lãnh Như Huy, Thiên Yêu Thánh Quốc cũng không có khả năng trở thành chúng ta quân đội bạn, bởi vì ta còn muốn cùng Thiên Yêu Thánh Quốc thái tử tranh đoạt vị trí thần tử thái cổ, cho nên ta bây giờ có chút xoắn xuýt." Nghe vậy, Bạch Thần Phong nở nụ cười. "Ngươi, chính là của ngươi đáp án, dựa theo trái tim ngươi làm việc là tốt rồi, không muốn tận lực để ý tới." Trên khuôn mặt Tiêu Thần lộ ra sáng tỏ chi sắc. "Ừm, ta biết tiên tổ." Rất nhanh, Tiêu Thần đi đến Thiên Thần Thánh Tông. Cổng thủ vệ đệ tử nhìn thấy Tiêu Thần đều là cười kêu một tiếng "Tiêu Thần sư huynh", Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, hắn thích xưng hô như vậy, hắn cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông, cũng không thoát ly tông môn. Cho dù trở thành thánh hoàng của Kiếm Thần Thánh Quốc, vẫn như cũ như vậy. "Sư huynh là trở về nhìn tông chủ?" Hai vị đệ tử nhìn Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần nói, "Không phải là, chính là muốn trở lại thăm một chút, dù sao ta cũng là đệ tử của Thiên Kiếm Thánh Tông nha, ha ha." Ta tiến vào. Bước vào trong nhân viện, quả nhiên tất cả mọi người tại. Nhìn thấy Tiêu Thần đến, lập tức Tần Bảo Bảo chạy chậm sang đây, mắt to chớp động ý cười. "Ca, ngươi xuất quan nha." Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng, cười gật đầu. Sau đó âm thanh lộ ra nhu hòa gian dạy, "Đến là ngươi à, không hảo hảo tu hành, theo Tiểu Khả Ái chạy lung tung, lười biếng nha." Tần Bảo Bảo hừ một tiếng, mắt to chớp động lên hoạt bát chi sắc. "Ta nào có, ta có hảo hảo tu hành." Tiêu Thần không thể không bật cười, sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Thiến Nhi Tiểu Khả Ái, âm thanh tận lực không có đè thấp, có thể làm cho bọn họ nghe được. "Nha đầu, về sau ít cùng cái kia người nào đi gần, nói không chừng trong lòng của hắn đánh cái gì mưu ma trước quỷ." Một câu, tất cả mọi người là nở nụ cười. "Cái kia ai, có chút rõ ràng a." Tiểu Khả Ái tự nhiên đã hiểu, nhìn Tiêu Thần, con ngươi màu tím vàng trừng mắt Tiêu Thần. "Chẳng lẽ ngươi nói xấu?" Chương 832, quyết chiến. Tiểu Khả Ái nhảy ra ngoài, giơ lên nhỏ tay không chỉ về phía Tiêu Thần. Hắn hiện tại không có biến thành hình người, vẹn vẹn chỉ có bắp chân Tiêu Thần cao, xuẩn manh xuẩn manh. Lại thêm tức giận, khuôn mặt nhỏ một trống, càng lộ vẻ manh trạng thái. "Ta nói ngươi rồi." Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, hai tay Tiểu Khả Ái chống lạnh, trừng mắt Tiêu Thần. "Nói nhảm, ngươi làm ta nghe không hiểu a?" Tiêu Thần nghe xong, hai mắt liếc hắn một cái, sau đó ra vẻ bình thản nói, "Biết tốt nhất. Ngươi nói ngươi từ nhỏ đã không học tốt, liền thích vây quanh nữ nhân chuyện, bây giờ lại tới thông đồng muội muội ta, ngươi còn tưởng rằng ta bế quan không ra a?" Tiêu Thần ngồi xổm xuống điểm một cái trán Tiểu Khả Ái, cười nói, Tần Bảo Bảo sau lưng một mặt ngộp bức. Nàng làm sao cảm thấy câu nói của Tiêu Thần là lạ đâu. Hắn nói Tiểu Khả Ái thông đồng mình. Chán. Những người khác là đang nhìn cho hay, không nói gì, nhưng trên mặt đều là treo nụ cười. Đương nhiên bọn họ biết Tiêu Thần đang nói đùa. Nhưng Tiểu Khả Ái lại gấp, tử kim sắc mắt to khóa chặt Tiêu Thần, mở miệng nói, "Tiêu Thần, không muốn nói xấu ta, ta sẽ tức giận." Nói xong một câu nói kia, con mắt Tiểu Khả Ái không tự chủ nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo. Khi thấy vẻ mặt Tần Bảo Bảo có chút ngộng, hắn hoàn hồn nhìn Tiêu Thần. "Ta muốn quyết đấu với ngươi." Tiểu Khả Ái trịnh trọng nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần sửng sốt. Hắn vốn muốn trêu chọc Tiểu Khả Ái, nhưng hắn từ trong sắc mặt Tiểu Khả Ái thấy được chăm chú. Chẳng lẽ lại, hắn tưởng thật? Nụ cười của Tiêu Thần có chút cứng đờ, tiểu gia hỏa này lúc nào như thế chăm chỉ rồi? Còn cùng mình phát ra khiêu chiến. Luận bàn liền luận bàn, còn quyết đấu, muốn hay không nghiêm túc như vậy a? Tiêu Thần trêu đùa, mà Tiêu Thần càng cười, mặt Tiểu Khả Ái liền càng nghiêm túc, trong chốc lát tiên quang phun trào, Tiểu Khả Ái hóa hình thành người, hai con ngươi của thần lệ vẫn như cũ tử kim sắc, nhưng lúc này chăm chú bên trong lộ ra vẻ kiên định. Hắn bỗng nhiên lui ra phía sau, leo lên chiến đài, nhìn Tiêu Thần, không nói gì. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khả Ái nghiêm túc như thế, chăm chú. Chẳng lẽ lại là mình nói sai? Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần không thể không hơi chớp động. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần bước lên trên chiến đài, nhìn Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần nói, "Ta cho ngươi cơ hội chứng minh ngươi có thể." Câu nói của Tiêu Thần tất cả mọi người là có chút nghi hoặc. Thần lệ gật đầu. "Tốt, ta chứng minh cho ngươi xem." Và anh. Trong chốc lát, sau lưng thần lệ có 8 đạo hư không chi môn nở rộ, vô tận thôn phệ chi lực hiện lên, phảng phất có thể thôn phệ thời gian tất cả, tiên lực đang lưu động ở giữa, tất cả mọi người là cảm thấy một luồng lực kéo muốn đem bọn họ túm vào cái kia hư không trong cánh cửa. Tân Bảo Bảo cùng huynh muội Hoắc Lưu Phong, Tân Bác Huyền Long Thiên Lỗi và Lý Yên Nhiên đều là ngăn ở Tiêu Hoàng và đám người Tô Trần Thiên trước người, uy lực như vậy, bọn họ thực lực thiên thần cảnh, chịu không nổi. Thần lệ nổi điên làm gì khiêu chiến ca ca? Nhìn Tiêu Thần cùng thần lệ đối chọi gay gắt, Tân Bảo Bảo không thể không lên tiếng sáng giọng. Ở trong mắt nàng, Tiêu Thần chẳng qua là mở một câu trò đùa mà thôi a. Nàng đều không có để ý, thần lệ làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Thật là. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đem ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Thần lệ bây giờ là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, là Tiêu Thần lại cảnh giới tiên vương cảnh bát trọng thiên, hai người đều rất mạnh, nàng cũng có chút chờ mong. Sau lưng mấy người, Tô Trần Tiên cùng Mộ Dung Thiến Nhi liếc nhau, Lôi Vân Đỉnh cùng Kỳ Tuyết đối mặt. Sau đó, tất cả mọi người đối mặt. Ta cảm thấy, việc này tất có cổ quái. Lôi Vân Đỉnh nói với giọng trịnh trọng. Tất cả mọi người lấy hắn nói tiếp, Lôi Vân Đỉnh nhìn mọi ánh mắt cũng phủ. Đều nhìn ta làm gì? Tô Trần Tiên nói tiếp a. Lôi Vân Đỉnh nhún vai, nói xong a. Ba. Kỳ Tuyết rút Lôi Vân Đình một chút, sang giọng, nói nhảm, còn cần ngươi nói. Xem ra giống như thần lệ sinh Tiêu Thần tức giận, chẳng lẽ lại là quái Tiêu Thần không cho hắn mặt mũi. Lâm Côn lên tiếng nói, bên cạnh Lạc Uyển Tình không thể không cười một tiếng. Làm sao lại, Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái quan hệ rất tốt. Đúng vậy a, cho nên mọi người mới không hiểu. Xem ra, vấn đề chỉ có Tiêu Thần cùng hai người thần lệ biết a. Tiêu Thần đồng dạng nở rộ tiên lực, một trận chiến này, Tiêu Thần không giữ lại chút nào, cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên nở rộ, tiên lực trời long đất lở. Trong chốc lát con ngươi thần lệ hơi chớp động một chút. Tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Thần nhìn hắn, gật đầu. Như thế nào, có lòng tin hay không đánh bại ta? Sau lưng thần lệ lực lượng thêm cung bá, trong hư không ẩn ẩn có thú giống thanh âm. Trong mắt của hắn vô cùng kiên định. Lòng tin không phải nói đi ra, đánh qua mới biết được, lần này ta cũng nghĩ đánh ngươi một chầu cái mông. Dứt tiếng, sau lưng thần lệ hư không chi môn thẳng tiếp thoát ly hắn khống chế, đem Tiêu Thần vây quanh ở trong đó, thúy nhưng ở giữa lực lượng vô tận chấn sát mà xuống, thẳng đến Tiêu Thần đi. Kinh khủng liên lụy lực phảng phất có thể đem người xé nát. Tiêu Thần cảm giác được lực lượng cường đại đang áp chế lấy mình, mặc cho hư không chi môn xé rách. Tiêu Thần, ta không hy vọng ngươi lưu thủ. Thần lệ truyền âm cho Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động, gật đầu. Và anh. Trên người Tiêu Thần hỏa hải phân thiên, cường đại phượng hoàng thánh diễm thẳng tiếp đem tiên lực đốt cháy trở thành cho tàn. Thần điểu phượng hoàng cùng thần thú thần long giáng lâm, chấn áp chư thiên, sức uy hiếp mạnh mẽ thẳng tiếp rơi vào hư không chi môn, long uy hạo đãng. Trong nháy mắt kinh động đến quay quanh tại hư không chi môn bên trên thần long đồ đằng. Ngang. 8 đạo hư không chi môn có 8 đầu thần long kinh thiên mà lên. Ầm ầm. Trong hư không thần long đại chiến, thiên địa run rẩy, mà trên chiến đài, Tiêu Thần cùng thần lệ lại liều mạng ở cùng nhau, quyền quyền đến thịt, tiên lực chấn động, công pháp tung bay, nổ vàng không ngừng. Cường thịnh như vậy chiến đấu đám người Tô Trần Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trận chiến của cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Xuy suy. Miệng thần lệ bên trong có máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Thần cũng là phát ra kêu rên. Nhìn hai người chiến đấu, vẻ mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vẻ cổ quái, hai người lối đánh nếu như luận bàn mà nói không khỏi quá đáng rồi đi, bọn hắn hiện tại phảng phất giống như là tại quyết nhất tử chiến, đều đã đẫm máu. Tiêu Thần, thần lệ, dừng tay đi. Tô Trần Thiên cùng Tiêu Hoàng dẫn đầu đứng dậy, đối với hai người kêu gọi. Nhưng hai người mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cùng chiến. Mà lấy hai người cảnh giới, không người dám tiến lên ngăn cản, hai người sức chiến đấu siêu cường, coi như là Tần Bảo Bảo đều là không có nắm chắc. Mặc dù nàng đồng dạng là tiên vương cảnh cửu trọng thiên nhưng hắn thắng không nổi thần lệ, mà lúc này thần lệ tại cùng Tiêu Thần trong chiến đấu ở vào hạ phong, hiển nhiên Tiêu Thần mạnh hơn thần lệ. Bây giờ, hai người chiến đấu, nàng như thế nào cắm tiến tay? Oeng! Là một tiếng nổ vang, hai người riêng phần mình thụ một quyền, nhao nhao lui lại, khóe miệng Tiêu Thần có một tia máu tươi xuôi dòng mà xuống, mà Thần Lệ lại sắc mặt có chút trắng bệnh, máu tươi miệng lớn phun ra, Tiêu Thần lần này không có đang xuất thủ. Hắn nhìn Thần Lệ, chậm rãi mở miệng, "Ta chờ ngươi thắng qua ta ngày ấy. Chỉ có thắng qua ta, ta mới yên tâm đi nàng giao cho ngươi." Nhìn Tiêu Thần, Thần Lệ lau đi máu ở khóe miệng, cười gật đầu. "Tốt, ngươi đợi ta." Nói xong, đi đến bên người Tiêu Thần, hung hăng rút Tiêu Thần cái mông một chút, cười hì hì nói, "Hôm nay cuối cùng là trả lại, hả giận, ha ha." Nghe vậy, Tiêu Thần cũng không xuất thủ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chương 833, thái độ. Hai người đi xuống đứng đài, hiển nhiên Thần Lệ là so với Tiêu Thần tổn thương nặng, nhưng Tiêu Thần cũng không phải bình yên vô sự, mặc dù một trận chiến này Thần Lệ bại, là sức chiến đấu của hắn đồng dạng kinh khủng, cảnh giới Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, Tiêu Thần muốn hoàn hảo không chút tổn hại đương nhiên không thể nào. Nhưng nhìn hai người phảng phất cũng không phải là có phát sinh mâu thuẫn. Tất cả mọi người là không thể không đi lên phía trước, nhìn hai người, vẻ mặt nghiêm túc. "Hai người các ngươi luận bàn võ đạo về phần đều đi xuống nặng tay hay sao?" Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần, trong thanh âm lộ ra oán trách cùng chỉ trích, mà nhìn thấy Tiêu Thần khỏe miệng máu ứ động và Thần Lệ đánh trên người Tiêu Thần mấy quyền, đáy mắt vẫn là xẹt qua một vẻ đau lòng. Tiêu Thần cười hắc hắc, giữa hai lông mày vẫn như cũ thoải mái. "Tỷ, một trận chiến này đánh thông khoái, không dừng tay, quên đi phân tức." Bên cạnh Thần Lệ cũng là gật đầu. "Thiến Nhi tỷ tỷ, ta và Tiêu Thần muốn nhìn một chút chênh lệch giữa chúng ta, không toàn lực xuất thủ làm sao có thể nhìn thấy?" Sắc mặt Thần Lệ hơi trắng bệnh, vốn là làn da trắng non hắn, lộ ra có một vẻ không khỏe mạnh trắng nõn. Mà Tân Bảo Bảo lại trước tiên đi đến bên người Tiêu Thần, quan tâm tình hình của Tiêu Thần. Một màn này, hai mắt Thần Lệ hơi có chút ảm đạm. Nhìn chúng nhân nói một tiếng chính là quay người rời đi, còn không đợi mọi người lên tiếng, hắn vẫn như cũ đi xa. Đáy mắt Tiêu Thần cũng là xẹt qua một nụ cười chi sắc. Biết Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng không phải náo mâu thuẫn, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Mà nhìn mọi người, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. "Công pháp của các ngươi tu luyện như thế nào?" Dứt tiếng, Lôi Vân Đình dẫn đầu lên tiếng, trong tay của hắn có một đạo Lôi Đình chi lực hiện lên mà ra, cuồng bạo vô cùng, phảng phất so với cựu Tiêu Thần Lôi còn cường thịnh hơn một chút, màu tím lam hồ quang chớp động, lưu quang bắn ra bốn phía. "Cảm thấy thật tốt." Tiêu Thần khẽ gật đầu, công pháp lục đạo đều là vô cùng là cùng bọn họ. Mà Lôi đạo chính là Lôi Vân Đình em hiểu. Những người khác cũng nhao nhao phô bày một phen, hiệu quả không tệ, đạt được công pháp mấy người không có gì ngoài bên ngoài Hoắc Lưu Phong, mấy người khác đều đã bước vào cấp độ tiên phách cảnh tam trọng thiên, Hoắc Lưu Phong bản thân liền là tại cảnh giới tiên vương, bây giờ càng bước vào tiên vương cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, tiến bộ thần tốc. Về phần không có được công pháp Tiêu Hoàng mấy người cũng bước vào cảnh giới tiên phách. Dạng này tăng lên, rất không dễ dàng. Song, trong mọi người, là lấy Lâm Côn và hai người Lạc Uyển Tình tiến bộ cao nhất. Bây giờ, bọn họ cảnh giới đã đạt đến tiên phách cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Những người khác ở tiên phách cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cấp độ, hai người cao hơn mọi người một tiểu giai vị. "Lâm đại ca, Uyển Tình, tiến bộ." "Không tệ a," hai người Tiêu Thần cười nói. Lâm Côn không nói gì, đến là Lạc Uyển Tình cảm thấy câu nói của Tiêu Thần có ý riêng, không thể không trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, nhưng quả thực, trong khoảng thời gian này, nàng cũng cảm thấy Lâm Côn đích thật là một người rất tốt, chính là có chút mục. Lạc Uyển Tình không nói gì, đến là Lâm Côn nhìn thoáng qua Lạc Uyển Tình, vẻ mặt có chút hoảng. Loại cảm giác này chính là hắn đang sợ. Sợ Lạc Uyển Tình bộ dạng tức giận. Nhưng nhìn đến Lạc Uyển Tình so với cũng không biến hóa quá nhiều, Lâm Côn tại mở miệng nói, "Ừm, tu hành tiến bộ rất nhanh, may mắn mà có Uyển Tình, nếu không ta bây giờ cũng sẽ không có thực lực bây giờ." Một câu nói kia Lâm Côn phát ra từ phế phủ, vô cùng chân thành. Mấy tháng nay, hai người thời gian chung đụng rất nhiều, Lâm Côn chuyên chú về mặt tu luyện. Bởi vì hai người nói theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tâm niệm là có thể hơi phát ra được, hắn không muốn cho Lạc Uyển Tình một ấn tượng xấu, dù sao cũng là cùng một chỗ tu hành đồng bạn. Cho nên trước mặt Lạc Uyển Tình, Lâm Côn mười phần chất phác, bài trừ tu hành bên ngoài cũng không cái khác. Trong lòng bình tĩnh đến khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đây cũng chính là Lâm Côn làm người, tất cả mọi người là để ở trong mắt, Tiêu Thần cũng hết sức rõ ràng. Năm đó vì hắn cùng Phong Vân Tưởng tranh đấu trọng thương đã nói lên tất cả. Cho nên bây giờ Lâm Côn Tiêu Thần có thể hiểu. Lời này của ngươi làm sao cảm thấy tiến bộ của ngươi cùng ta cho ngươi công pháp không hề có một chút quan hệ. Nói, Tiêu Thần nhíu mày, tất cả mọi người là cười nhìn Lâm Côn. Ngay cả Lâm Ninh đều là vẻ mặt lộ ra ý cười nhìn ca ca của mình. Lâm Côn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lạc Uyển Tình ngẩng đầu hung hăng quét một chút Tiêu Thần, mắt to trừng đến căng tròn. Làm gì lao bắt nạt Lâm Côn? Nói, thẳng tiếp lôi kéo tay Lâm Côn quay người rời đi, lưu lại tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rất lâu đều là nói không ra lời. Mà Lâm Côn cũng là mộng bức, tình huống như thế nào hắn đều không rõ ràng. Đột nhiên bị Lạc Uyển Tình mang đi, thậm chí hắn một điểm phát giác đều không có cảm giác được. Chẳng lẽ Lâm Côn hạ thủ? Đám người Tiêu Hoàng đều là lẩm bẩm. Sau đó, khoe miệng có chút run rẩy. Nhìn giống ngoan cô vợ trẻ Lâm Côn bình thường, Lôi Vân Đình cùng Tiêu Thần đồng thời mở miệng nói, nhưng tại sao ta cảm giác cái này giống như là Uyển Tình hạ thủ? Hình như, thật là như vậy chứ? Tất cả mọi người là nói như thế, nhưng cao hứng nhất vẫn là Lâm Ninh. Nói như vậy, ta phải có tẩu tẩu rồi. Bát tự có cong lên. Cùng mọi người hàn huyên sau một khoảng thời gian, Tiêu Thần chính là mang theo Tần Bảo Bảo trở về. Tại trên đường trở về, Tần Bảo Bảo không nói gì, lặng lặng đi tới, nhìn bên cạnh nha đầu. Tiêu Thần không thể không mở miệng nói, Bảo Bảo, ngươi đối với ta và Tiểu Khả Ái một trận chiến này có ý kiến gì không? Nghe vậy, Tần Bảo Bảo nháy nháy mắt, mắt to có chút lấp lóe. Nói thật, ta là có chút lo lắng, ta lúc ấy đều cho là ngươi và Thần Lệ trở mặt, xuất thủ nặng như vậy, ta lúc đương thời chút sợ hãi. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Vậy ngươi xem đến bóng lưng Thần Lệ sao? Nghe vậy, Tần Bảo Bảo gật đầu, vẻ mặt có chút đang suy tư. Nhìn bóng lưng hắn, có chút đau lòng hắn, phảng phất là rất cô đơn, một câu đều không nói, Thần Lệ hôm nay kỳ quái nhất, trước hắn đều là vừa nói vừa cười. Tần Bảo Bảo lầm bầm một câu, Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng, chuyện này gấp không được, từ từ sẽ đến, mấu chốt còn phải nhìn Tần Bảo Bảo cảm giác của mình, Tiêu Thần không biết miễn cưỡng nàng. Người kia đang lo lắng ta thời điểm có lo lắng Thần Lệ. Tần Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt phảng phất muốn xem mặc Tiêu Thần. Ca, ngươi thế nào, làm sao cảm thấy đang bẫy ta nói đồng dạng? Tiêu Thần điểm một cái chán của nàng, khẽ cười nói, nha đồng đốc, nghĩ gì thế, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, đây không phải nói chuyện phiếm hay sao? Ngao. Tần Bảo Bảo nghĩ nghĩ, gật đầu. Có, dù sao hắn trong khoảng thời gian này lại mang ta ăn được ăn, lại mang ta chơi, không lo lắng mà nói có phải hay không có chút không lương tâm à, nhưng trước hết nhất nghĩ tới là vẫn là ca ca, bởi vì ca ca là thân nhân, mà Thần Lệ nha. Ân, có điểm giống là đệ đệ nói, Tần Bảo Bảo nở nụ cười, trong mắt to trong trẻo vô cùng. Trên mặt Tiêu Thần đang cười, nhưng trong lòng thì không biết Thần Lệ nghe được sẽ là dạng gì biểu lộ, bởi vì nên rất đặc sắc. Xem ra con đường của hắn không dễ đi a. Chương 834, có chút loạn. Thiên Kiếm Thánh Tông, biệt viện sau lưng, Lạc Uyển Tình mang theo sau khi Lâm Côn rời đi chính là đi đến hai người thường ngày tu hành địa phương, nhìn mặt Lâm Côn không thay đổi, Lạc Uyển Tình không thể không rỗi ra trắng như tuyết mảnh khảnh ngón tay chọc chọc độ ngực của hắn. Người chính là cái gỗ. Lạc Uyển Tình lên tiếng, trong mắt to cảm xúc, phảng phất như là gia trưởng đang giáo huấn hài tử, nhìn Lâm Côn Lạc Uyển Tình nói, ngươi biết rõ hắn tại mở ngươi trò đùa, ngươi cũng không nói chuyện, miệng làm sao đần như vậy, thật là, nếu không phải ta à, ngươi bây giờ còn đang bị đám người Tiêu Thần trêu đùa. Lâm Côn nhìn Lạc Uyển Tình, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Vẻ mặt dĩ vãng như bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nhưng hắn có thể cảm giác được vừa rồi một khắc này, Lạc Uyển Tình tại quan tâm hắn, nụ cười của Lâm Côn càng phát khắc sâu. Cảm ơn ngươi giúp ta. Thanh âm Lâm Côn có chút ngại ngùng, cái này vốn là tính cách của hắn như vậy, trừ của mình bên ngoài muội muội, Lâm Côn thật rất ít cùng nữ tử tiếp xúc, coi như là Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết các nàng Lâm Côn đều là rất ít nói cái chủng loại kia, nhưng lại tâm địa rất tốt, hữu cầu tất ứng, đây cũng là hắn trong mọi người lời nói mặc dù ít, nhưng vẫn như cũ được coi trọng nguyên nhân. Mà chính là tính cách thế này hắn, là may mắn đạt được công pháp thánh giai lựa chọn, thực lực biến đột nhiên tăng mạnh. Đây là trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ hắn làm được, không riêng gì như vậy. Đoạn thời gian này bên trong, hắn cũng tại chậm rãi thay đổi mình, chậm rãi thích ứng cùng mọi người giao lưu. Hôm nay là hắn vui vẻ nhất một ngày. Trừ bên ngoài muội muội, lại còn có người quan tâm tâm tình của mình. Nàng gọi là Quyển Tình. Cái kia cùng công pháp mình có phù hợp nữ sinh. Nhìn trước mắt giai nhân, ý cười Lâm Côn trở nên vô cùng nhu hòa, phảng phất có thể hòa tan thế gian này tất cả, khiến người ta cảm thấy rất chi kỷ cảm thấy, giản dị tự nhiên, nhưng lại cũng có thể thẳng tiếp xúc vừa đến nội tâm chỗ sâu nhất. Nhìn vẻ mặt Lâm Côn, vẻ mặt Lạc Uyển Tình lại có chút không dám đối mặt, có chút né tránh. Hai người bản thân liền có công pháp ràng buộc, cảm giác là lạ, bây giờ tại đụng tới Lâm Côn cái kia thuần tịnh vô hạ vẻ mặt, Lạc Uyển Tình thậm chí sẽ cảm giác được trên mặt giống như là lửa tại đốt, có loại dị dạng cảm giác kỳ quái. Không muốn như vậy nhìn ta. Thanh âm Lạc Uyển Tình có chút thấp. Nói xong, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Côn, âm thanh có chút hừ nhẹ, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nên nghĩ sai, ta hôm nay giúp ngươi chớ, cũng là đang giúp ta mình. Ngươi có thể tuyệt đối không nên có cái gì ý nghĩ xấu biết không, bằng không thì bản cô nương muốn ngươi để mặt, thử. Lâm Côn gật đầu, vẫn đang cười. Lạc cô nương yên tâm, Lâm Côn ta không phải loại người như vậy. Lạc Uyển Tình quay người sau không thể không cười một tiếng. Đương nhiên ngươi không phải loại người như vậy, ngươi là gỗ. Nghĩ đến đây, trong mắt của nàng nụ cười có chút rào hoạt, sau đó cười rời đi. Mà Lâm Côn sau lưng, sờ lên bộ ngực của mình, vẻ mặt liền giật mình. Gỗ hay sao? Trong Kiếm Thần Thánh Quốc, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo trở về. Thần Lệ lại đã sớm trở về, thương thế của hắn rất nhanh liền khôi phục, mặc dù hắn không có Tiêu Thần Niết Bàn cổ hoàng kinh hộ thân, nhưng thân là trong yêu thú đứng đầu, thể chất của hắn tự nhiên cũng không phải bình thường. Bây giờ, liền ngay cả Thần Lệ chính mình cũng không biết mình là yêu thú nào. Bởi vì, hắn ở Thiên Yêu Thánh Quốc nhiều năm như vậy, đều không có tìm được thân thế của mình, mà tìm đến ký ức cũng vẹn vẹn trên tu hành huyền bí mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng đối với điểm này, Thần Lệ không có chút nào đi suy nghĩ nhiều. Không biết tình hình có lẽ là tốt. Dù sao cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, không phải sao? Hắn ngồi ở cách đó không xa địa phương, thổi gió, gió nhẹ lướt qua sợi tóc của hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cái kia yêu tuấn khuôn mặt, khiến nữ tử đều là vì ghen ghét, lúc này hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phảng phất đẹp giống một bức họa, khiến người ta không đành lòng đi quấy rầy. Là, hết lần này tới lần khác liền có người không hiểu thưởng thức. Người kia chính là Tần Bảo Bảo, sau khi trở lại hoàng cung, Tiêu Thần chính là đi tìm Bạch Trạch cùng đám người Lịch Hình Thiên thương thảo quốc sự đi, mà hai vị tẩu tẩu còn đang bế quan tu hành, trong hoàng cung buồn bực muốn chết, có thể theo nàng chơi cũng chỉ có Thần Lệ. Ngươi, không có sao chứ? Đi đến trước mặt Thần Lệ, Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Nàng nhẹ nhàng thọc Thần Lệ, nhưng Thần Lệ lại không có phản ứng, hắn ngủ thiếp đi, hôm nay hắn hơi mệt chút, ngồi ở chỗ đó hai tay vòng ở trước ngực, dựa vào lấy cây cột ngồi ở chỗ đó, vốn là trắng hắn, trên mặt huyết sắc có chút thưa thớt, nhìn có chút suy yếu. Cái này khiến Thần Lệ an tĩnh vẫn là Tần Bảo Bảo gặp lần thứ nhất đến. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không đành lòng quấy rầy hắn tu hơi thở, hôm nay một trận chiến, hắn cùng Tiêu Thần đều là xuất thủ toàn lực, song song đấm máu, lẫn nhau có tổn thương, nhưng Tần Bảo Bảo biết Tiêu Thần khôi phục cực nhanh, nhưng Thần Lệ nhìn sẽ không có đơn giản như vậy. Bằng không thì, mặt của hắn sắc như thế nào lại trắng như vậy đâu. Tần Bảo Bảo không có đi, nàng an vị tại bên cạnh Thần Lệ, nhìn hắn ở đâu nghỉ ngơi, nghe lấy Thần Lệ cái kia tiếng hít thở đều đều, Tần Bảo Bảo phảng phất an định rất nhiều, lúc này nàng trong lòng có chút áy náy. Ngay lúc đó nàng, có phải thật vậy hay không có trên lệch chút ý tâm? Chuyên tâm đều đặt ở trên người ca ca, hoàn toàn cũng không chú ý tới Thần Lệ cũng đồng dạng bị thương, mà còn muốn so với ca ca tổn thương nặng, mình bây giờ mới nhìn đến. Thần Lệ cũng là bạn tốt của nàng. Thật là tốt bằng hữu, lúc trước lúc ở Tiên Đế di tích, thực lực mình không đủ đã đi đến cầu thang, nhưng là hắn nắm tay mình, từng bước mang theo mình đi tới, trong đó gian nan, trở ngại, uy áp, đều là hắn bồi tiếp mình đi qua, nếu như không có hắn, mình không có khả năng đi đến cuối cùng, còn chiếm được thần hy tẩy lễ, rèn luyện, có thực lực bây giờ. Trở lại thần thiên cổ quốc, hắn đồng dạng bồi tiếp mình, nụ cười của hắn phảng phất kèm theo một loại sức cuốn hút, có thể làm cho không vui có chút làm dịu, thậm chí có thể ở hắn phủ lên phía dưới bật cười. Bồi tiếp mình chơi, mang mình đông đi dạo tây đi dạo tìm kiếm mỹ thực. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng với Thần Lệ chơi, thật hình như là thoải mái nhất vui sướng, cùng Tiêu Thần khác biệt, Tiêu Thần mang cho nàng là thân nhân cảm thấy, mặc dù đã từng mình tưởng lầm là thích là yêu, nhưng về sau lại phát hiện không phải là, mà Thần Lệ cho cảm giác của nàng rất dễ chịu. Có lúc Tần Bảo Bảo nói không ra là cảm giác gì. Thích. Không phải là, nàng không có hướng nơi nào nghĩ tới, cho nên thêm không thể nào là yêu. Mặc dù nói không nên lời, nhưng Tần Bảo Bảo không bài xích loại cảm giác này. Ngược lại cảm thấy loại cảm giác này rất tốt. Mặc dù nàng coi Thần Lệ là làm đệ đệ, nhưng trong khoảng thời gian này Thần Lệ lại giống ca ca, chiếu cố nàng, nghĩ đi nghĩ lại Tần Bảo Bảo mâu thuẫn, bây giờ nàng càng ngày càng để ý không rõ, khuôn mặt nhỏ cong lên, có chút đáng yêu. Bất chi bất giác, Thần Lệ mở hai mắt ra, nhìn Tần Bảo Bảo trước mắt, không thể nín được cười. Chương 835, chiều hướng phát triển. Mà Thần Lệ nhìn chăm chú, không có chút nào khiến Tần Bảo Bảo cảm giác được, bởi vì lúc này Tần Bảo Bảo đang xoắn xuýt vấn đề, căn bản không có phát giác, nói một cách khác nàng đối với Thần Lệ không để phòng chuẩn bị. Thần Lệ không thể không câu thần cười một tiếng. Nha đầu này lại đang nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ đều nhíu chung một chỗ. Dạng này giọng nói kỳ thật cũng là 10 phần phù hợp. Hắn tại trứng bên trong cũng không biết ngây người bao nhiêu năm tháng, ở Tiêu Thần không đến 20 tuổi thời điểm hắn ra đời, bây giờ Tiêu Thần đã 30 tuổi, coi như kỳ thật Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo thật không chênh lệch nhiều. Nhìn thấy Tần Bảo Bảo căn bản không có phát giác mình tỉnh lại, Thần Lệ không thể không cười đứng dậy, đi đến phía sau của nàng, mà Tần Bảo Bảo vẫn không có phát giác, lúc này Tần Bảo Bảo đột nhiên ngẩng đầu, không thể không khẽ giật mình. Thần Lệ, không có. Nhất thời, mắt to không thể không trợn tròn lên. Thần Lệ thế nào không có? Vừa rồi rõ ràng đi ngủ. Làm sao trong khoảng khắc liền không còn hình bóng? Nghĩ đến, đột nhiên sau lưng có một cái tay vỗ vỗ nàng, sợ đến mức Tần Bảo Bảo khẽ run rẩy, nhìn lại, Thần Lệ đang cười đứng ở sau lưng chính mình, nhìn mình, Tần Bảo Bảo không thể không nhấc chân liền đá. Ngươi muốn hủ chết ta à? Thần Lệ ôm chân ngồi ở một bên, giả bộ đau đớn. Ta nói Bảo Nhi tỷ, nhưng ta là thương binh à, ngươi còn đá ta, ngươi thật là đi xuống đi chân à, ta đều tỉnh dậy đã nửa ngày, là ngươi không có chú ý tới ta, làm sao còn trách tại trên người của ta à? Thần Lệ phàn nàn nói, một đôi con ngươi màu tím vàng đều là chớp động lên một ủy khuất chi sắc. Tần Bảo Bảo không thể không có chút xấu hổ. Hình như, chuyện thật chính là Thần Lệ nói tới như vậy. Không chiếm để ý mình, còn đá người ta. Ai? Ai bảo ngươi chạy đến đằng sau ta, khẳng định là muốn làm ta sợ, ta không đá ngươi đá ai, đáng đời. Mặc dù là nói như thế, nhưng trong đó giọng nói cũng không có tức giận cảm xúc, điểm này Thần Lệ tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn cười nhìn ngồi ở Tần Bảo Bảo đối diện, cười nói, được, ngươi có lý. Ta nói không lại ngươi, ngươi kia đến xem ta đi ngủ làm gì, có phải hay không có chuyện tìm ta à? Nghe vậy Tần Bảo Bảo đem bánh ngọt bày ở trên bàn đá. Ta tới nhìn ngươi một chút tổn thương thế nào, mang cho ngươi ăn chút gì. Trong mắt Thần Lệ xẹt qua nhỏ không thể thấy ý cười, sau đó lại có chút ý hưng lan sang nói, nha. Bảo Nhi tỷ là bây giờ mới nhớ tới ta tới. Một câu, hế trụ Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo không nói gì. Vừa rồi nàng chính là xoắn suýt chuyện này. Mà nhìn vẻ mặt Tần Bảo Bảo, Thần Lệ không tiếp tục nói, mà cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn, sau ngừ một tiếng, cười nói, "A ngon, Bảo Nhi tỷ, ngươi làm sao?" Tần Bảo Bảo cười một tiếng, "Không phải là bánh ngọt phòng cầm." Thần Lệ cười nói, "Ta nói cũng không có khả năng nha, ngươi lúc nào có tay nghề này à, sẽ ăn ta ngược lại thật ra tin tưởng, sẽ làm." "Không có khả năng." Nói xong, trong tay bánh ngọt toàn bộ nhét vào trong miệng, đối với Tần Bảo Bảo cười. "Ăn ngon thật a." Nhìn Thần Lệ cái kia một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, Tần Bảo Bảo tức nghiến răng ngứa, cắn răng nghiến lợi nói, "Thần Lệ, ngươi đừng chạy, ta cam đoan đánh không chết ngươi." "Không chạy là kẻ ngu." "Ngươi dừng lại." "Dừng lại các loại bị đánh a, ta mới không." "Ngươi quá khinh người." Cứ như vậy, hai người chạy xa, âm thanh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Kiếm Thần Thánh Quốc trong hoàng cung, đám người Bạch Trạch đều đang, toàn thân Lịch Hình Thiên đau nhức đứng dậy, cười khổ một tiếng, "Bạch Trạch, ta bây giờ xem như biết ngươi vất vả." Sau đó, ánh mắt chuyển hướng Tần Mục. "Lão Tần, hai ta đánh một trận." Tần Mục khoát tay áo, nói, "Không được, ta một hồi cùng Bạch Trạch còn phải đánh cờ, lần trước bất phân thắng bại, chúng ta đã hẹn hôm nay tái chiến một trận." Bạch Trạch gật đầu. Lịch Hình Thiên khóc không ra nước mắt, Tiêu Thần mỉm cười không nói. "Tốt, nói chuyện chính, hôm nay tìm các ngươi tới là có chút chuyện muốn nói." Nói, ánh mắt Tiêu Thần trở nên có một chút nghiêm nghị, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần. "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Trạch nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần cười nói, "Cũng không phải cái đại sự gì, lần trước đi Yêu Thần Sơn thời điểm giết Thiên Yêu Thánh Quốc một vị hoàng tử nhân vật, mặc dù bây giờ Thiên Yêu Thánh Quốc còn không biết, nhưng bây giờ tất nhiên đang truy tra, ngày khác ta cùng thái tử Thiên Yêu Thánh Quốc giao thủ thời điểm bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện, đến lúc đó nếu Thiên Yêu Thánh Quốc chuẩn bị lấy câu trả lời, chuẩn bị sẵn sàng là được rồi." Lịch Hình Thiên lập tức lên tiếng, "Vậy còn không đơn giản, xuất hiện trong thập đại thánh quốc, phương nào có thể cùng Kiếm Thần Thánh Quốc chúng ta so sánh? Dám không phục, khai chiến là được, ba người chúng ta còn không quét ngang bọn họ." "Đây chính là ta muốn nói." Tiêu Thần nói, "Như qua Kiếm Thần Thánh Quốc cùng Thiên Yêu Thánh Quốc khai chiến mà nói, trừ bên ngoài Bạch Trạch ngươi và Tần Mục không cho phép xuất thủ, nếu không mục tiêu của Kiếm Thần Thánh Quốc cũng quá lớn, ba là tiên đế, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một khi bị Thần Kiếm Tông hoặc là cái khác thế lực trí cao để mắt tới, các ngươi đoán chừng sẽ bị tước." Nghe vậy, Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục đều là gật đầu. Những người khác là đồng ý. "Yên tâm, một người ta là đủ." Bạch Trạch nói, "Bây giờ Bạch Trạch xưa đâu bằng nay, tiên đế cảnh hai trọng thiên cảnh giới, lúc này sức chiến đấu có thể xưng tuyệt đối kinh khủng, nếu trong một phương thánh quốc không tiên đế trấn thủ, hắn một người có thể quét ngang một phương thánh quốc mấy trăm vạn cương vực." "Chính là có, Bạch Trạch cũng có thực lực kia. Đây là hắn lực lượng, cũng là Tiêu Thần, là Kiếm Thần Thánh Quốc lực lượng. Bạch Trạch một người, đủ để trấn nhiếp cái khác cựu quốc. Chỉ cần cựu quốc không ra tiên đế, như vậy Kiếm Thần Thánh Quốc liền mãi mãi cũng là 10 quốc chi bên trong mạnh nhất, cho dù ra tiên đế, bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc cũng chịu nổi, cho nên bây giờ Tiêu Thần tránh lo âu về sau, chỉ là an tâm bồi dưỡng thế lực. Bởi vì, đại chiến còn đang đằng sau. Tương lai Kiếm Thần Thánh Quốc đối mặt không phải là một phương thánh quốc, hoặc là một phương thế lực trí cao, mà toàn bộ Thiên Vực Thánh Quốc cùng thế lực trí cao, loại tồn tại này kinh khủng bực nào có thể nghĩ. Muốn chống lại Thiên Vực tất cả thánh quốc cùng thế lực trí cao, ít nhất phải có một nhóm cấp bậc tiên đế quân đoàn mới có thể. Mà bây giờ, đại thế phảng phất tại tràn đầy cải biến. Đã từng, thánh quốc không tiên đế, vạn năm đều là như vậy, nhưng Tiêu Thần hủy diệt Kiếm Thần Thánh Quốc quân thị nhất tộc, dạng này cố định quy tắc bị đánh vỡ. Kiếm Thần Thánh Quốc có cường giả tiên đế trấn áp tứ phương. Mà cái khác trong thánh quốc, cường giả tiên vương cảnh định phong cũng tương tự có, coi như là bây giờ không cách nào tiến vào cấp độ tiên đế, khó đảm bảo ngày khác sẽ không. Nếu nước khác có cường giả tiên đế, như vậy thì sẽ cùng cách Kiếm Thần Thánh Quốc càng kéo càng gần, mà đối với tương lai Tiêu Thần phải đối mặt chính là càng khó khăn. Mà rất nhanh, liền có tin tức chấn động thập phương thánh quốc. Đại hoàng tử Khổng Dục của Triệt Thiên Thánh Quốc đạt được hoàng thất nghịch thiên cơ duyên, đột phá cảnh giới, bước vào tiên đế chi cảnh, Triệt Thiên Thánh Quốc khắp trốn mừng vui, càng có thế lực trí cao thống ngự Triệt Thiên Thánh Quốc tiến về chúc mừng. Tin tức này khiến con người Tiêu Thần vô cùng thâm thúy. Xem ra, đại thế đã tới rồi. Chương 836, không thể tha thứ. Giọng nói của hắn lộ ra nhàn nhạt vẻ mặt ngưng trọng. Dạng này đại thế là hắn mang tới, đã từng thánh quốc vạn cổ không tiên đế, bây giờ trừ bên ngoài Kiếm Thần Thánh Quốc, Triệt Thiên Thánh Quốc sinh ra cường giả tiên đế, vẫn là lúc trước cùng Tiêu Thần chiến đấu Khổng Dục kia. Cường giả tiên đế, dạng này mở một chút bắt đầu đã phá vỡ thiên vực gông cùm xiềng xích. Tiêu Thần kết luận, rất nhanh trong thập phương thánh quốc sẽ sinh ra càng nhiều cường giả tiên đế, dạng này thế cục sẽ càng ngày càng gian nan, nhưng con đường này từ đầu đến cuối đều là muốn đi xuống, không đường tối lui. "Chủ thượng, chuyện Triệt Thiên Thánh Quốc, ngươi bởi vì phải biết đi không lâu." Đám người Bạch Trạch đi tới, Bạch Trạch một bộ đi đầu, đã đi đến bên người Tiêu Thần. Cái khác vẻ mặt mấy người cũng lộ ra hơi trầm xuống. Vốn, Kiếm Thần Thánh Quốc xông lên trước, bây giờ tiên đế không chỉ Kiếm Thần Thánh Quốc có. Cái này khiến mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là có cảm giác cấp bách. Phảng phất như là một trận thi chạy, mặc dù bọn họ tại xa xa dẫn trước, nhưng những người khác cũng không phải là tại trì trệ không tiến, mà theo đuổi không bỏ, ai cũng muốn siêu việt đối phương, dẫn trước một bước, trước hết nhất chạy đến điểm cuối cùng. Đây là một trận tranh đấu. Đám người Tiêu Thần rốt cuộc có một tia khẩn trương cảm giác. Câu nói của Bạch Trạch Tiêu Thần gật đầu. Xem ra sau này Thập Phương Thánh Quốc sẽ không lại an định, tiên đế vừa ra, vạn đạo tranh phong, Triệt Thiên Thánh Quốc, cái khác mấy mới thánh quốc đương nhiên sẽ không lạc hậu, rất nhanh bọn họ đều sẽ có lực lượng. Câu nói của Tiêu Thần không cần nói cũng biết. Tiên đế đem sẽ không lại là thế lực trí cao chuyên môn. Trừ Kiếm Thần Thánh Quốc và bên ngoài Triệt Thiên Thánh Quốc, cái khác mấy mới thánh quốc đồng dạng sẽ có được, mà còn sẽ không quá lâu. Quả nhiên, Khổng Dục bước vào tiên đế, cái khác chư quốc nhao nhao buộc phát tiếng hô. Tiên đế lại một lần nữa sinh ra. Dạng này thế cục khiến vô số thế lực đều là vì sự khiếp sợ. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là đang kích động, nguyên bản bình tĩnh và năm thiên vực phảng phất là bị người vứt xuống một viên cục đá, trong chốc lát chính là khuấy động lên từng trận gợn sóng. Cục đá kia chính là một ngòi nổ. Tương lai thiên vực đoán chừng sẽ lại một lần nữa nhấc lên một loại nào đó phong bạo. Là phúc là họa, không người biết. Đối với điểm ấy, vô số người đều là đang lặng lặng chờ đợi, nếu quả như thật loạn thế sắp khai, bọn họ đều hy vọng có thể tại thực đã đến trong loạn thế kiếm một chén canh, dù sao loạn thế xuất anh hào, bọn họ cũng hy vọng nên đón quật khởi thời cơ. Mà đối với điểm này, Kiếm Thần Thánh Quốc lại vô cùng bình tĩnh. Cựu Phương Thánh Quốc khác đều là vô cùng náo nhiệt, đã từng bọn họ bị Kiếm Thần Thánh Quốc áp chế, chỉ vì trong Kiếm Thần Thánh Quốc có cường giả tiên đế tọa trấn, nhưng bây giờ bọn họ đồng dạng có cường giả tiên đế tọa trấn thánh quốc, kia cái gì cái kia ở giữa chênh lệch liền bị san bằng, bọn họ đem sẽ không ở kiêng kỵ Kiếm Thần Thánh Quốc, ngược lại bọn họ muốn thừa dịp một cơ hội này, nhìn thái độ của Kiếm Thần Thánh Quốc. Nhưng khiến bọn họ thất vọng. Đối với thánh quốc gia cường giả tiên đế, Kiếm Thần Thánh Quốc thờ ơ. Cái này khiến vô số thế lực đều là nhao nhao suy đoán, thậm chí nghị luận ầm ĩ. Là Kiếm Thần Thánh Quốc vẫn như cũ không giúp đỡ bất kỳ đáp lại, nhưng bất kể như thế nào, cái khác hoàng thất của Cựu Phương Thánh Quốc đều là nhao nhao trong lòng lộ ra phân chấn cùng kích động, có cường giả tiên đế tọa trấn, bất kỳ bên nào đều biết kiêng kỵ. Đây cũng là quốc chi trọng khí, đây cũng là giường cột nước nhà, đây cũng là bọn họ lực lượng. Ngày đó sau, Tiêu Thần không có tu hành, mà trong hoàng cung du ngoạn, phảng phất dạng này thế cục vẫn như cũ không thể ảnh hưởng hắn. Hai người Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo bồi tiếp Tiêu Thần, mà Bạch Trạch cùng Lịch Hình Thiên Tần Mục ba người tiếp quản chính sự của Kiếm Thần Thánh Quốc. Cổ Huyền cùng Lý Ngang còn có vợ chồng Độc Cô Cựu lại tiếp tục tu hành. Bây giờ lúc không ta chờ đợi, bọn họ đã không thể tại lười biếng, bởi vì bọn hắn đột phá tới quan trọng muốn. Chỉ cần bọn họ toàn bộ tấn thăng, Kiếm Thần Thánh Quốc kia chính là bay vọt về chất, thẳng tiếp vượt qua thánh quốc tồn tại. Tiêu Thần đang chờ, bọn họ cũng tại các loại, cơ hội này bọn họ đều đang nắm giữ. Một ngày này, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo cùng Thần Lệ du lịch hồ chèo thuyền du ngoạn, trong chốc lát có hai đạo tiên quang phóng lên tận trời, mãnh liệt rung động khiến mặt hồ đều là khẽ chấn động. Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo không rõ ràng cho lắm, cho rằng Kiếm Thần Thánh Quốc có trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, mà Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Là các nàng, không cần khẩn trương. Nói xong, Tiêu Thần chính là phi thân rời đi. Bởi vì hắn mau mau đến xem cái kia tạo thành như vậy chấn động hai người. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ xuất quan, là hai người bọn họ tạo thành to lớn tiên lực xung kích, bế quan hơn 5 tháng thời gian, thực lực của hai người đều là có tiến bộ cực lớn, vốn là ở tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong bọn họ, không chỉ có vượt qua đến cấp độ tiên vương cảnh lục trọng thiên, hơn nữa còn tại trung kỳ viên mãn, sắp đặt chân đỉnh phong chi cảnh. Hai người trên mặt đều là có cười vinh đang lưu động, một đôi mắt đẹp đều là chớp động lên động lòng người hào quang. Ba ba ba. Cách đó không xa, có một đạo tiếng vỗ tay vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Trong mắt nụ cười càng thêm mãnh liệt, mấy tháng không thấy, tên kia hình như lại đẹp trai nữa nha, thật là có chút nhớ. Tâm niệm bố trí, hai nữ hai bước cũng làm một bước đi tới. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của các nàng, trong mắt mang theo vô hạn cương triều và tình cảm, khoe miệng của hắn câu lên một đẹp mắt đường cong, nhẹ giọng mở miệng, nhà ta cô vợ trẻ thật tuyệt ta, đều nhanh đuổi kịp ta nữa nha. Nghe vậy, hai nữ tươi cười rạng rỡ. Đó là a, chúng ta cũng là thiên tài, thử. Nụ cười của Thẩm Lệ có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nhìn hoạt bát đáng yêu. Bên cạnh Lạc Thiên Vũ lại nói, vượt qua ngươi đó là chuyện sớm hay muộn, chờ lấy tỷ muội chúng ta bảo vệ ngươi tốt. Tiêu Thần nở nụ cười, nhìn các nàng dáng vẻ đắc ý, trong lòng vô cùng thoải mái. Đưa tay sờ sờ mũi Lạc Thiên Vũ, tốt, vậy ta liền chờ các ngươi đến bảo vệ ta, có lúc, có thể ăn bám cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, ta cũng nên hưởng hưởng phúc, ha ha. Lạc Thiên Vũ không thể không lường hắn một cái. Gia hỏa này thật đúng là một chút cũng không thay đổi, nhanh mồm nhanh miệng, nói không lại hắn, bất kể như thế nào đều là hắn có lý, thật là không muốn mặt. Người ta đều có lòng cầu tiến, ngươi xem một chút ngươi, vậy mà để cho mình lão bà ở phía trước liều mạng, mình hưởng thụ, ngươi liền không đau lòng. Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Thần, mắt to chớp chớp, thanh minh động lòng người. Con mắt Tiêu Thần tự nhất chuyển. Đau lòng, đương nhiên đau lòng, tu hành lâu như vậy còn để các ngươi bảo vệ ta, là ta không đúng. Câu nói của Tiêu Thần chuyển biến quá nhanh, hai nữ trở tay không kịp, chính tâm bên trong ngọt ngào, Tiêu Thần chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển. Cho nên, ta quyết định, hảo hảo đền bù các ngươi một phen, như thế nào? Nụ cười của Tiêu Thần khiến mặt của các nàng trong chốc lát chính là đỏ lên, thế là chính là bắt đầu trên dưới xuất thủ. Thẩm Lệ bóp eo Tiêu Thần, Lạc Thiên Vũ đá chân Tiêu Thần, gia hỏa này là tinh lực dồi dào hay sao, làm sao muốn loại sự tình này? Thật là Bạch Nhật Tuyên Dâm, không thể tha thứ, nhất định phải trừng phạt. Hừ. Chương 837, Kim Giáp Thánh Sứ. T. Bên hông cùng trên đùi đau đớn khiến Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí, cảm giác kia đơn giản không nên quá thoải mái. Nhìn Tiêu Thần bị đau, hai nữ mới buông tay. Thấy tốt thì lấy, dù sao tên trước mắt nhưng các nàng người yêu, nói rằng tử thủ, các nàng đúng là không nỡ, nhưng có lúc đúng là hạ quyết tâm, bởi vì cái này ra hỏa không cho điểm màu sắc liền động suy nghĩ xấu. Các ngươi cũng thật xuống tay. Tiêu Thần lên tiếng nói, nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ dáng vẻ đắc ý, Tiêu Thần thống hạ quyết tâm, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, ban ngày không xuất thủ, ban đêm cắt đứt eo của ngươi. Nghĩ đến, trong lòng Tiêu Thần không thể không cười ra tiếng. Tiêu Thần a Tiêu Thần, ngươi thật là quá cơ trí. Ngươi đi ra bao lâu? Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ dạo bước trong hoàng cung, nhìn Tiêu Thần, hai nữ lên tiếng, các nàng cũng là bởi vì đợi không được Tiêu Thần xuất quan mới bế quan tu hành, là không nghĩ tới các nàng bế quan tu hành Tiêu Thần lại xuất quan, loại này bỏ lỡ để cho hai người có chút nhỏ khó chịu. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Đại khái ở các ngươi bế quan một tháng thời điểm đi. Chẳng qua tiến bộ của các ngươi thật rất lớn, Tiên Vương cảnh lục trọng thiên trung kỳ, thực lực như vậy đã tính được là nhân tài kiệt xuất. Tiêu Thần nói, hắn lúc trước ra ngoài 2 năm mới Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, nếu không phải có thần hy rèn luyện, hắn thậm chí trở về không thể nào trở thành cấp độ Tiên Vương cảnh bát trọng thiên. Nhưng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ khác biệt. Hai người tại thần hy trước cũng đã trong Tiên Vương cảnh, mà ở thần hy rèn luyện về sau càng kinh khủng đạt đến Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ, các nàng Tiên Vương cảnh lục trọng thiên trung kỳ. Dạng này tu hành tốc độ thật là không chậm. Kỳ thật hai người thiên phú vốn cũng không yếu, lại thêm Tiêu Thần vì bọn nàng lấy thần hy tẩy lễ, hai người tu hành sẽ càng thêm bằng phẳng, trở ngại sẽ giảm bớt rất nhiều. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy các nàng trưởng thành. Dạng này, cho dù hắn không ở bên người, các nàng cũng có thể tự vệ. Oeng. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo nổ vang thanh âm, một tiếng này tiếng vang, Thập Phương Thánh Quốc đồng tình, đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, ở giữa tại trung ương Thập Phương Thánh Quốc chi địa trên không, có một kim giáp nam tử, phảng phất một kim giáp thiên thần, khôi ngô cao lớn, thực lực phi phàm. Hắn đem trong tay kim giản hoành không, trong tay có một đạo kim sách nổi lên. Phảng phất là tiên nhân, trong danh sách phong đám người. Thần thánh, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Thập Phương Thánh Quốc nghe lệnh, bản tọa chính là Thái Cổ Chi Chiến Thánh Sứ người, hôm nay công bố Thái Cổ Chi Chiến địa điểm cùng ngày, nhìn chư vị đúng giờ đi gặp, Thập Phương thế lực chí cao sẽ mở ra Thái Cổ Chi Chiến, sát phong thần tử Thái Cổ. Âm thanh kia quanh quần bầu trời, chấn động thiên hạ. Con người Tiêu Thần hơi chớp động, thần tử Thái Cổ Chi Chiến, cuối cùng cũng bắt đầu hay sao? Không riêng gì Tiêu Thần, vô số người đều đang mong mỏi cùng trông mong. Hoàng cung Triệt Thiên Thánh Quốc, Thái tử Khổng Thiên Tường cùng danh xương trẻ tuổi nhất Tiên Đế Khổng Dục cùng nhau đứng trong hoàng cung nhìn lên bầu trời kim giáp thánh sứ kia, Khổng Thiên Tường quay đầu nhìn thoáng qua ca ca của mình, lên tiếng nói, "Ca, kỳ thật ngươi so với ta thêm thích hợp tham gia thần tử Thái Cổ chi chiến, ngươi xuất thủ, người nào có thể địch?" Nghe vậy, con ngươi Khổng Dục xẹt qua một nụ cười. Hắn vốn là đem cái kia chút hư danh thấy rất nhạt, say mê võ đạo tu hành, bằng không thì cũng không biết đem một phương thánh quốc hoàng chư chi vị tặng cho đệ đệ của mình, cho nên cái gì thần tử Thái Cổ hắn cũng không phải rất để ý, mà còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn tham gia. Bây giờ, hắn đã bước vào cảnh giới tiên đế. Thiên tiêu tiên vương cảnh người nào có thể qua cùng hắn địch nổi. Không có khiêu chiến, hắn không có chút hứng thú nào. Nhưng khi Khổng Thiên Tường nói hắn không người có thể địch, trong mắt Khổng Dục xẹt qua một nhàn nhạt gợn sóng, tại trong đầu của hắn xẹt qua một bóng người, Bạch Y Liễu Phong Hoa, thiếu niên vô song. Hắn lúc trước chính là thua ở thiếu niên áo trắng kia trong tay, vẫn là cầu xin tha thứ mới giữ được tính mạng, nhưng cũng vẹn vẹn chính là ngẫm lại mà thôi. Dù sao bây giờ thân phận của bọn hắn đã khác biệt, hắn là cường giả tiên đế, trong thánh quốc trẻ tuổi nhất cường giả tiên đế, mà hắn chẳng qua cấp độ tiên vương, hiện tại hắn đã không xứng cùng mình tương để tịnh luận. Trận chiến kia hắn không biết nhớ ở trong lòng, vì hắn đã đem Tiêu Thần siêu việt, mà còn sẽ càng ngày càng xa. Đây là tự tin của hắn, cũng là kiêu ngạo. Ta không có hứng thú, ngươi đến là tốt rồi, ta vì ngươi hộ đạo. Khổng Dục nói với giọng thản nhiên. Khổng Thiên Tường không nói gì, nhưng trong mắt thật có ý cười đang lưu động. Thời gian dần trôi qua nói thâm thúy, đế vương, một nước hoàng chữ, nếu không có tâm tư, cái kia ha có thể ngồi ở vị trí này. Có Khổng Dục vì chính mình hộ đạo, như vậy hắn hoàng vị ổn thỏa. Trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng Khổng Thiên Tường càng phát mừng rỡ. Hắn cùng Khổng Dục đồng bào cùng một mẹ, thân sinh huynh đệ, nhưng ca ca của mình không thích quyền thế, yêu tu hành, thiên phú cao ra bản thân, lại nguyện ý nhường ra hoàng vị. Bây giờ hắn thành tựu tiên đế, nguyện vì mình hộ đạo tu hành, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Tiên đế hộ đạo, người nào có thể giao động hắn hoàng chữ chi vị? Tương lai, Triệt Thiên Thánh Quốc Thánh Hoàng chính là hắn Khổng Thiên Tường. Phong Tuyết Thánh Quốc, Thiên Tuyết, kỳ hạn lên đường đi, khiến Đạm Đài Huyền cùng ngươi đi. Phong Tuyết Thánh Quốc Thánh Hoàng Doãn Cuồng Phong nhìn Doãn Thiên Tuyết nói sao, thần tử thái cổ chi chiến, chỉ có nhân vật thái tử mới tham nội chiến, mà có thể qua từng vị thái tử của một phương thánh quốc, thực lực thiên phú cùng thành phủ đều là không phải người thường có thể so sánh. Doãn Cuồng Phong tự nhiên đối với Doãn Thiên Tuyết có lòng tin, mà đáy mắt Doãn Thiên Tuyết cũng có vẻ kích động. Đạm Đài Huyền, Phong Tuyết Thánh Quốc cường giả tiên đế, phụ hoàng có thể như vậy, hiển nhiên đã làm ra quyết định gì đó. Doãn Thiên Tuyết không người, đa tạ phụ hoàng. Ừm. Hư không, thanh âm kim giáp thánh sứ truyền ra, sau 3 tháng, thần tử thái cổ chi chiến địa phương là Đông Thánh Châu, Thương Sơn Phong Thánh Đài, thập phương thế lực trí cao đồng thời giá lâm mở ra sắc phong thần tử thái cổ. Dứt tiếng, kim giáp thánh sứ quay người rời đi, không tại nhiều nói. Mà phía dưới vô số thế lực sôi trào. Thế cục bây giờ nay đã rất vi diệu, mà vừa vặn tại lúc này thần tử thái cổ chi chiến cũng sắp tổ chức, 10 quốc hoàng tử sẽ tại một lần tụ họp, cường giả vô số, không riêng như vậy, ngay cả thập phương thế lực trí cao đều là gặp mặt. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy phân chấn. Tiêu Thần nhìn rời đi kim giáp thánh sứ, vẻ mặt hơi xuất thần. Mà bên cạnh hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là chấn động, thần tử thái cổ chi chiến rốt cuộc đã đến, bọn họ có thể thấy, lúc này tâm tình Tiêu Thần là có chút chấn động. "Tiêu Thần, chúng ta cùng ngươi đi." Tiêu Thần gật đầu, sau đó mỉm cười. "Lần này thần tử thái cổ, ta trong Tiêu Thần định." Kiếm Thần Thánh Quốc trong hoàng cung, Tiêu Thần nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, nói, "Thần tử thái cổ chi chiến sắp mở ra, ta dự định qua mấy ngày liền đi, Bạch Trạch ta sẽ dẫn đi, Lệ Nhi và Thiên Vũ cũng cùng một chỗ, những người khác lưu lại tọa trấn Kiếm Thần Thánh Quốc." Tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. "Tuân mệnh." Tân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, nói, "Ca, ta cũng đi." Tiêu Thần đồng ý. Thân Lệ nhìn Tiêu Thần, không nói gì, nhưng thần sắc của hắn lại là nói rõ tất cả. Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, "Cùng một chỗ." Thân Lệ nhàn nhạt gật đầu. "Được." Tiêu Thần trong lòng thầm mắng Thân Lệ, rõ ràng là ngươi cầu ta dẫn ngươi đi, ngươi còn cùng ta tại cái này chắc bước, quá mức nào. Chương 838, Đông Thánh Thành Phong 3. Đông Thánh Châu, Thiên Vực Thần Châu, vạn năm lịch sử vì đó phủ thêm thần thánh sát thái, nơi này đi ra vô số thiên kiêu cự phách, bây giờ thế lực trí cao bên trong tiên đế gần như đều là từ nơi này đi ra, cho nên Đông Thắng Châu lại bị thế nhân gọi giao làm tiên đế. Mặc dù nơi đây tên là Đông Thắng Châu, nhưng thế nhân càng ưa thích gọi là Đông Thánh Thần Châu. Đông Thánh Châu không thuộc về thập phương thánh quốc, nhưng cũng tương tự không thuộc về thập phương trí cao thực lực, mặc dù trong thiên vực, nhưng lại là độc lập, bởi vì nội tình chi thâm hậu, cho dù thế lực trí cao đều là không thể dung chuyện. Chỉ vì ở đâu là giao làm tiên đế. Không riêng gì bởi vì trong đó cường giả vô số nội tình thâm hậu, còn có nguyên nhân là trong đó đi ra cường giả tiên đế đại bộ phận đều là trí cao thực lực thượng tầng nhân vật, mà Đông Thánh Châu là bọn họ cố thổ, bọn họ lại sao dám làm cản. Cho nên, vạn năm qua, Đông Thắng Châu tự thành một phái. Bao năm qua tới thần tử thái cổ chi chiến cũng sẽ ở Đông Thắng Châu Thương Sơn Phong Thánh Đài cử hành. Lúc này, đám người Tiêu Thần đã hạo đãng xuất phát. Cách thần tử thái cổ chi chiến còn có thời gian 3 tháng, bọn họ cũng không nóng nổi, tất cả trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, dạo chơi xung quanh. Cũng là có cái kia nhàn hạ thoải mái, bằng không thì lấy thiên phú của bọn hắn và thực lực thời gian 5 ngày có thể đến, là đám người Tiêu Thần quả thực là đã đi 1 tháng mới khoan thai đi đến. Tại dưới chân bọn hắn cái này một mảnh thổ địa, vô cùng cổ lão, Tiêu Thần đám người đứng ở chỗ này đều là có thể cảm giác được cường giả tiên đế ý chí đang kêu gọi, mà trước mắt to lớn thành trì càng 10 phần bắt mắt trang nghiêm, huy hoàng vô cùng, khí độ phi phàm. Phảng phất là cung điện trên bầu trời. Đông Thánh Châu, bọn họ đến. Mà trước mắt thành trì chính là chủ thành của Đông Thánh Châu. Đông Thánh Thành. Trong Đông Thánh Thành, lúc này đã là tiếng người huyên náo, nối liền không dứt, bởi vì ở chỗ này sắp có một trận kinh thiên thời hoàng kim, đó chính là người thập phương thánh quốc sẽ giá lâm, tham dự tranh đoạt thập phương thế lực trí cao sắc phong thần tử thái cổ chi chiến. Mỗi một lần thần tử thái cổ chi chiến đều là vô cùng thịnh đại rầm rộ. Cho nên, bây giờ vô số thế lực đều là nhao nhao đến đây, chuẩn bị lại ngày đó đến thời điểm quan sát sắc phong chi chiến. Mà hoàng thất của thập phương thánh quốc tự nhiên cũng đều đến. Không thể không nói, trong hoàng thất người Kiếm Thần Thánh Quốc tới trễ nhất, mà còn nhân số ít nhất. Trừ tham chiến người chính là bên ngoài Tiêu Thần, vẹn vẹn có hay không người đi theo, mà cái khác hoàng thất thái tử đến đây mặc dù mấy chủ, thậm chí có mang đến 100 người chiến trận, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, hoàng gia khí chẳng. Trong mắt mọi người nhìn xem như tương đối là ít nổi danh. Song tất cả mọi người không biết một điểm là được, mặc dù Tiêu Thần vẹn vẹn mang theo 5 người, nhưng Bạch Trạch một người cũng đủ để có thể so với 100 vạn hùng binh, đây mới là Tiêu Thần lực lượng, mà còn vì chuẩn bị lỡ như trong Kiếm Thần Thánh Quốc còn có 2 người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục tọa chấn. Cho nên, lần này Tiêu Thần đặc biệt nhẹ nhõm. Một nhóm không người bước vào trong Đông Thánh Thành, trừ cảm thán trong đó phồn hoa, dẫn đầu cần phải làm là tìm tới chỗ đặt chân, mà ở Đông Thánh Thành muốn xách chỗ ở không có bất kỳ cái gì một nhà có thể cùng Trích Tinh Lâu so sánh. Đó là Đông Thánh Thành nhất tuyệt, huy hoàng vô cùng. Nghe nói trong Trích Tinh Lâu gạch vàng ngọc ngói, tấc đất tấc vàng, mà trong đó kim ngọc cũng không phải là phàm kim phàm ngọc, mà có thể có trợ giúp tu sĩ võ đạo tu hành tiên linh kim, tiên linh ngọc. Mỗi một khối đều là có giá trị không nhỏ, mà Trích Tinh lâu lại có thể lấy tiên linh kim ngọc chế tạo một đạo ngọc lâu, bởi vậy có thể thấy được trong đó nội tình. Trong đó hoàn cảnh càng có thể so với tiên cảnh, dẫn tới vô số người mộ danh tới. Nhao nhao muốn ở Trích Tinh lâu ở một lần. Nhưng lại có rất nhiều người thừa hứng tới mất hứng mà về, bởi vì đi xuống sập Trích Tinh lâu vô cùng đắt đỏ, không phải bình thường người có thể tiêu phí lên. Lúc này, Tiêu Thần 5 người đi trên đường. Tiêu Thần, ngươi nói chúng ta muốn ở nơi nào đâu? Bên cạnh, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cười hỏi, mà đổi thành một bên Tần Bảo Bảo cũng là mắt to chớp động hào quang, nhìn tam nữ, Tiêu Thần không thể không câu thần cười một tiếng. Tự nhiên là tốt nhất khách sạn. Một câu nói kia, Tiêu Thần nói đặc biệt có lực lượng, trong thanh âm tức giận mười phần. Xong, còn không đợi tam nữ nói tiếp, ở bên cạnh họ chính là có người cười, nhìn Tiêu Thần, trong sắc mặt không thể không lộ ra vẻ khinh miệt, nói nhỏ, thật là rong rạc, ở Đông Thánh Thành, ngay cả đại thế gia người đều là không dám nói ở tốt nhất khách sạn, bọn họ ở đâu tới lực lượng. Một câu, có mấy người nên hợp. Đám người Tiêu Thần không thể không quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy nói chuyện mấy người thiếu niên bộ dáng, mặc hoa phục, hiển nhiên cũng có chút thân phận, thậm chí một chút thế gia chi tử, giọng nói không thế nào hiền lành. Mà ngữ khí của bọn hắn cùng thanh âm khiến người ta khó chịu. Các ngươi, quản tốt miệng của mình. Nhìn bọn họ chậm rãi mở miệng. Cầm đầu một vị thiếu niên trông thấy Tiêu Thần đáp lời, không thể không cười nói, thiếu gia ta yêu sao có thể nói liền nói thế nào, nhiều chuyện tại trên người của ta, ngươi quản. Giọng nói kia, bạo ngược, một bộ tiểu vô lại dáng vẻ, con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng, nhìn bọn hắn chằm chằm, trong sắc mặt hàn mang phun ra nuốt vào, khiến người ta có chút tìm đập nhanh. Nhưng mấy tên thiếu niên kia lơ đễnh. Một vị, bọn họ ương ngạnh đã quen, mà Tiêu Thần đám người hiển nhiên không phải là người Đông Thánh Thành, còn tuyên bố muốn ở quý nhất khách sạn, như vậy nhất định nhưng là đúng Trích Tinh lâu ôm lấy ảo tưởng du khách, mà còn chỉ có mấy người, căn bản cũng không giống như là có người của thế lực, ngược lại hướng là tán tu, nghĩ như vậy đến, ba người càng không có sợ hãi. Ba ba ba. Tiếng nói bọn họ rơi xuống, Tiêu Thần xuất thủ, ba đạo cái tát, từng đạo văng rội. Ba vị hoa phục thiếu niên nửa bên mặt đều sưng lên, ngay cả răng đều là bay ra ngoài mấy khỏa, một tát này, Tiêu Thần rút gọi là một lưu loát, Tần Bảo Bảo cùng Thần Lệ sau lưng đều là cười gọi tốt, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là che miệng cười khẽ. Ba người kia là thật nên đánh. Bạch Trạch lại đứng ở một bên, bây giờ là chủ thượng tại chủ mẫu trước mặt đại chiến phong thái, hắn không nên xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi dám đánh chúng ta? Ba người trợn to mắt nhìn Tiêu Thần, ôm mặt nghiêm nghị nói. Bọn họ lại bị đánh. Vẫn là một phổ thông thông người thiếu niên, bọn họ chấn kinh, phẫn nộ, cảm thấy nhục nhã. Mà Tiêu Thần lại nói, tay sinh trưởng ở trên người của ta, ta muốn đánh ai liền đánh người đó, muốn các ngươi quản. Đám người Thần Lệ đều là nở nụ cười. Câu nói này xinh đẹp. Dùng bọn hắn còn cho bọn hắn, khiến bọn họ mắt cho coi thường người khác. Ba bàn tay hạ giận. Làm càn, các ngươi tốt lớn gan chó. Thiếu niên cầm đầu nhìn hằm hằm Tiêu Thần, trên người thực lực cầm vang nở rộ, cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, sau lưng hai người càng cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, thiên phú như vậy, có thể xưng đứng đầu. Không hổ là thiên kiêu Đông Thánh Thành. Quả nhiên có thiên phú. Mà một màn này, Tiêu Thần nói với Bạch Trạch, bảo vệ tốt các nàng. Sau đó không đợi Tiêu Thần lên tiếng, Thần Lệ chính là đứng dậy. Cái này về ta. Hắn chỉ sau lưng hai cái kia hai cái về ngươi. Tiêu Thần cười nói, được. Nhìn hai người ở nơi nào chỉ trỏ, không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt, ba người càng thêm phẫn nộ. Hôm nay các ngươi phải chết. Con ngươi màu tím vàng của Thần Lệ chớp động tiên quang, bước ra một bước, cùng người đàn ông kia chiến ở cùng nhau. Đều là lần thứ nhất là người, chúng ta không có lý do để cho ngươi. Chương 839, đại chiến, một sở tức phát. Thanh âm Thần Lệ quanh quẩn giữa thiên địa, âm thanh chấn động. Bên cạnh Tiêu Thần cũng là câu thần cười một tiếng, một câu nói kia thật đúng là đâm tim a, đều là lần thứ nhất là người, dựa vào cái gì các ngươi có thể nhục nhã chúng ta, mà chúng ta liền không thể phản kích, chỉ có thể chịu đựng. Muốn thực lực, Tiêu Thần tự hỏi, có thể hoàn ngược bọn họ. Muốn thế lực, hắn chính là một phương thánh quốc hoàng, thiếu niên thiên kiêu, cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên, trong kiếm thần thánh quốc có được ba vị cường giả tiên đế, quyền thế ngập trời. Bọn họ coi như là đại thế gia chi tử lại như thế nào có thể cùng một phương thánh quốc chống lại. Cho nên, Tiêu Thần không cần thiết nhẫn đủ. Lúc nên xuất thủ muốn xuất thủ, mà còn, hắn không phải là dự định lưu thủ. Một trận chiến này, chính là cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Vâng! Sau lưng Thần Lệ hư không bắt môn co thần long quay quanh, vô cùng uy nghiêm, cường hoành đến cực điểm. Không ngừng có tiếng long ngâm phun ra nuốt vào mà ra, toàn bộ bầu trời đều là bị tiên quang nhiễm đến vô cùng sáng chói, ngay cả tinh thần đều là không thể thấu xuyên quang huy. Phảng phất khi đó thiên địa thần lực có thể cách trở tất cả, trong một chớp mắt liền đem bùi ngọc bao phủ trong đó, khiến không cách nào tránh thoát. Thần long tại xoay quanh, uy áp hạo đãng. Thần Lệ bản thân liền là trong yêu thú vương tộc, huyết mạch cường đại, có thể giao phó thần long lực lượng càng thêm cường đại, bây giờ bùi ngọc bị nhốt trong đó, có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng kia trên người mình du động, vô cùng kiềm chế. Cái này khiến sắc mặt bùi ngọc trở nên hơi khó coi. Hắn không lại nghĩ tới trước mắt cái kia thoạt nhìn như là mười mấy tuổi hài tử lại có kinh thiên động địa như vậy thực lực. vậy mà cùng hắn cùng là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng tiên, thậm chí cảnh giới của hắn còn ở phía trên hắn. Cái này khiến hắn rất là kinh hãi. Nhưng, mặc dù là như thế, trong lòng hắn vẫn như cũ kiêu ngạo. Hắn là ai? Đông Thánh Thành thế gia đứng đầu thiên kiêu. Cường giả tiên vương cảnh cửu trọng tiên, có thể vượt cảnh chiến đấu, cho dù thần lệ trước mắt thực lực hơi cao hơn hắn một bậc, hắn vẫn như cũ có nắm chắc một trận chiến này, tất thắng. Nếu bại thần lệ, hắn liền sẽ để thần lệ biết đắc tội sự lợi hại của hắn. Cam đoan khiến bọn họ đau đến không muốn sống, thậm chí hối hận đi tới thế gian này. Về phần cái kia sau lưng ba cái tuyệt thế mỹ nữ, ba người bọn họ tự nhiên sẽ hảo hảo hưởng thụ, mặc dù rất có thể không phải là tươi mới, nhưng có thể cùng dạng này tuyệt sắc phong lưu một lần, cũng chỉ đáng giá. Chờ qua nghiện, liền đem các nàng bán được yên liếu chi địa. Ha ha, thật là ngâm lại liền đã nghiền. Mà nhìn vẻ mặt Bùi Ngọc, con ngươi thần lệ không thể không trở nên lãnh triệt. Bởi vì hắn trong mắt Bùi Ngọc thấy được vẻ dâm tà. Hắn đang đánh Tần Bảo Bảo cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ chủ ý, Thẩm Lệ là thần lệ thân nhân, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, Lạc Thiên Vũ là vợ của Tiêu Thần, mà Tần Bảo Bảo. Nghĩ đến đây, trong lòng thần lệ hiện lên một kinh thiên ý chí. Hắn muốn phế Bùi Ngọc, khiến hắn đánh cái gì lệch ra ý nghĩ này, thần lệ không cho phép. Tiểu tử, thực lực không tệ, bất quá hôm nay chọc ta, tất nhiên phế bỏ ngươi tiểu tử, để ngươi càng hắn rỡ, nơi này là Đông Thánh Thành, không phải là của các ngươi Thâm Sơn cùng cốc, hôm nay liền cho ngươi được thêm kiến thức. Bùi Ngọc nghĩa mai cười nói. Thần lệ cái kia con ngươi màu tím vàng càng phát thâm thúy. Xé cái miệng thúi của ngươi. Ầm ầm. Trong hư không bắt môn vô tận thôn vệ chi lực giáng lâm, trong nháy mắt chính là bao phủ trên người Bùi Ngọc, Bùi Ngọc chỉ là cảm giác được kinh khủng xé rách lực ở trên người hắn tác dụng, sức mạnh kinh khủng phảng phất muốn đem hắn xé nát, trên người hắn tiên lực đang cuộn trào, phảng phất sóng biển ở trên người hắn lưu động, trong mắt của hắn chớp động hào quang, phảng phất là tiên lực tại vận chuyển, hắn đấm ra một quyền, muốn trấn áp vào cổ. Huyền Tiên Bát Cực Quyền. Một quyền này có thể rời sông lấp biển, vô cùng bá đạo. Đấm ra một quyền, cương hành quyền ảnh như ảnh tùy hình, thẳng đến thần lệ đi, uy lực kia tuyệt đối nổ tung, nếu đánh vào mới thần lệ trên thân cho dù hắn cảnh giới tiên vương cảnh cửu trọng thiên cũng trọng thương. Nhưng, thần lệ như thế nào nhỏ yếu như vậy? Hư không bắt môn thoát ly, dừng lại trước người hắn, lập tức vòng xoáy màu đen chi môn mở ra, trước người thần lệ phảng phất có được hư không nở rộ lỗ đen, thẳng tiếp đem Bùi Ngọc một quyền kia thôn phệ trong đó, tại vô hình treo trên bầu trời bên trong rào sát. Dễ dàng chính là hóa giải một quyền kia. Một màn này, Bùi Ngọc hơi kinh hãi. Vừa rồi một quyền kia, hắn không có nương tay, vốn cho rằng có thể bức lui thậm chí trọng thương thần lệ, sau đó mình tại trùng sát mà ra, chiến bại thần lệ, nhưng ý nghĩ của hắn không có được thực hiện, liền bị thần lệ cho vỡ vụn. Bùi Ngọc đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp thần lệ. Cùng là thực lực tiên vương cảnh cửu trọng thiên, có thể nào trong chốc lát chính là chia thắng bại. Song, đối với cái này, thần lệ câu thần cười một tiếng. Bây giờ nên hắn xuất thủ, hư không bắt môn trong chốc lát ở giữa đem hắn cùng Bùi Ngọc vây quanh trong đó, phảng phất là ngăn cách. Tất cả mọi người là không cách nào nhìn nói trong đó tình hình chiến đấu, nhưng đám người Tần Bảo Bảo lại không lo lắng. Thực lực thần lệ các nàng đều rõ ràng. Mà một trận chiến này cũng khiến không ít người vây xem, dù sao cũng là thế gia đứng đầu thiên kiêu cùng người tranh đấu, tự nhiên có người đến xem náo nhiệt. Mà còn trong đó một phương còn không phải là người Đông Thánh Thành. Trong lúc nhất thời vẻ mặt bọn họ có chút quái dị. Một ngoại thành người dám khiêu khích Đông Thánh Thành thế gia đứng đầu Bùi gia. Thật là không biết bọn họ là ngu xuẩn vẫn là vô tri. Nhưng mặc kệ là loại kia, kết cục của bọn họ đều biết vô cùng thảm liệt. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thần lệ tiến bộ là thật rất lớn. Thẩm Lệ nhìn trận chiến của thần lệ, không thể không trong mắt có nụ cười chảy ra mà ra, từ nhỏ nàng liền cùng Tiêu Thần nhìn tiểu gia hỏa lớn lên, từ bi bộ tập nói đến bây giờ, biến hóa của tiểu khả ái thật chấn kinh Thẩm Lệ. Đã từng thực lực của nàng siêu việt Tiêu Thần, siêu việt tiểu khả ái, bây giờ lại bị bọn họ hung hăng rơi xuống. Nhưng Thẩm Lệ lại là rất vui vẻ, bởi vì một giống như là đệ đệ của mình, một cái khác lại người yêu của mình. Sự mạnh mẽ của bọn họ khiến hắn cảm giác được kiêu ngạo, bởi vì bọn hắn đều là trước người nàng nam nhân. Bây giờ có thể một mình đảm đương một phía. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn chăm chú Tiêu Thần, mà ánh mắt Tần Bảo Bảo lại càng nhiều nhìn về phía Thần Lệ một phương, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy Thần Lệ nhất định sẽ thắng, nhưng là vẫn nhịn không được có chút lo lắng. Dù sao đối thủ của hắn cũng là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên. Mà đổi thành một bên, trước người Tiêu Thần rằng có hai người khác, Tư Đồ Văn Vũ của Tư Đồ gia cùng Văn Khải của Văn gia. Hai người thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Đối chiến Tiêu Thần bọn họ đơn giản chính là một bữa ăn sáng, bất luận thực lực, chỉ là cảnh giới Tiêu Thần cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Đây cũng là cường đại. Còn cần ta xuất thủ sao? Trên người Tiêu Thần tiên quang phun ra nuốt vào, thực lực khủng bố đã sớm tiết ra, hai người Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, mặc dù là hai người bọn họ liên thủ, nhưng đối đầu cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên, bọn họ phần thắng cực thấp, thậm chí không tồn tại. Cái kia nhưng tiên vương cảnh cửu trọng thiên a. Nhưng bọn họ thân là thế gia đứng đầu thiên kiêu dòng chính, kiêu ngạo không cho phép bọn họ lui lại. Một trận chiến này, bọn họ không còn đường lui. Chương 840, lớn tiếng chút. Ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy thắng chúng ta? Tư Đồ Văn Vũ nhìn Tiêu Thần lên tiếng nói, kỳ thật bọn họ trong lòng đã sớm tính toán tốt, thực lực của đám người Tiêu Thần tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng bọn họ muốn ngăn chặn Tiêu Thần, cho Bùi Ngọc kéo dài thời gian, cho hắn đánh bại Thần Lệ thời gian. Đến lúc đó, Bùi Ngọc vừa đến, ba người bọn họ liên thủ, coi như là Tiêu Thần là thực lực Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên cũng muốn sát vũ. Bởi vì, Bùi Ngọc cũng là cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Mà trong mắt Tiêu Thần có nụ cười chi sắc. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng bọn họ, cho nên hắn dự định chơi với bọn họ chơi. Bọn họ không phải là muốn chờ Bùi Ngọc hay sao? Vậy hắn liền cho bọn họ cơ hội này. Hắn muốn xem nhìn Bùi Ngọc rốt cuộc có thể tới hay không cứu bọn họ. Thử nhìn một chút. Nói, Tiêu Thần xuất thủ, trong tay trưởng ấn tung bay, không ngừng oanh sát mà ra, thẳng đến hai người Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải mà lên, hai người ứng phó toàn lực ra sức ngăn cản, trong lúc nhất thời chiến đến khó phân thắng bại. Tiêu Thần không dùng toàn lực, là hai người lại nhất định phải ứng phó toàn lực. Đây chính là chênh lệch trên cảnh giới. Mà Tiêu Thần làm phép trong mắt những người khác chính là Tiêu Thần biết thân phận của Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải, cho nên không dám ra tay độc ác, cái này khiến tất cả mọi người là đúng Tiêu Thần tràn đầy trào phúng. Nếu không dám ra tay độc ác, làm gì chứ? Giả bộ một bộ ai cũng không phục bộ dáng, còn ra tay nhục nhã. Bây giờ ngươi muốn lùi bước, nơi nào còn có đường lui? Thật là ngu xuẩn. Tình trạng như vậy, chẳng bằng trước liền nén giận. Bây giờ, tiến tối lương nan, ngươi muốn xuất thủ lên Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải chính là đắc tội Tư Đồ gia cùng Văn gia, nhưng nếu ngươi lui bước chính là sẽ bị đánh rất thảm, sau lưng tam nữ và lão giả kia cũng sẽ nhận liên lụy. Song, đây chỉ là bọn hắn ý nghĩ, Tiêu Thần không quan tâm. Mà nhìn Tiêu Thần làm phép, Bạch Trạch không thể không Tiêu Thần âm thanh đến, chẳng lẽ chủ thượng muốn chơi? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Tần Bảo Bảo tam nữ cũng là cười ra tiếng. Tiêu Thần, ca ca, thật là quá xấu rồi. Ầm ầm. Hai người Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải bị đánh lui, thân thể có chút lay động. Đánh lâu như vậy, đều là bọn họ ở vào hạ phong, hai tay nhói nhói, oanh ra võ kỹ đều là bị Tiêu Thần từng cái phá giải, ngược lại nhìn Tiêu Thần thành thạo điêu luyện, không có chút nào áp lực. Một màn này, sắc mặt hai người khó coi. Tiêu Thần cười nói, lại đến. Văn Khải nhìn Tiêu Thần, hai con ngươi âm trầm. Ngươi đang đùa chúng ta. Tiêu Thần từ chối cho ý kiến nhìn bọn họ, sau đó nói, ta đây là đang cho ngươi nhóm một cái cơ hội, các ngươi không phải là muốn đợi đến Bùi Ngọc đi ra giúp các ngươi cùng một chỗ trấn áp ta sao? Vậy ta liền đợi đến. Nói đến đây, Tiêu Thần nhìn thoáng qua trong hư không bắt môn chiến đấu Thần Lệ cùng Bùi Ngọc, nói, nhưng liền sợ bọn họ đợi không được. Mặc dù cùng là Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng Thần Lệ sức chiến đấu tuyệt đối người tiên. Chưa có tay địch. Cái kia Bùi Ngọc tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Điểm này, hắn có lòng tin. Cho nên, hắn mới có hào hứng bồi Văn Khải cùng Tư Đồ Văn Vũ chơi. Mà câu nói của Tiêu Thần để cho hai người sắc mặt càng phát âm trầm xuống, quả thực chiến đấu lâu như vậy, Bùi Ngọc chưa lại đi ra, trong lòng cũng của bọn họ là có chút không nắm chắc. Chẳng lẽ lại đúng như Tiêu Thần nói, Bùi Ngọc hắn? Chẳng qua, rất nhanh bọn họ liền áp chế ý nghĩ này. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, nếu như bọn họ sinh lòng dao động mà nói, bọn họ kia liền thua. Cho nên, một trận chiến này, còn muốn chiến. Hai người không có đang nói cái gì, lại một lần nữa phóng tới Tiêu Thần. Tiêu Thần đưa tay hoành ra võ kỹ sao, căn bản cũng không phải là cái gì cường đại võ kỹ, nhưng cảnh giới áp chế, để cho hai người thua chỉ kém em, căn bản không địch lại. Là chiến đấu mấy hiệp sau, khoe miệng chảy máu, vô cùng chật vật. Nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Y Liễu Phong Hoa, không nhiễm trần thế. Hắn đứng ở chỗ đó lẳng lặng nhìn hai người, đáy mắt mỉm cười. Mà Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải đã sắc mặt tái xanh. Bây giờ bọn họ bị Tiêu Thần chơi xoay quanh, trần trụi đang nhục nhã, nhưng lại bất lực phản bác, tình huống như vậy bọn họ hoàn toàn chưa bao giờ gặp, trước kia đều là bọn họ bắt nạt người khác, khi nào đến phiên bọn họ bị bắt nạt. Nhưng bây giờ chính là như vậy. Hai vị thế gia đứng đầu thiên kiêu, bị Tiêu Thần ức hiếp, trấn áp không hề có lực hoàn thủ. Mà đổi thành một bên Bùi Ngọc còn không biết là tình huống như thế nào, xem ra chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế cũng vậy, xác thực như vậy. Bùi Ngọc bị Thần Lệ dồn đến tuyệt cảnh chi địa. Phen này đại chiến xuống tới, Bùi Ngọc máu tươi cuồn phún, sắc mặt trắng bệch. Hắn thấy được thực lực Thần Lệ đáng sợ, hiện tại hắn biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn, vậy mà trêu chọc dạng này một đám người. Nhưng chậm, hối hận đã tới đã không kịp. Ngươi nói kẻ bại nên như thế nào? Nhìn Bùi Ngọc, thanh âm Thần Lệ lạnh lùng. Trên mặt Bùi Ngọc có chút mồ hôi lạnh. Hắn không muốn chết. Ngươi không thể. Hắn lại nói đến một nửa, Thần Lệ đã đi tới, nhìn hắn, nói từ từ, ngươi nếu không phản kháng, ta liền phế ngươi một cái chân, nếu ngươi phản kháng, hai ta liền phân cái sinh tử, ngươi lựa chọn bên nào? Một câu, Bùi Ngọc lòng như cho nguội. Hắn không muốn bị chân gãy, nhưng nếu tái chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn Thần Lệ, Bùi Ngọc cắn răng, nắm chặt song quyền cuối cùng buông lòng ra. Cục diện như vậy, hắn không có lựa chọn cơ hội. Thần Lệ xuất thủ như đao, vô cùng quả quyết. Giang giác. Một tiếng xương vỡ âm thanh, Thần Lệ bóp nát Bùi Ngọc một cái chân xương, tiện thể rút ra hắn một đầu gân chân, là rút ra mà không phải chặt đứt, tu sĩ võ đạo, tiên đan linh dược nhìn mãi quen mắt, đoạn mất có thể chữa trị, nhưng thần lệ là sinh sinh đem đùi ngọc gân chân rút ra. Cứ như vậy coi như là xương đùi có thể trị liệu tốt, chân của hắn cũng là phế chân. Đây chính là hắn đại giới. A. Cái kia đau đớn khiến đùi ngọc kêu rên không ngừng, nhìn chân của mình máu me đồng địa, sắc mặt đùi ngọc trắng bệch dường như giấy vàng, nhìn thần lệ, thần sắc của hắn bên trong lộ ra vẻ âm trầm, rút gân đau đớn khiến đùi ngọc thẳng tiếp ngất đi. Thần lệ nhìn hắn, vẻ mặt không thay đổi. Không có giết hắn, đã là hạ thủ lưu tình. Một cái chân gân, gân chân, coi như là cho hắn một bài học đi. Hư không bắt môn thu hồi, thần lệ trực tiếp đi trở về. Mà trước mặt mọi người người nhìn thấy hôn mê bùi ngọc cùng trên đùi hắn máu tươi thời điểm vẻ mặt tất cả mọi người đều là chấn kinh, bùi ra bùi ngọc bại. Mà còn, phế đi một cái chân. Thiếu niên kia xuất thủ thật đúng là hung ác. Mà đổi thành một bên, nhìn bùi ngọc chiến bại, bị phế một cái chân, sắc mặt Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Mà Tiêu Thần nở nụ cười, nhìn hai người nói từ từ, nhìn thấy không, các ngươi các loại người, tự thân khó đảm bảo, làm sao cứu các ngươi. Hai người Tư Đồ Văn Vũ không nói gì. Tiêu Thần nhìn bọn họ, nói, xin lỗi, vẫn là chân gãy, tự chọn đi. Tiêu Thần cho ra điều kiện rất thấp. Sắc mặt hai người Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải đỏ lên, nhưng bọn họ không muốn chân gãy, cho nên nói nhỏ, thật xin lỗi. 3. Tiêu Thần một bạt thai rút tới. Chưa ăn cơm sao, lớn tiếng chút. Chương 841, và ở Trích Tinh Lâu. Bạt thai này, Tiêu Thần rút vô cùng vang dội. Hai mắt Tư Đồ Văn Vũ bên trong đều là lộ ra tơ máu, Văn Khải lại kéo hắn một cái quần áo, như bây giờ tình hình cùng thế cục, bọn họ phải nhịn. Bằng không thì, hạ chàng chính là Bùi Ngọc như vậy. Thật xin lỗi. Một tiếng này, hai người kêu vô cùng vang dội. Tiêu Thần gật đầu, nói, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, dơ lên Bùi Ngọc lan, bằng không thì, giết. Hai người Tư Đồ Văn Vũ nâng lên hôn mê Bùi Ngọc rời đi. Tất cả mọi người là giải tán. Ta không biết cứ tính như vậy. Thanh âm Tư Đồ Văn Vũ lộ ra đóng băng chi sắc, lúc này trong mắt của hắn tràn ngập vô cùng sát ý mãnh liệt, không còn che giấu. Bùi Ngọc sau lưng sắc mặt trắng bệch, chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này hắn đã nghiến răng nghiến lợi, thần lệ phế đi hắn một cái chân, đời này hắn đều là một người phế nhân, cái này một khoản, nếu như không tính, Bùi Ngọc hắn thể không làm người. Tiện ta về nhà nhà, ta muốn để ta tam thúc giết bọn hắn. Câu nói của Bùi Ngọc khiến Tư Đồ Văn Vũ cùng Văn Khải khẽ giật mình. Bùi Ngọc tam thúc ở Đông Thánh Thành là có uy danh hiển hách, đó là tọa trấn Bùi gia người tiên đế vật. Thực lực tự nhiên vô cùng cường đại. Mà còn Bùi Ngọc cùng hắn tam thúc quan hệ rất tốt. Liền ngay cả Bùi Ngọc một thân bản lĩnh đều là hắn tam thúc dạy nên. Bây giờ, Bùi Ngọc lại muốn khiến hắn tam thúc xuất thủ. Như vậy Tiêu Thần cùng Thần Lệ đâu có cơ hội sống sót. Hai người đều là cười lạnh một tiếng, gật đầu, mang theo Bùi Ngọc cấp tốc trở về Bùi nhà. Mà năm người Tiêu Thần lại dò thăm cái gì, cũng rời khỏi nơi này. Trên đường, Tân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần cùng hai người Thần Lệ lên tiếng hỏi, "Ca, hai người các ngươi vì cái gì không phải là giết bọn hắn? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a." Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. "Chúng ta lưu một tuyến, bọn họ sẽ không thái quá, mà còn sự tình vừa rồi cũng không tính là cái đại sự gì, nếu quả như thật giết bọn hắn ngược lại thành chuyện bé xé ra to chúng ta, cho nên tiểu trường đại giới tương đối phù hợp. Hơn nữa lần này đi ra, không mang đám người Lịch Hình Thiên, nơi này là Đông Thánh Thành, danh xưng Giao Lam Tiên Đế." Bọn họ là thế gia người, khó đảm bảo không có cường giả tiên đế tọa chấn, nếu thật ép bọn họ nổi giận, chuyện không phải là rất tốt kết thúc. Tân Bảo Bảo gật đầu, không nói gì. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Thẩm Lệ lên tiếng. Tiêu Thần cười nói, Trích Tinh Lâu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi, thẳng đến Đông Thánh Thành Trích Tinh Lâu đi. Trích Tinh Lâu dưới, đám người Tiêu Thần không thể không rất là chấn kinh, không hổ là Đông Thánh Thành đệ nhất lâu, quả nhiên phi phạm, khó trách như vậy. So sánh, giá cả không ít. Nếu đi ra, tự nhiên muốn hưởng thụ một phen. Dưới sự dẫn đầu của Tiêu Thần, mọi người bước vào trong đó, nhìn mọi người đến, trong Trích Tinh Lâu đi tới một vị hoa phục tỷ nữ, tướng mạo luôn vui vẻ khả nhân, tao nhã hữu lễ, đối với đám người Tiêu Thần khẽ không người, sau đó mỉm cười mở miệng, có gì có thể giúp các ngươi, vui lòng cống hiến sức lực. Giúp chúng ta tìm một cái lớn địa phương, chúng ta muốn ở chỗ này. Nghe vậy, khói đỏ nở nụ cười. Công tử, chúng ta Trích Tinh Lâu là theo trời trả tiền, một ngày là một vạn thượng phẩm huyền tinh, gian phòng khác biệt, giá cả khác biệt, xin hỏi chư vị ở vài ngày. Thanh âm của nàng vô cùng nhu hòa, lúc nói chuyện từ đầu đến cuối đang cười, nụ cười kia là ôn hòa, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Nhưng nàng, quả thực làm người ta chấn động. Một ngày, một vạn khối thượng phẩm huyền tinh. Đủ quý, đủ xa xỉ. Chẳng qua, Tiêu Thần tác dụng một phương thánh quốc, đương nhiên sẽ không quan tâm. Chúng ta muốn ở gần 2 tháng, về phần gian phòng, ta muốn độc lập, hoàn cảnh cũng muốn tốt, tiền không là vấn đề. Tiêu Thần cười nói, khói đỏ con ngươi nao nao, sau đó không người lui ra ngoài. Chỉ sau chốc lát, mới đi sang đây. Công tử, ta vừa rồi đi cho các ngươi xin lưu tiên cư, các ngươi có thể vào ở, nhưng gần 2 tháng, chúng ta cần thu 200 vạn huyền tinh tiền đặt cọc, bởi vì các ngươi 2 tháng sinh hoạt cần thiết đều muốn từ đó khấu trừ, sau đó 2 tháng ở tiền phòng khắc tính, cho nên công tử bây giờ người cần thanh toán hai ta 160 vạn huyền tinh chính là có thể vào ở. 260 vạn thượng phẩm huyền tinh, đó chính là 26 triệu hạ phẩm huyền tinh A. Trình độ như vậy, có thể xưng xa hoa. Nhưng Tiêu Thần lại là gật đầu cười, vung tay lên, trong tay chữ vật giới chỉ chính là bay ra một vệt kim quang, khói đỏ kết quả về sau kiểm kê về sau cười nói, khói đỏ là chư vị dẫn đường. Mọi người gật đầu, đi theo khói đỏ rời đi. Mà những người khác nhìn đám người Tiêu Thần không thể không hơi chấn kinh. Hai tháng, gần 3.000 vạn huyền tinh, xuất thủ thật đúng là xa xỉ A, hiện nhiên không phải bình thường người có thể so sánh. Xem ra tất nhiên là cái nào đó đại thế gia đệ tử. Bằng không thì, người bình thường như thế nào lấy ra? Mọi người ở Trích Tinh lâu ghé qua, rất mau tới đến trước cửa Lưu Tiên cư mặt, vừa mới bước vào chính là chấn kinh, như thi thư vẽ, lộng lẫy, thật chính là tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Lệ Tam nữ lại cười đi vào, riêng phần mình đi dạo, mà ba người Tiêu Thần lại ngồi ở một bên uống trà. Ở chỗ này, tấp đất tấp vàng. Tất cả mọi thứ đều là vật chân quý, cái kia trà cũng phi phàm trà. Uống một ngụm, thần thanh khí sảng. Uống hai khẩu khí máu thông suốt, uống ba miệng ẩn ẩn cảm thấy trong cơ thể tiên lực vận chuyển tốc độ đều là trở nên nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên là nơi tốt, 260 vạn không lỗ. Chương 842, vậy lăn. Trong Lưu Tiên cư, đám người Tiêu Thần trôi qua 10 phần hài lòng. Trong nháy mắt đã qua thời gian 3 ngày, đám người Tiêu Thần ở chỗ này mỗi ngày chính là uống trà ngắm cảnh, luận bàn tu hành, phảng phất là giống như thần tiên thời gian, kỳ thật cũng chính là dạng này cuộc sống an giật nhất là làm hao mòn lòng người. Đừng bảo là đám người Tiêu Thần, chính là ngàn tuổi bạch trạch đều là như vậy. Thật muốn qua dạng này thời gian a, ngồi ở Lưu Tiên cư phía dưới cổ thụ, Tiêu Thần ôm lấy hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, thở dài một cái, mỗi lần có dạng này an nhàn, Tiêu Thần sẽ cảm thán, nhưng cũng vẹn vẹn ngẫm lại, bởi vì hắn trên thân gánh vất tại. Cho nên, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Mà cảm thán như vậy và tâm tư, chỉ có thể là động lực của hắn. Đợi đến tất cả đều hoàn thành, hắn sẽ mang theo thê tử thân nhân, cùng huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ quy ẩn núi rừng, mỗi ngày đều trải qua dạng này thời gian. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ dựa vào Tiêu Thần, đôi mắt đẹp mỉm cười. Mặt trăng thật tròn, liền giống như chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng thiên quên. Ngày tốt cảnh đẹp phía dưới, có mỹ nhân lại nghi ngờ, khoái ý nhân sinh, đơn giản chính là hưởng thụ. Tiêu Thần tại Thẩm Lệ và trên mặt Lạc Thiên Vũ một bên hôn một cái, dẫn tới hai vị giai nhân không thể không giận Tiêu Thần một chút, nhưng lại cũng không tức giận. Tại trong lòng của các nàng, là ngọt ngào. Một bên khác, Thần Lệ lại cùng sau lưng Tần Bảo. Tần Bảo Bảo không đi quấy rầy Tiêu Thần ba người bọn họ, mà Thần Lệ cũng giống như thế. Hai người một trước một sau đi tới, không nói một lời. Thần Lệ. Tần Bảo Bảo kêu một tiếng, trong nháy mắt Thần Lệ ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, cái kia tử kim sắc đôi mắt diệp diệp sinh huy, vô cùng sáng chói. Bảo Nhi tỷ. Nhìn Thần Lệ, Tần Bảo Bảo không thể không cười nói, chúng ta đi tìm Bạch Gia Gia uống trà đi thôi, còn có bánh ngọt ăn. Nói, hiện lên một bộ thèm ăn bộ dáng, cái dạng kia không thể không khiến Thần Lệ cười một tiếng. Liền biết ngươi thèm ăn, uống trà là trọng điểm. Bị đâm thủng, Tần Bảo Bảo có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, đi đến trước mặt Thần Lệ, ngẩng đầu ngưỡng mộ Thần Lệ, một đôi mắt to trợn tròn lên, khẽ nói, "Hừ, có đi hay không? Không đi mà nói mình ta tìm Bạch Gia Gia đi." Thần Lệ nói, "Đi, đương nhiên đi." "Vậy chúng ta đi." Tần Bảo Bảo cười hiểm như hoa. Nói, Tần Bảo Bảo đi ở phía trước, lanh lợi, tràn đầy sức sống thanh xuân, mà sau lưng nàng, Thần Lệ chậm rãi đi tới, nhìn tấm lưng kia, trong mắt của hắn phảng phất lộ ra một nhu hòa chi sắc. Là, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lại có vẻ có chút thất lạc. Nhìn bóng lưng Tần Bảo Bảo, vẻ mặt Thần Lệ có cảm xúc phức tạp. Nàng, thật, cảm giác không thấy hay sao? Ý nghĩ này vừa dâng lên, liền rất nhanh tại trong lòng Thần Lệ bỏ đi, khóe miệng của hắn dần dần dắt lên một nụ cười, nhanh chóng đi theo, cùng Tần Bảo Bảo sóng vai mà đi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Một câu nói kia, cho Thần Lệ khắc sâu động lực. Thân ảnh của hai người tại dưới ánh trăng bị kéo lao dài, từ xa nhìn lại, hai người cái bóng đã giao nhau cùng một chỗ, phảng phất là một đôi như keo như sơn tình lữ. Là có người biết, còn không phải. Về phần tương lai có phải hay không là, hắn không rõ ràng, nhưng hắn sẽ một mực bảo vệ. Cho đến, nàng có thể nhìn thấy mới thôi. Cho dù là ngàn năm và năm, không oán không hối. Một đêm chính là như vậy đi qua, vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người nếm qua sớm một chút, Tiêu Thần chính là dự định muốn tu hành, bởi vì còn có ước chừng gần 2 tháng mới là thần tử thái cổ chi chiến. 2 tháng này hắn không muốn buông tha. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực đã cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, nhưng hắn tại tiến bộ. Cái khác cựu quốc nhân vật thái tử há lại sẽ là dậm chân tại chỗ. Cho nên, hắn không dám thư giãn. Chơi lâu như vậy, cũng nên hảo hảo kiềm chế lại. Xong, lại vẫn cứ có một ít người, ở Tiêu Thần dự định hồi tâm thời điểm sang đây chặn ngang một cước. Lúc này, bên ngoài Trích Tinh lâu, có một đoàn người, có 2 vị cường giả mang theo cáng cứu thương, cáng cứu thương phía trên nằm một người, Bùi Ngọc. Ngày đó, hắn bị Thần Lệ rút gân chân, trở thành phế nhân. Cho dù Bùi gia là trong Đông Thánh Thành thế gia đứng đầu, thực lực cường đại, cũng bất lực, thử 3 ngày vẫn như cũ không có chút nào đối sách, hao tốn không ít tài nguyên, nhưng Bùi Ngọc nhưng vẫn là phế đi, mà nghe ba người Bùi Ngọc nói, phế đi hắn và đả thương Tư Đồ Văn Vũ còn có Văn Khải chính là một chút kẻ ngoại lai. Cái này khiến Bùi gia giận tím mặt. Một đám bên ngoài hai người cũng dám ở Đông Thánh Thành Dương Ai. Bắt nạt đến Bùi bọn họ nhà trên đầu tới. Cái này một hơi, làm sao có thể nhẫn, mà tại Bùi gia thương Bùi Ngọc nhất chính là hắn tam thúc, Bùi Tá, Bùi gia nhân vật truyền kỳ, cường giả tiên đế, có thể nói có hắn sủng ái. Bùi Ngọc ở Bùi nhà nghiễm nhiên được công nhận là Bùi gia thiếu gia chủ, tương lai kế thừa Bùi gia vị trí gia chủ, lại có tam thúc Bùi Tá phụ tá, tương lai có thể nói là dưới một người trên vạn người vinh quang. Là bây giờ, bị người phế đi, đánh thành trọng thương không nói, còn bị sinh sinh rút gân chân. Cái này khiến trong lòng Bùi Tá dập dờn sắc cơ. Lần này hắn tự mình dẫn người đến, vì mình chất tử lấy lại công đạo. Cái kia chút xuất thủ người, hắn một cũng sẽ không buông tha. Thúc thúc, bọn họ liền ở lại đây, giết bọn hắn, bằng không thì ta không cam tâm. Trên càng cứu thương, thanh âm Bùi Ngọc có âm độc chi sắc, một đôi mắt đều là trở nên vô cùng che lấp, cái này khiến cả người hắn nhìn có chút âm u. Bởi vì Bùi Ngọc bây giờ tâm cảnh đã thay đổi. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phế đi thần lệ, sau đó đem bọn họ đều giết. Bằng không thì, hắn làm sao cam tâm. Chân của hắn, không biết không công bị phế sạch. Tiêu thần, cút ra đây. Thanh âm Bùi Tá chậm rãi truyền ra, uy áp của tiên đế trong chốc lát ở giữa bao phủ toàn bộ Trích Tinh lâu. Hạo đãng lực áp bách làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được kiềm chế, toàn bộ trong Trích Tinh lâu tất cả mọi người là run sợ. Cường giả tiên đế giá lâm, tất có việc lớn phát sinh. Trong miệng hắn Tiêu thần chính là người nào? Chọc cường giả tiên đế, hạ chàng chỉ sợ đã nhất định. Xong, rất nhanh, trong Trích Tinh lâu có một vị chừng 30 tuổi phong vận nữ tử đi ra, sau lưng theo hai người thị nữ và ba vị ông lão, nhìn Bùi Tá, vẻ mặt có chút lạnh như băng. Bùi gia người, không muốn tại Trích Tinh lâu ta gây chuyện, giải tán uy áp của ngươi, rời đi nơi này. Ân oán cá nhân ta không can thiệp, nhưng nếu ngươi dám can đảm ở Trích Tinh lâu ta nơi này náo sự, quấy rầy khách nhân của ta, Bùi các ngươi nhà không có an bình ngày. Câu nói của nữ tử kia vô cùng cường thế, khí thế bức người. Bùi Tá nhìn nàng, lông mày nhíu lên, nhưng cuối cùng vẫn đem tiên đế uy áp tán đi. Trích Tinh lâu có thể ở Đông Thánh Thành sừng sững lâu như thế cũng không phải là chuyện dễ, trong đó nội tình thâm hậu vô cùng, trong đó đồng dạng có cường giả cấp tiên đế tọa chấn, mà còn tục truyền nói không chỉ một vị, mà nữ tử trước mắt, họ Mai tên họ Tuyết. Trích Tinh lâu người cầm lái, danh xưng Trích Tinh lâu chủ, thực lực sâu không lường được, nhưng lại không có người thấy được nàng xuất thủ qua, có chút thần bí. Cho dù Bùi Tá là cường giả tiên đế, cũng có chút kiên kỵ. Mai Vân Tuyết, ta cũng không phải là tới đây náo sự. Nói còn chưa dứt lời, Mai Vân Tuyết chính là lãnh đạm mà nói, vậy lăn. Chương 843, chỉ có thể chịu đựng. Một câu, khiến không ít người đều là vì sự khiếp sợ. Bùi Tá là đường đường cường giả tiên đế à, nữ tử kia vậy mà thẳng tiếp khiến bọn họ lăn. Đây là cỡ nào dũng khí và thực lực à, cũng dám giận dữ mắng mỏ tiên đế. Xong, Bùi Tá cũng không dám phản kháng. Thân uy cường giả tiên đế, tự nhiên có thể nhìn thấu một ít chuyện. Tại Mai Vân Tuyết sau lưng ba vị thực lực lão giả vô cùng cường đại, cùng cảnh giới của mình cơ hồ tương đương, như vậy nói cách khác bây giờ Trích Tinh lâu có ba vị cường giả tiên đế tọa chấn, hắn tự nhiên không dám quá mức làm cản. Bằng không thì, nếu sinh ra xung đột, bất lợi. Nhưng hắn thân là cường giả tiên đế, tự có kiêu ngạo, trước mặt mọi người bị một vị vãn bối lạnh giọng quát lớn. Mặt của hắn sắc cũng không được khá lắm nhìn, một đôi mắt đều là chớp động lên một lanh mang. Đây chính là thái độc của Trích Tinh lâu các ngươi. Thanh âm Bùi Tá rơi xuống, nhìn thẳng Mai Vân Tuyết. Nghe vậy, Mai Vân Tuyết lại câu môi cười một tiếng, mười phần xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại lạnh lùng cách cảm giác, nàng chậm rãi mở miệng, nói: "Ngươi trùng trùng điệp điệp dẫn người đến Trích Tinh lâu ta đi xuống náo sự, chưa từng cùng Trích Tinh lâu ta thương nghị, ảnh hưởng Trích Tinh lâu ta danh dự cùng khách nhân, ngươi muốn ta thái độ gì? Lại không lăn, ta liền bái phỏng Bùi các ngươi nhà." Nếu như nói trước thái độ của Mai Vân Tuyết còn có điều hòa hoãn mà nói, nàng bây giờ chính là đã rõ ràng thái độ của hắn, dám can đảm phía trước Trích Tinh lâu kẻ nháo sự, sẽ không dễ dãi như thế đâu, cho dù cường giả tiên đế cũng như thế. Bọn họ đại thế gia muốn mặt mũi, Trích Tinh lâu nàng chẳng lẽ cũng không cần. Tiên tử, Bùi Tá ta không phải là vô lễ người, hôm nay có lẽ đường đột, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, cháu ta bị người đánh thành trọng thương, người kia bây giờ liền ở tại trong Trích Tinh lâu, cho nên chuyên tới để đòi hỏi, còn xin Mai tiên tử cho ta một bộ mặt. Nói trên mặt Bùi Tá hiện lên nụ cười chi sắc. Người kia cùng hung cực ác, không đơn thuần là đả thương cháu của ta, còn có Tư Đồ gia và dòng chính của Văn gia, hôm nay tới vẹn vẹn Bùi gia một nhà, nếu như tiên tử không chịu giao ra cái kia ác đồ mà nói, có lẽ ngày mai tới chính là chúng ta ba nhà cùng nhau, đến lúc đó tiên tử mặt mũi cũng khó nhìn. Câu nói này mặc dù bên ngoài là tại thỉnh cầu ý của Mai Vân Tuyết, nhưng trên thực tế là ở trong tối từ bức bách. Hắn Bùi gia là chỉ có một tôn người tiên đế vật, mà Trích Tinh lâu có ba vị cường giả tiên đế sao? Nếu phát sinh xung đột, Bùi kia nhà tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng tại tăng thêm Tư Đồ gia cùng Văn gia cường giả tiên đế, như vậy thì thật khó mà nói. Ba vị tiên đế chiến đấu, ai thắng ai thua do cũng chưa biết. Mà, đại thế gia bên trong sẽ không tùy tiện khiến cường giả tiên đế xuất thủ, dù sao đó là trấn thủ át chủ bài của gia tộc, nếu có cái gì sơ suất mà nói, ai cũng là không thương nổi, một tôn tiên đế, đủ để bảo hộ một phương thế gia. Nhưng nếu như tiên đế kia chết đâu? Cái kia mới thế gia nội tình trong nháy mắt chính là bị trừ bỏ, đi về phía suy bại. Cho nên, câu nói của Bùi Tá, khiến sắc mặt Mai Vấn Tuyết hơi khó coi. Người uy hiếp ta. Thanh âm của nàng trở nên đóng băng. Hắn mặc kệ tổn thương cháu hắn người là ai, nếu vào ở trong Trích Tinh Lâu, đó chính là khách nhân của nàng. Nếu như trong Trích Tinh Lâu liền khách nhân đều là không cách nào duy trì mà nói, như vậy về sau ai còn dám đến vào ở Trích Tinh Lâu? Nàng về sau, như thế nào làm ăn? Bùi này nhà không phải là tìm đến nàng thương lượng, mà đến phá quán. Thái độ như vậy khiến sắc mặt Mai Vấn Tuyết triệt để âm trầm xuống, nàng nhìn con ngươi Bùi Tá, chậm rãi mở miệng, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ta không phải là che chở người kia, ta căn bản cũng không nhận biết, nhưng nếu ở Trích Tinh Lâu của ta, vậy ta có quyền lệ vì bảo hộ khách nhân của ta, hắn ra Trích Tinh Lâu cái kia không liên quan gì đến ta, nhưng hắn bây giờ ở Trích Tinh Lâu, vậy luận không đến các ngươi dương ai. Một câu, Mai Vấn Tuyết lời nhắn nhủ rõ ràng, nàng muốn giữ gìn khách nhân của nàng. Trong Trích Tinh Lâu ai cũng không thể động, ra Trích Tinh Lâu, tùy ý. Nhưng sắc mặt Bùi Tá lại hơi khó coi. Vậy nếu hắn cả một đời không ra đâu? Đây cũng là một lỗ thủng, nếu như Tiêu Thần ở Trích Tinh Lâu ở cả một đời, đây chẳng phải là cả một đời nhận Trích Tinh Lâu che chở. Xong, lời của hắn, khiến Mai Vấn Tuyết không thể không cười lạnh. Lời này của ngươi không tồn tại, coi như phú giáp thiên hạ cũng ở không tầm thường Trích Tinh Lâu cả một đời. Câu nói này vừa rơi xuống, dưới chân Tiêu Thần một cái lảo đảo. Lời này, đâm tâm. Chẳng qua, cũng là lời thật, 2 tháng chính là 260 vạn. Một năm chính là 1.560 vạn thượng phẩm huyền tinh, đây chính là liền 156 triệu hạ phẩm huyền tinh, một năm chính là như vậy, cả một đời đơn giản chính là thiên hạ, khó trách nữ tử kia dám nói coi như là phú giáp thiên hạ cũng không dám nói trong Trích Tinh Lâu ở cả một đời. Trên thực tế, thật đúng là như vậy. Nhưng là từ điểm này liền có thể nhìn ra, Trích Tinh Lâu lợi nhuận tuyệt đối là giá trên trời. Người bình thường cả một đời đều không kiếm được. Thậm chí trong lòng Tiêu Thần có một đạo ý nghĩ, cái này tài sản của Trích Tinh Lâu thậm chí muốn siêu việt một phương thánh quốc. Thậm chí nhiều hơn. Sau lưng Tiêu Thần là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo còn có Bạch Trạch. Năm người đi tới, đã đi đến bên người Mai Vấn Tuyết, Tiêu Thần đối với Mai Vấn Tuyết lại cười nói, vị tiên tử này, Bùi gia chính là tới tìm ta, cho Trích Tinh Lâu thêm phiền toái, mong rằng tiên tử rộng lòng tha thứ. Thanh âm Tiêu Thần nho nhã lễ độ, ăn nói cao nhã, tướng mạo xuất chúng, rất dễ dàng cho người ta thiện cảm. Mà bên ngoài còn có Bùi Tá đối đầu so với, lập tức là lập tức phân cao thấp. Mai Vấn Tuyết đồng dạng đáp lại mỉm cười. Trích Tinh Lâu giữ gìn khách nhân của mình, thuộc bổn phận, công tử không cần để ý. Tiêu Thần gật đầu. Hắn dậm chân mà ra, mang theo đám người Bạch Trạch đi ra ngoài. Chuyện này vẫn là giải quyết đi, bằng không thì ảnh hưởng tiên tử làm ăn, đó chính là Tiêu Thần sai lầm. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bùi gia mọi người. Đây không phải Bùi Ngọc sao, còn không nhớ lâu. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào cáng cứu thương phía trên người Bùi Ngọc, khóe miệng không thể không câu lên một nụ cười trâm trọng, hắn lúc ấy không muốn giết hắn chính là vì cho hắn một cái cơ hội. Nhưng bây giờ xem ra Bùi Ngọc cũng không có giải trí nhớ, mà đám người Thần Lệ cũng hơi mỉm cười. Chủ thượng, thực lực người kia tại cấp độ tiên đế. Bạch Trạch thấp giọng tại tai Tiêu Thần nói, Tiêu Thần gật đầu, nhẹ giọng trả lời, ta cảm thấy, thế nào, được hay không? Bạch Trạch cười nói, nhất định phải đi, ngược hắn không có vấn đề. Tiêu Thần gật đầu. Vậy là được, lại nhìn ta trang bức. Bạch Trạch. Chủ thượng, ngươi đã không phải là chủ thượng trước kia, trang bức như gió, thường bạn thân ta. Tiêu Thần, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trên càng cứu thương, nghe được câu nói của Tiêu Thần, Bùi Ngọc gần như điên cuồng. Hắn bây giờ cái dạng này, đều là đám người Tiêu Thần tạo thành, hắn bây giờ hận không thể ăn thịt của bọn hắn uống máu của bọn hắn, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Thúc thúc, giết bọn hắn. Trước người, Bùi Tá nhìn đám người Tiêu Thần, con ngươi lộ ra lanh mang, quang mang kia phun ra nuốt vào ở giữa, lộ ra cực mạnh uy lực, cường giả tiên đế ý chí giáng lâm, đem đám người Tiêu Thần bao phủ. Các ngươi phế đi cháu của ta Trần, các ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, có thể làm sao, các ngươi chỉ có thể chịu đựng, bằng không, Bùi gia hôm nay chính là xuống dốc thời gian, cút đi. Chương 844, Bạch Trạch xuất thủ. Tiêu Thần, chấn động tất cả mọi người. Coi như là Mai Vấn Tuyết sau lưng đều là con ngươi thật sâu nhoáng một cái. Thiếu niên ở trước mắt vậy mà nói, nếu như không lăn, hôm nay chính là Bùi gia xuống dốc ngày. Dạng này khẩu khí thật đúng là tùy tiện. Cái này không thể không khiến nàng đối với Tiêu Thần có một tia hứng thú, Bùi gia trong Đông Thánh Thành cũng coi là đại thế gia, có cường giả tiên đế tọa chấn. Nội tình phi phạm, coi như là nàng cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích, nhưng thiếu niên ở trước mắt phảng phất rất có câu chuyện. Phế Bùi gia dòng chính Bùi Ngọc. Giá trị bản thân thần bí, lại có thể ở Trích Tinh Lâu ở 2 tháng lâu. Hơn nữa còn dám gọi tấm tiên đế Bùi Tá. Đủ loại phương diện đều là nói rõ thân phận của Tiêu Thần tất nhiên không đơn giản, bằng không thì đồ đần mới có thể khiêu khích cường giả tiên đế, đây không phải là không muốn sống hay sao, nhưng hắn lực lượng rốt cuộc là cái gì đây? Chẳng lẽ lại là đại thế lực người? Tất cả mọi người là tại phỏng đoán thân phận của Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần mà nói càng làm cho sắc mặt Bùi Tá vô cùng khó coi, hắn đường đường cường giả tiên đế, phong quang vô hạn, cao cao tại thượng, bây giờ lại bị một tên tiểu bối chỉ trích, loại cảm giác này đơn giản khiến hắn lên cơn giận dữ. Giống như là có người tại quất hắn cái tát. Trong lúc nhất thời, hai con ngươi đều là trở nên vô cùng che lấp. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, hôm nay các ngươi năm người đều muốn gãy tay gãy chân, leo ra Đông Thánh Thành, ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Lời của hắn lộ ra tàn nhẫn, tất cả mọi người là không thể không dùng mình một cái. Sau đó, Tiêu Thần cũng không e ngại. Cơ hội ta cho ngươi, không biết hối cải. Lời Tiêu Thần vừa dứt, Bùi gia bên trong có một vị cường giả tiên vương cảnh đi ra, không nói hai lời thẳng tiếp thẳng hướng Tiêu Thần, trong tay tiên lực quanh sát chấn áp mà ra. Con ngươi Tiêu Thần hiện lên chói mắt chi sắc. Cấp độ tiên vương cảnh, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, cường giả tiên đế lưu cho bạch trạch. Oen. Tiêu Thần bàn chân đạp đất, trong tay tiên lực tung hành, phảng phất có thể lật tung thiên địa, trong nháy mắt hậu thổ ấn oanh sát mà ra, cắt bay lầy trời, một viên bụi bặm đều có thể chấn áp tất cả, thực lực mạnh mẽ như thế vẹn vẹn giao thủ một cái chính là lật tung bụi kia nhà cường giả. Nhưng Tiêu Thần lại không dừng tay. Trong hai tay có thần long bay lên, thôn vân thổ vụ, hướng thẳng đến cường giả kia đi, long ngâm chấn thiên, kinh khủng đến cực điểm. Tiên lực tung hoành tất cả mọi người là vì sự khiếp sợ, trước mắt thiếu niên áo trắng lại là tiên vương cảnh cựu trọng thiên cường giả. Tuổi như vậy cùng thực lực đơn giản không thành so với a. Người dạng này thật không có chút nào bối cảnh. Chỉ sợ là nói ra, đồ đần đều không tin đi. Biển lửa tại hư không sôi trào, thần long thẳng tiếp xuyên thấu biển lửa, tắm rửa hỏa diễm hóa thân hỏa long thẳng tiếp đem cường giả kia vây quanh, Bùi gia cường giả sắc mặt đại biến tiên lực bành trướng mà ra, muốn trấn sát hỏa long phá vây. Nhưng hắn đánh ra thấp tiêu thần hỏa diễm. Lửa này phi phàm lửa, mà phượng hoàng niết hỏa diễm có thể thiêu đốt tiên lực tất cả trong biển lửa, thần long bay lượn thôn phệ tất cả. Hưng hực đại hỏa phân thiên thẳng tiếp bao phủ cường giả kia, cường giả kia liền kêu thảm đều là chưa từng phát ra, chính là đã bị đốt cháy thành cho bụi. Thủ đoạn như vậy làm người ta chấn động. Cường giả kia là cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ a, lại bị Tiêu Thần một chiêu miểu sát. Tiêu Thần kia lại là cái gì cấp độ? Tiên vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, vẫn là đỉnh phong, thực lực như vậy có thể xưng kinh khủng. Khó trách hắn có như thế lực lượng chống lại Bùi gia. Mà Bùi gia bị xóa bỏ một vị cường giả, khiến sắc mặt Bùi Tá triệt để khó coi xuống tới, bàn tay lớn vung lên, thẳng tiếp chụp vào Tiêu Thần, thực lực khủng bố đem Tiêu Thần khóa chặt, một chảo phía dưới, Tiêu Thần tất nhiên bỏ mình, không chút huyền niệm. Tiên vương có thể nào chống lại tiên đế? Tiêu Thần xóa bỏ Bùi gia một vị cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên, cấp tốc rút lui, thẳng tiếp mang theo thần lệ bốn người tới sau lưng Bạch Trạch, sau đó đối với Bạch Trạch sử một vẻ mặt. Bây giờ, nhìn ngươi. Bạch Trạch không thể không cười một tiếng. Vâng. Nhìn chạm mặt tới Bùi Tá, Bạch Trạch vung tay lên, trong tay áo có tiên lực kinh khủng đang dùng chuyển, phảng phất có thể luân chuyển tất cả, cái kia cường thế lực lượng phảng phất chính là thiên ý, không cho chống lại, lại Bạch Trạch vừa ra tay, uy áp cường hoành chính là nở rộ đi, chấn áp thiên địa. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, sắc mặt kinh hãi. Khó trách Tiêu Thần có lực lượng. Hóa ra bên cạnh hắn đứng đấy cường giả một vị tiên đế, thực lực mạnh mẽ. Ầm ầm. Bạch Trạch bàn tay lớn thẳng tiếp đánh xuống, đem Bùi Tá một trảo chấn vỡ. Thân thể Bùi Tá run lên. Nhìn vẻ mặt Bạch Trạch đều là thật sâu chấn động. Người trước mắt, thực lực thật mạnh. Nhìn không còn dưới mình, thậm chí tốt mạnh hơn rất nhiều. Dám động chủ thượng nhà ta, không biết sống chết. Thanh âm Bạch Trạch chậm rãi truyền ra, tất cả mọi người là đem ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, cường giả tiên đế kia nếu xưng hô Tiêu Thần là chủ thượng, Tiêu Thần kia rốt cuộc đến từ phương nào thế lực a? Có cường giả tiên đế bảo hộ, so với nhưng không kém gì Bùi gia. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là mở ra ôm xem náo nhiệt tâm đến quan chiến. Chí ít, có đáng xem rồi. Sau lưng, ánh mắt Tiêu Thần đóng băng vô cùng, nói với Bạch Trạch, phế đi hán. Một câu rơi xuống, vẻ mặt tất cả mọi người chấn động. Tiêu Thần vậy mà khiến tiên đế kia phế đi Bùi gia Bùi Tá. Bùi gia là thế gia đứng đầu của Đông Thánh Thành A, Tiêu Thần vậy mà nói phế liền phế. Cái này, quá cường thế. Bạch Trạch gật đầu, hướng thẳng đến Bùi Tá dậm chân mà ra, sắc mặt Bùi Tá có chút nghiêm nghị khiến Bùi gia người dơ lên Bùi Ngọc rút lui, còn hắn thì nên ca mị hì dậy xã hoa, cường giả hai vị tiên đế, triển khai tranh phong. Tiêu Thần đám người lui về phía Trích Tinh lâu. Bọn họ đứng ở đám người Mai Vân Tuyết bên người, quan sát trận chiến của Bạch Trạch. Vâng. Cường giả tiên đế tại hư không chiến đấu, đây là thế giới này quy định, bằng không thì tạo thành tổn thương sẽ không cách nào đánh giá. Bạch Trạch cùng Bùi Tá trong hư không chiến đấu, nổ vàng không ngừng, hư không không ngừng đổ sụp, cấp độ tiên đế chiến đấu, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Mà Mai Vân Tuyết ở trên mặt đất lại đem ánh mắt rơi vào đám người Tiêu Thần trên thân. Nhìn Tiêu Thần, Mai Vân Tuyết lên tiếng nói, công tử có tiên đế bảo hộ, xuất thủ xa xỉ. So sánh không tầm thường người đi, nếu công tử không phải người Đông Thánh Thành, như vậy xin hỏi tên tục của công tử, đến từ phương nào a? Miệng Tiêu Thần sừng câu lên nụ cười. Dù sao đến Đông Thánh Châu cũng là vì thần tử thái cổ một trận chiến, không cần thiết tần tàng, vì vậy nói, ta gọi Tiêu Thần, bên cạnh là thê tử của ta và muội muội huynh đệ, đến từ Kiếm Thần Thánh Quốc, vì hai tháng qua đi thần tử thái cổ chi chiến tới. Một câu, Mai Vân Tuyết chấn động. Mà trong Trích Tinh lâu tất cả mọi người là rung động. Không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt, vậy mà đến từ trong một phương thánh quốc. Mà hắn nói hành vi này chính là thần tử thái cổ chi chiến, như vậy thân phận của hắn không cần nói cũng biết, hoàng thất thánh quốc, khó trách mạnh mẽ như thế, bá đạo. Bởi vì hắn phía sau là thánh quốc ca. Mà câu nói của Tiêu Thần rơi xuống, Mai Vân Tuyết chậm rãi mà cười, nói, nhưng là ta nghe nói, trong thánh quốc chưa từng có tiên đế à, là bên cạnh Tiêu công tử lại có tiên đế bảo hộ. Thánh quốc không tiên đế, câu nói này trấn áp thập phương thánh quốc quá lâu. Dẫn đến tất cả mọi người là như thế cho rằng. Cái này quan niệm, từ hôm nay trở đi nên sửa lại. Khi đó trước kia, bây giờ, thập phương thánh quốc, đều có tiên đế tòa trấn. Chương 845, Bùi Gia thỉnh tội. Trong hư không, trên người Bạch Trạch tắm rửa ma khí ngập trời, phảng phất ma thần. Mà trên người Bùi Tá cái này tiên lực tung hành, vắt ngang thiên địa, vĩ ngạn vô cùng, dường như tuyệt thế chiến thần, hắn cùng Bạch Trạch xa xa tương đối, tiên lực cùng ma lực đang đối kháng với, nhưng lại là ma lực áp chế tiên lực. Cái này khiến trong lòng Bùi Tá có chút nặng nề. Cái này nói rõ, thực lực Bạch Trạch ở trên hắn, cảnh giới cũng giống như thế. Loạn Thiên Thần Ma. Bạch Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Thần hạ lệnh, phế Bùi Tá, hắn đương nhiên sẽ không do dự, thẳng tiếp xuất thủ. Ma lực thẳng tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa, trong chốc lát thiên khung trở nên lờ mờ đi xuống, tiên lực của Bùi Tá đang lưu động, muốn xông phá hắc ám. Đôi mắt của hắn bên trong cũng là chớp động lên sát nghiệm. Đến một bước này, chỉ có thể lấy sát ngăn sát. Chỉ có chấn áp Bạch Trạch, hắn mới có thể báo thủ cho Bùi Ngọc, mới có thể giết phế đi cháu hắn hung thủ. Cho nên, một trận chiến này, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Hắn bại một lần, không chỉ có là hắn, ngay cả toàn bộ Bùi gia đều sẽ bị dao động, thậm chí nổ tận gốc. Hắn thua không nổi. Phía sau hắn, đứng đây chính là toàn bộ Bùi gia. Thất tinh đối đấu. Bùi Tá giống giận phóng tới Bạch Trạch, hai người công pháp hoành ra, trên bầu trời sấm sét vang dội, hư không đang run rẩy bên trong vỡ vụn, trong chốc lát chính là có lô đen hiện lên, thực lực của hai người vô cùng cường hành, thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nhưng Bùi Tá một mực là bị áp chế cái kia. Tiêu Thần lại không lo lắng. Bạch Trạch là cấp độ tiên đế cảnh nhị trọng tiên. Đối chiến Bùi Tá tiên đế kia cảnh nhất trọng tiên thực lực dư xài. Mây đen che trời, chỉ có yếu ớt tiên lực đang lưu động. Mà đám người Tiêu Thần đối với Mai Vân Tuyết gật đầu thăm hỏi về sau chính là về tới Trích Tinh lâu trong Lưu Tiên Cư. Sau đó Tiêu Thần một thanh âm chậm rãi truyền ra, quanh quẩn trên bầu trời, phế đi hắn, mang thưa Lưu Tiên Cư, khiến Bùi gia người đến lĩnh. Tuân mệnh. Cái này vừa đối thoại, trái tim tất cả mọi người đều là đang lăn lộn. Trong Lưu Tiên Cư, Thần Lệ sau lưng nhìn Tiêu Thần không thể không lên tiếng hỏi, "Tiêu Thần, ngươi liền không lo lắng Bạch Trạch tiền bối?" Tiêu Thần ngồi ở chỗ đó uống trà, vô cùng hài lòng. Bạch Trạch cảnh giới tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Bùi Tá kia xem ra cũng chính là tiên đế cảnh nhất trọng thiên mà thôi, Bạch Trạch có nắm chắc, không có chuyện gì. Nghe vậy, Thần Lệ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì có nắm chắc, cảnh giới tiên đế bên trong chênh lệch cỡ nào lớn, chênh lệch một cảnh, đủ để nghiền ép. Ca, chúng ta có thể hay không quá trương dương, vừa tới Đông Thánh Thành liền phế đi một vị tiên đế, đoạn mất một tôn thế gia đứng đầu nội tình. Tân Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần lên tiếng nói, đương nhiên Tiêu Thần biết nàng đang lo lắng cái gì. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là nhìn về phía Tiêu Thần. Đôi mắt đẹp của các nàng bên trong đều là lộ ra bình tĩnh chi sắc. Đối với Tiêu Thần, các nàng đều là im lặng ủng hộ. Chúng ta đây không phải trương dương, mà tự vệ mà thôi. Chúng ta đi đến Đông Thánh Thành, tới là khách, nhưng Đông Thánh Thành bản địa thế gia lại là bắt nạt tới cửa đến. Chúng ta cần gì phải nhẫn, cũng không phải không có lực lượng, không có thực lực. Ở thế giới này, nam đấm chính là đạo lý quyết định, câu nói này mãi mãi cũng là đúng. Đám người Tiêu Thần cười nói, trên bầu trời đã có rốt cuộc. Toàn thân Bùi Tá đấm máu rơi xuống mới trời cao. Trên người Bạch Trạch. Ma lực biến mất, chân đạp hư không, đi đến trước mặt Bùi Tá, nhìn vết thương chồng chất Bùi Tá, vẻ mặt Bạch Trạch lạnh nhạt, phảng phất chiến bại một vị tiên đế không có chút nào gợn sóng. Ngươi, tiên đế cảnh nhị trọng thiên. Vẻ mặt Bạch Trạch lạnh nhạt, bàn tay lớn thẳng tiếp đánh vào trên người hắn. Trong chốc lát, trên người Bùi Tá linh mạch đều tiêu diệt, trước mặt mọi người trong miệng máu tươi đang không ngừng dâng trào, một đôi tròng mắt đều là tại trận trắng mắt, tu vi tiên đế, hôm nay bị phế. Một màn này, quá mức rung động. Bùi gia người đều là khiếp sợ không dám động đậy. Mà càng cứu thương phía trên Bùi Ngọc lại thẳng tiếp sợ đến mức rơi trên mặt đất, mắt to trợn tròn lên, sau đó bị hù tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Hắn đếm xem nhưng tiên đế a, bây giờ lại bị phế đi. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Hắn không thể tin được, nhưng một màn trước mắt chân chân thật thật phát sinh. Bạch Trạch nhìn Bùi gia người, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi cút về, khiến Bùi gia người đến đây lĩnh hắn trở về, bây giờ chủ thượng chúng ta muốn gặp hắn, người ta liền mang đi. Nói, kéo lấy chân Bùi Tá bước vào Trích Tinh lâu. Thẳng đến Lưu Tiên Cư, mà miệng Tiêu Thần sừng cũng là câu lên. Tân Bảo Bảo lại kích động vỗ tay, cười nói, Bạch gia gia thật tuyệt. Nhìn đã bị phế Bùi Tá, Tiêu Thần nhìn về phía Bạch Trạch. Vất vả. Nghe vậy, Bạch Trạch không thể không cười một tiếng. Rất lâu không có thông nhanh đánh một trận. Đám người Tiêu Thần đều là cười một tiếng, Bạch Trạch đã từng là đi theo thần tướng của tiên đế, chinh chiến xa trường, đánh nhau là thích nhất, điểm này đến bây giờ còn là không có từ bỏ. Các ngươi, thật to gan, cũng dám phế ta tu vi. Bùi Tá nhìn Tiêu Thần, âm thanh có âm độc và suy yếu chi sắc, hắn lúc này là triệt triệt để phế nhân, liền ngay cả thiên thần chi cảnh đều không phải là, bởi vì Bạch Trạch đánh gãy hắn tất cả linh mạch, trung thân không cách nào tu hành. 3. Một bạt thai quất vào hắn trên mặt. Đau rát. Bùi Tá một bên mặt đều là xương phồng lên, Tiêu Thần túi đầu nhìn hắn, chậm rãi mở to miệng, giọng nói của hắn vô cùng bình thản, nói, ngươi là không biết xem sắc mặt ta, bây giờ ngươi tình trạng còn dám nói dọa, thật là không nhớ lâu. Thanh âm Tiêu Thần lộ ra trầm trọng, phảng phất như là một cây đao đâm vào trong lòng Bùi Tá, khiến sắc mặt Bùi Tá trắng bệnh. Lúc trước, hắn là bực nào phong quang, cường giả tiên đế, tỏa chấn một phương thế gia, nhưng bây giờ lại bị người phế bỏ tu vi, trở thành phế vật. Đây là cỡ nào nhục nhã? Hắn tự nhiên không muốn tin tưởng hết thảy đó. Nhưng, Tiêu Thần một cái kia cái tát khiến hắn nhận rõ hiện thực. Hết thảy đó đều là thật. Đám người Tiêu Thần không còn đi để ý tới Bùi Tá, mà ngồi ở một bên uống trà đánh cờ, Tiêu Thần cùng Bạch Trạch đánh cờ, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tần Bảo Bảo và Thần Lệ ở một bên quan sát, về phần Bùi Tá lại nằm ở một bên, toàn thân run rẩy. Trong lúc Tiêu Thần cùng Bạch Trạch cờ trận chém giết, khó phân thắng bại, trong Lưu Tiên Cư có một đoàn người đi đến, một người cầm đầu lại một vị nhìn như trung niên người đàn ông, kỳ thực đã có mấy trăm tuổi. Người này chính là Bùi gia gia chủ, Bùi Trung Nguyên. Hắn đến nơi này, nhìn thấy đệ đệ của mình bị phế, nằm trên mặt đất, trong nháy mắt mặt của hắn sắc cực kỳ đặc sắc, trong sắc mặt càng có mấy loại cảm xúc ở trong đó chớp động lên, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía đám người Tiêu Thần phương hướng. Sau đó, trên mặt của hắn gạt ra nụ cười chi sắc. Bùi gia, Bùi Trung Nguyên, bái kiến tiền bối, Tiêu công tử. Dứt tiếng, Tiêu Thần cùng Bạch Trạch lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tiếp tục chuyên chú đánh cờ. Về phần bốn người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó tiếp tục túi đầu nhìn Tiêu Thần cùng Bạch Trạch đánh cờ. Sắc mặt Bùi Trung Nguyên hơi khó coi, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thế là, hắn lần nữa lên tiếng, "Bùi gia Trung Nguyên, Bùi xin ra mắt tiền bối cùng Tiêu công tử." Chương 846, Tiêu Thần bế quan. Lần này, cuối cùng Tiêu Thần quay đầu, trong tay của hắn còn kẹp cái này quân cờ chưa từng rơi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía Bùi gia gia chủ Bùi Trung Nguyên. Một đôi tinh thần con ngươi xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Đem người mang về đi, về sau Bùi gia điệu thấp một chút. Nói xong, Tiêu Thần chính là không tiếp tục để ý, cờ trắng rơi xuống, toàn bộ trên bàn cờ trắng hóa thành đại long vây quét Hắc Kỳ, vây quanh Hắc Kỳ chật như nêm cối, thế cục Hắc Kỳ ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Một màn này đám người Thẩm Lệ không thể không hiện lên một ý cười. Xem ra, Tiêu Thần muốn thắng. Mà Tân Bảo Bảo lại có chút nhíu mày nhìn ván cờ, đi đến bên cạnh Bạch Trạch, nói khẽ, "Bạch gia gia, nhanh phản kích a, bằng không thì ca ca muốn thắng." Tân Bảo Bảo lo lắng khiến Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Uống một ngụm trà, lên tiếng nói, "Nha đầu, không giúp ca ca rồi." Nghe vậy, Tân Bảo Bảo hừ một tiếng, mắt to lộ ra ý cười, ngồi ở bên cạnh Bạch Trạch, nói, "Hai vị tẩu tẩu đều đứng ở ngươi bên này, ta giúp Bạch gia gia, dạng này mới công bằng." Tiêu Thần không nói gì, nhìn thoáng qua Thần Lệ. Thần Lệ vội ho một tiếng, không tự chủ hướng phía Bạch Trạch và phương hướng Tân Bảo Bảo tới gần. Trong lòng Tiêu Thần thầm mắng trông thấy sắc quên bạn. Sáu người vui vẻ hòa thuận, cực kỳ giống người một nhà đang vui đùa. Mà Bùi gia sắc mặt người lại vô cùng khó coi, sau lưng cường giả đã có chút nhịn không được, Bùi bọn họ nhà ở Đông Thánh Thành chính là thế gia đứng đầu, khi nào nhận qua nhục nhã như vậy, ba ngày trước, thiếu chủ Bùi Ngọc bị rút đi chân gân, trở thành phế nhân, sau đó hôm nay, không những tam gia bị phế, gia chủ còn muốn ăn nói khép nép cầu người. Cảm giác như vậy khiến trong lòng bọn họ vô cùng nén giận. Nhưng bọn họ biết, sự cường thế của đối phương. Tam gia là cường giả tiên đế, đều bị phế đi sửa là, trở thành phế nhân, bọn họ lại có thể thế nào? Bây giờ xính tức giận nhất thời, gặp nạn chính là Bùi gia. Cho nên, bọn họ đều đang cực lực nhẫn nại. Đi đem Tam gia nâng đỡ. Trung Nguyên Bùi mở miệng, sau lưng hai vị cường giả đi đến bên người Bùi Tá, đem hắn dịu dắt đứng lên, đi đến trước người Bùi Trung Nguyên, lúc này Bùi Tá toàn thân chật vật không chịu nổi, máu tươi lã chã giữ lại. Một đôi tròng mắt đều là hiện ra tinh hồng. Hắn lúc này, giống như là một triệt để phế nhân. Đả kích như vậy, hắn không thể thừa nhận. Nhưng dù sao cũng là cường giả tiên đế, vẫn như cũ còn giữ lý trí. Nhìn đại ca của mình, sắc mặt Bùi Tá đỏ lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, hắn vừa muốn há miệng liền bị Trung Nguyên Bùi ngăn lại, đưa tay bưng kín miệng của hắn, sau đó nhẹ giọng nói, "Tam đệ, chúng ta về nhà hơn nữa." Bùi Tá trọng trọng gật đầu, không nói gì. Ánh mắt Bùi Trung Nguyên tại một lần chuyển hướng đám người Tiêu Thần phương hướng. "Là xá đệ lỗ mãng, đắc tội công tử và tiền bối, hôm nay đã đạt được giáo huấn, còn hy vọng công tử và tiền bối có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, thả Bùi ra một con đường sống, chớ có đuổi tận giết tuyệt." Trung Nguyên Bùi vô cùng tăng kích. Nói Trung Nguyên Bùi không người thi lễ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên một đạo ý cười, nhìn Bạch Trạch, chậm rãi lên tiếng, "Đã nhường." Bạch Trạch cười nói, "Thiếu chủ kỳ nghệ cao siêu, thuộc hạ không phải là đối thủ, cam bái hạ phong." Tiêu Thần đứng dậy, đi về phía Bùi Trung Nguyên, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua lúc này nghèo túng Bùi Tá, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Bùi Trung Nguyên, sau đó nói, "Hôm nay việc này hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi Bùi gia mặc dù là thế gia đứng đầu của Đông Thánh Thành, nhưng cũng vẹn vẹn thế gia mà thôi, thế gia mãi mãi cũng không có khả năng chiến thắng một quốc gia, điểm này ngươi muốn hiểu, mà ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, phế đi hắn coi như là cho ngươi Bùi gia một bài học, đi thôi." Bùi gia người lui ra ngoài, đám người Tiêu Thần cũng không lắm để ý. Bùi gia tiên đế đã bị phế, nếu như bọn họ vẫn là không biết sống chết mà nói, Tiêu Thần kia không ngại thẳng tiếp diệt Bùi gia. Bây giờ, tiên đế đã phế, Bùi gia chỉ sợ không có lá gan đến náo sự. Cho nên, bây giờ mới thật sự là an tĩnh. Bây giờ Bùi gia sự tình đã kết thúc, chủ thượng là dự định bế quan tu hành. Ánh mắt Bạch Trạch nhìn Tiêu Thần, vừa cười vừa nói, nếu như không phải là trước Bùi Tá tìm đến chuyện, chỉ sợ bây giờ Tiêu Thần đã bế quan. Dù sao cách thần tử thái cổ chi chiến còn có 2 tháng. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. "Ừm, đám người Lệ Nhi ngươi nhiều trông nom." Bạch Trạch mỉm cười, Tiêu Thần xem ra 4 người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ một chút chính là đi về phía trong đó một đạo trong phòng, chuẩn bị tu hành, gần 2 tháng lãng phí mà nói, liền thật sự có chút đáng tiếc. Về đến phòng, Tiêu Thần bước vào trong Thiên Hoang Thánh Địa. Ở chỗ này, Tiêu Thần có tuyệt đối thời gian. Thời gian 4 tháng, Tiêu Thần đơn giản không nên quá đẹp, đầu tiên Tiêu Thần làm một phen quy hoạch, hắn hiện tại tu hành đã bắt đầu chậm lại. Dù sao đã tiên vương cảnh cửu trọng thiên, đang suy nghĩ trước như vậy tiến bộ thần tốc đã là không thể nào, nhưng phàm là có thể có một tia tiến bộ, đều là tốt. Chí ít, có thể nhiều một phen bảo hộ. Không phải phối tốt rồi. Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi thăm, Tiêu Thần cười nói, ừm, ta bây giờ không sai biệt lắm còn có thời gian 4 tháng, ta đem hắn chia làm 3 bộ phận, 1 tháng thời gian tu hành đan đạo, thời gian 1 tháng tu hành cầm đạo, còn lại 2 tháng dùng để tu hành võ đạo. Bạch Thần Phong gật đầu. Mặc dù thế giới này có rất nhiều con đường tu hành, nhưng lại đều là lấy võ đạo làm chủ diễn sinh mà ra, không có võ đạo gia trì, cái khác nói chính là tiểu đạo. Chỉ có võ đạo cường thịnh, cái khác nói mới có thể cường thịnh. Nói đến, nói theo một ý nghĩa nào đó đây là một loại tương hỗ y tồn trạng thái. Đan đạo cũng không ngoại lệ, cầm đạo càng là như vậy. Vậy bây giờ ngươi dự định trước tu hành cái kia một loại? Bạch Thần Phong lên tiếng nói, Tiêu Thần quy hoạch 3 loại, trừ cầm đạo, hắn cũng là có thể từ đó chỉ điểm, dù sao hắn là cường giả tiên đế, tại đan đạo phía trên đồng dạng là đan đế cấp độ. Tiêu Thần lấy ra Hỏa Long Huyền Đỉnh, câu môi cười một tiếng. Đan đạo. Trong tay Tiêu Thần có một đạo hỏa diễm đang lưu động, đôi mắt của hắn bên trong chớp động lên vẻ kiên định, chậm rãi thốt ra, "Ta bây giờ đã cấp độ Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, võ đạo bên trong không dám nói đăng phong tạo cực, nhưng cùng cảnh bên trong cũng coi như được là đứng đầu, cơ sở tuyệt đối không có vấn đề, cho nên ta dự định trong vòng 1 tháng triệt để thành tiểu Đan Vương." Nghe vậy, Bạch Thần Phong không thể không lườm nhíu môi. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Đương nhiên Tiêu Thần biết Bạch Thần Phong nói là cái gì. Hiện tại hắn thực lực đã đạt đến Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên từng lần, thành tựu Đan Vương đã không có cái gì độ khó, cho dù Tiêu Thần đều là cảm thấy nếu như chỉ là thành tựu câu nói của Đan Vương quả thực không có cái gì độ khó. Cho nên, Tiêu Thần nở nụ cười, ý của hắn không ở chỗ này. "Tiên tổ, ngươi không có hiểu ta ý tứ, ý của ta là thành tựu Đan Vương, ngũ phẩm bên trong đan dược phương pháp luyện chế cũng muốn dung hội quan thông, nếu muốn làm, Tiêu Thần ta muốn làm tốt nhất." Tiêu Thần âm thanh tại quanh quẩn trong Thiên Hoang Thánh Địa, liền ngay cả Bạch Thần Phong đều là hơi chấn động một chút. 1 tháng dung hội ngũ phẩm đan dược phương pháp luyện chế, cho dù đối với cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên mà nói không phải là việc khó, nhưng điều kiện tiên quyết là đó là từ nhỏ đã tu hành thuật luyện đan, Tiêu Thần là giữa đường xuất gia à, cái này không dễ dàng. "Tốt, có chí khí." Tiêu Thần cười hắc hắc, "Cái kia nhất định." Chương 847, lật lọng. "Đan đạo không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, Đan Vương ngươi có thể thành, nhưng muốn khống chế ngũ phẩm đan dược luyện chế, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy." Bạch Thần Phong nói với Tiêu Thần, mặc dù thiên phú của Tiêu Thần có thể, nhưng đan đạo khống chế đồ vật thật rất nhiều, vẹn vẹn nhìn những sách kia còn chưa đủ. Cái kia chút là cho Tiêu Thần đặt nền móng, thứ then chốt Tiêu Thần còn chưa từng triệt để tiếp xúc. Đương nhiên Tiêu Thần biết, trong thế gian bất luận một loại nào tu hành đều không đơn giản, nhưng hắn có lòng tin. Hắn hiện tại còn trẻ, có thời gian đi bán vọt. "Tiên tổ, yên tâm đi, ta biết." Tiêu Thần cười nói, "Bây giờ chuẩn bị tay tu hành tam phẩm đan dược luyện chế, chỉ cần vượt qua một đạo khảm này, Tiêu Thần bây giờ chính là cảnh giới Đan Vương." Trắng sáng sớm gật đầu. Tam phẩm đan dược Tiêu Thần luyện chế qua, cũng coi như có chút cơ sở. Hắn trong Thiên Hoang Thánh Địa có thể hóa hình thành người ở một bên quan sát, dạng này bắt đầu chỉ điểm cũng dễ dàng một chút. Tiêu Thần đối với Bạch Thần Phong mỉm cười, chính là bắt đầu luyện chế, tam phẩm đan dược nhiều không kể xiết, nhưng nếu khống chế thủ pháp, như vậy tam phẩm đan dược chính là một khiếu thông trăm khiếu thông. Hưng hực. Hỏa diễm rót vào trong lò đan, Tiêu Thần bắt đầu luyện chế, bây giờ Tiêu Thần lý luận tính tri thức đã thuộc đầu, mấu chốt chính là ở hắn thực tiễn tính. Trước nếm thử quý qua mấy lần cũng 10 lần miễn cưỡng có thể thành công một lần, cũng không tính là triệt để khống chế, nhiều nhất coi như là mèo mù đụng tới chết chuột lắp đặt vật khí. Lại thêm hồi lâu chưa từng luyện đan, cho nên lần thứ nhất thất bại chấm dứt. Một thân quần áo cũng là bị hun đen, trên mặt cũng nghĩ bị vớt mèo, đầy bụi đất. Chẳng qua Tiêu Thần không có nản chí, lần nữa luyện chế. Một lần so với một lần thành thạo, nhưng luôn luôn tại chỗ ngấu chốt phạm sai lầm. Trong nháy mắt Tiêu Thần đã là lần thứ 10 luyện chế ra, quần áo Tiêu Thần đã bị mồ hôi ướt nhẹp, làm lần thứ 10 thất bại, Tiêu Thần nằm trên mặt đất thở hổn hộc, 10 lần luyện đan, chuyên chú, đã để hắn sắp không chống đỡ được nữa. Thể lực và kiên nhẫn cùng chuyên chú đều là có chút theo không kịp. Lúc này, Bạch Thần Phong mở miệng, hắn nhìn Tiêu Thần, chậm rãi cười một tiếng. 10 lần thất bại, bên lòng là có, nhưng chính là tại mù luyện, uổng phí hết linh dược. Nam Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Thần Phong. Tiên tổ, ta đều theo viết sách bên trên trình tự luyện chế a, vì cái gì đến cuối cùng thời khắc mấu chốt luôn luôn nổ lô, thất bại trong gang tấc, lúc trước nhất phẩm đan dược và nhị phẩm đan dược thời điểm hoàn toàn chưa từng xuất hiện kém như vậy sai a. Tiêu Thần cũng bắt đầu có chút dao động. 10 lần thất bại đều để hắn không có chút nào nhìn ra trong đó sai lầm. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng. Bạch Thần Phong nhìn hắn, nói, ngươi trình tự là không sai, nhưng còn thiếu đồ vật. Tiêu Thần lập tức làm. Mọi mệnh quét sạch sành xanh, nhìn Bạch Thần Phong. Thiếu cái gì? Bạch Thần Phong đã đi đến bên người Tiêu Thần, ngồi xổm, điểm một cái mi tâm Tiêu Thần, nói, thiếu chính là ta cho ngươi vạch địa phương, nhất phẩm đan dược cùng nhị phẩm mặc dù đan dược tại trên danh nghĩa là đan dược nhưng lại còn không tính là đan dược chân chính, ngươi có thể đem bọn họ quy hoạch đến trước đan dược đồ vật, bọn họ luyện chế mấu chốt tại cùng dung hợp, chỉ cần thủ pháp đúng, liền có thể luyện chế thành công. Nhưng là từ tam phẩm đan dược bắt đầu liền cần không chỉ là thủ pháp, còn có chính là tinh thần lực của ngươi. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần làm động. Luyện đan cùng tinh thần lực có quan hệ gì? Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần, Bạch Thần Phong nở nụ cười. Hắn ánh mắt nhìn Tiêu Thần, phảng phất xuyên thủng tư tưởng của Tiêu Thần, nói: "Liền biết ngươi có thể như vậy nghĩ, tinh thần lực của ngươi chính là ngươi thần thức lực lượng, ngươi cần đưa nó chuyển rời đến ngươi luyện đan chi tiết, tinh thần lực bao hàm đồ vật rất nhiều, xa xa so với mắt thường thêm cẩn thận, có thể thật to nhìn thấy nhìn bằng mắt thường không đến khuyết điểm." Từ đó thật to giảm xuống đan dược tỷ lệ thất bại. Không riêng như vậy, đan sư tinh thần lực đem tuyệt đại đa số có thể tuyệt định đan dược tốt xấu, một đan dược như thế nào chỉ lúc theo đuổi tốc thành mà nói, cái kia đều có thể không cần tinh thần lực đến đem khống, dạng này luyện đan chỉ cần cực kỳ thuần túy thủ pháp có thể, nhưng đan dược phẩm chất cao nhất cũng chỉ là trung đẳng, không tính là tốt, cũng không tính được xấu. Là, nếu gia nhập tinh thần lực khống chế, ngươi sẽ toàn phương vị luyện chế đan dược, quan sát được bình thường không thấy được khuyết điểm, ngươi nói hai loại, loại kia thêm tốt đâu? Tiêu Thần không cần suy nghĩ liền trả lời Bạch Thần Phong. Tự nhiên là gia trì tinh thần lực một loại là hoàn mỹ. Bạch Thần Phong nói, vậy còn chờ gì? Luyện đan. Được rồi. Nghe câu nói của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần nhiệt tình mười phần. Tiêu Thần lần thứ 11 luyện đan, tinh thần lực toàn bộ triển khai, đem hắn cùng đan lô vây quanh trong đó, toàn phương vị 360 độ không góc chết giám sát mình luyện chế đan dược, vừa mới đập vào mắt, Tiêu Thần liền chấn kinh. Thật tốt rõ ràng a, liền yếu ớt địa phương có thể rõ ràng. Quả nhiên gia trì tinh thần lực quả thực có thể tăng lên luyện đan xác suất, nhưng là vẫn có khuyết điểm, đó chính là quá mức tiêu hao thể lực. Vẹn vẹn một hồi này, Tiêu Thần đã cảm thấy thể lực đang nhanh chóng trôi qua. Quả nhiên, thế gian không có thập toàn thập mỹ, có lợi thì có hại. Nhưng Tiêu Thần không quan tâm, bởi vì gia trì tinh thần lực đối với Tiêu Thần mà nói rất thực dụng. Lần này luyện đan, Tiêu Thần mười phần trôi chảy, làm đến sau cùng một khắc này, Tiêu Thần một mạch mà thành, đan hương tung bay, đan dược cuối cùng thành. Không chút nào dây dưa dài dòng, rất có tông sư phong phạm. Điểm này Bạch Thần Phong mười phần tán thưởng. Tiên tổ, ta thành công. Tiêu Thần nói. Bạch Thần Phong nói, tiếp tục, lần này, không ra tinh thần lực thử lại lần nữa, tam phẩm đan dược thành thạo luyện chế mới có thể trở thành đan vương. Tiêu Thần gật đầu. Không mở ra tinh thần lực dưới tình huống, Tiêu Thần 10 lần 7 lần thành đan, 3 lần nổ lô, thành tích như vậy đã coi như là nước của đan vương chuẩn, dù sao coi như là đan đạo tông sư, đan đế cường giả cũng không dám nói một lần cũng sẽ không nổ lô. Rất tốt. Bạch Thần Phong lên tiếng nói, ngươi bây giờ đã là đan vương. Trên mặt Tiêu Thần lại một lần nữa hiện lên nụ cười chi sắc. Đan vương hay sao? Hắn hiện tại đã có thể thuần thục khống chế tam phẩm đan dược luyện chế ra, thời gian sử dụng 3 ngày, thành tích như vậy trong mắt Tiêu Thần đã là tương đương không tệ. Bạch Thần Phong nhìn hắn, nói, bây giờ, ta khi dạy ngươi cái thứ 2 chuẩn tắc, nhất định phải nhớ kỹ. Tiêu Thần chăm chú nghe lấy Bạch Thần Phong dạy bảo. Một đôi lỗ tai hận không thể dựng thẳng lên tới. Bạch Thần Phong cười nói, đầu thứ 2 chuẩn tắc chính là luyện đan nhất định đừng dùng tinh thần lực, đây là đan sư tối kỵ. Một câu, Tiêu Thần không thể không há to miệng. Tình huống như thế nào? Tiên tổ, ngươi đang đùa ta. Trước như ngươi nói, luyện đan dùng tinh thần lực có thể thật to tăng lên luyện đan xác suất thành công, làm sao bây giờ lại trở thành đan sư tối kỵ rồi? Bạch Thần Phong nuốt râu cười một tiếng, đáy mắt lộ ra ánh sáng. Đầu thứ 2 chuẩn tắc là được, làm bước vào đan vương, tinh thần lực chính là luyện đan tối kỵ, về phần tại sao, ta sẽ nói cho ngươi. Chương 848, tinh thần lực mất đi hiệu lực. Ta trước dạy ngươi luyện đan phải dùng tinh thần lực đúng không? Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Đúng a. Ngươi kia có cảm giác gì? Bạch Thần Phong hỏi lần nữa. Tiêu Thần cảm thấy vấn đề không có đơn giản như vậy, thế là hắn nghĩ đến nghĩ, hồi đáp, mặc dù luyện đan xác suất thành công tăng lên rất nhiều, nhưng quá mức rườm rà, mà còn tiêu hao rất nhiều. Bạch Thần Phong gật đầu cười. Xem ra ngươi đã nhìn ra mánh khóe, không sai, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nếu như đan sư quá phận ỷ lại tinh thần lực mà nói, như vậy đan đạo con đường đi không xa, biết tại sao không? Tiêu Thần lắc đầu. Không hiểu rõ lắm, tiên tổ, tinh thần lực chỉ là tiêu hao lớn một chút, nhưng đối với đan đạo rất có ích lợi, tại sao lại trở thành đan đạo tối kỵ, mà còn đi không xa đan đạo đâu? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Sẽ đem chuyện tại một lần cuốn về nguyên điểm. Chỉ có điều, Bạch Thần Phong cũng không có chỉ trích Tiêu Thần, người mới học hỏi nhiều là chuyện tốt. Hỏi mới có thể, sẽ mới hiểu, đã hiểu mới có thể lẩn tránh. Thế là, hắn bắt đầu là Tiêu Thần giảng giải. Điểm này là đan sư tổ hấn, một mực đang lưu truyền, ta cho ngươi cử một cái ví dụ đi. Liền giống với bây giờ ngươi chuyên chú làm một chuyện món, là luôn luôn không làm được, nhưng khi ngươi có một gian có thể nhiều phương diện nhìn chuyện đồ vật, ngươi sẽ xử lý tốt chuyện, thời gian ngắn không có cái gì, nhưng một lúc sau, ngươi sẽ sinh ra ỷ lại, mà loại này ỷ lại là chí mạng, bởi vì hắn về trở ngại ngươi mới trưởng thành, dần dà, ngươi sẽ chỉ trệ không tiến, bảo thủ. Con ngươi Tiêu Thần hơi co rụt lại. Hóa ra dạng này, tiên tổ nói không phải là trước hắn à? Trước luyện đan nhiều lần thất bại, nhưng có tinh thần lực có thể toàn phương diện khống chế, liền trở nên phù hợp tiện lợi. Mới có thể nhanh chóng khống chế trong đó chi tiết, thậm chí dung hội quan thông. Mà tinh thần lực chính là như vậy đồ vật, ta sở dĩ để ngươi dùng, là để ngươi nhìn thấy khuyết điểm của ngươi, không đủ, sau đó nhớ kỹ, sửa lại, nhớ cho kỹ, sau đó từ bỏ đến nay, toàn bằng chính mình. Bạch Thần Phong mà nói, trong lòng Tiêu Thần tại chấn động. Mà tinh thần lực cũng chỉ thích hợp với trước đan vương, bởi vì theo cấp bậc của đan dược càng nhiều, ngươi muốn tiêu hao tinh thần lực thì càng nhiều, đến cuối cùng, nếu như tinh thần lực rất không lên tiêu hao sẽ xuất hiện nguy hiểm, có nguy hiểm sinh tử. Nói đến đây, thanh âm Bạch Thần Phong có chút nghiêm túc. Cho nên, tinh thần lực không muốn ỷ lại, ngẫu nhiên có thể, hiểu không? Tiêu Thần trùng điệp gật đầu. Hiểu. Bạch Thần Phong nói, bây giờ ngươi đã đem tam phẩm đan dược dung hội quán thông, nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian có thể nếm thử tứ phẩm đan dược, ta đến là muốn nhìn ngươi thời gian một tháng rốt cuộc có thể hay không khống chế ngũ phẩm đan dược luyện chế. Nói, Bạch Thần Phong cười ra tiếng. Nếu như Tiêu Thần thật làm được, vậy hắn chính là thiên cổ người thứ nhất. Vạn người không được một đan đạo kỳ tài. Trong lòng Bạch Thần Phong cũng đã ẩn ẩn có một tia chờ mong. Hắn là hy vọng Tiêu Thần có thể làm được. Mà đối với câu nói của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần cũng là hiện lên nụ cười tươi sáng. Hắn cũng nghĩ thử nhìn một chút. Mình rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì? Rốt cuộc có thể hay không làm được thời gian một tháng triệt để khống chế ngũ phẩm đan dược luyện chế? Nếu quả như thật làm được, vậy hắn liền đem trình độ đan vương triệt để nắm giữ. Đợi đến mình ngày khác phá cảnh, mình có thể tu hành đan đế kiến thức. Điểm ấy, chỉ là ngẫm lại cũng có chút chờ mong. Tiêu Thần chờ mong thành tựu của mình song đế, võ đạo là cường giả tiên đế, mà đan đạo cũng là đan đế, về phần cầm đạo, chú trọng tu dưỡng, tâm tính, không tranh danh trục lợi, nếu không cầm đạo cũng bởi vì nên có sự phân chia này. Tâm cảnh của Tiêu Thần nhất định phải bảo trì kiên định, bằng không thì sẽ hỏng cầm đạo ý chí cùng tâm tính. Tiên tổ, ngươi kia liền cho ta làm một chứng kiến, nếu như ta thời gian một tháng làm được, ngươi liền cho ta một bộ công pháp, nếu như làm không được, vậy làm không được đi. Tiêu Thần cười nói, bắt đầu cùng Bạch Thần Phong chơi xấu. Bạch Thần Phong cười nói, tiểu tử ngươi đây là quang minh chính đại cùng ta muốn cái gì à, tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Đồ của tiên tổ đều là đồ tốt, nên muốn liền phải muốn. Vì công pháp cũng phải cố gắng. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Thần mỗi ngày mỗi đêm đều đang tu hành, luyện tập luyện chế đan dược, mỗi một lần đều là thể lực hao hết mới nghỉ ngơi, nhưng tứ phẩm đan dược thật không muốn giống như Tiêu Thần nghĩ đơn giản như vậy. Tam phẩm đan dược Tiêu Thần dùng thời gian 3 ngày. Tứ phẩm đan dược, Tiêu Thần thời gian 10 ngày vẫn là 10 lần chi năng thành 1-2 lần. Tình trạng như vậy không thể xưng là dung hội quan thông. Cho nên, Tiêu Thần dự định lại sử dụng một lần tinh thần lực, Bạch Thần Phong không ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn Tiêu Thần hành động, tinh thần Tiêu Thần lực toàn đến, định tìm ra bản thân khuyết điểm và không đủ, rốt cuộc là nơi nào ra sai. Lần này, thành công, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. Tìm được. Sau đó nhìn Bạch Thần Phong cười nói, tiên tổ, ta đây không phải ỷ lại, mà tìm tới mình sai ở nơi nào, sau đó tiến hành sửa lại. Bạch Thần Phong cười gật đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể mình nắm giữ. Ngày thứ 15 thời gian, Tiêu Thần khống chế tứ phẩm đan dược luyện chế, bây giờ Tiêu Thần tứ phẩm đan dược đã có thể luyện chế hơn 30 loại, trong lòng Tiêu Thần cứ gọi là một đẹp a, liền ngay cả Bạch Thần Phong đều là cảm giác được chấn kinh. Tiêu Thần có thể làm được tình trạng này, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Thần, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể làm đến bước này, nhưng đây cũng là Tiêu Thần nên được đến báo cáo, thời gian 13 ngày, Tiêu Thần không ngủ không nghỉ, đều đang nghiên cứu, như vậy khắc khổ tu hành, không thành công mới là việc lạ. Nhưng lấy tu hành ngũ phẩm đan dược đi, còn có thời gian nửa tháng. Bạch Thần Phong nhắc nhở. Tiêu Thần cười nhìn Bạch Thần Phong, bây giờ Tiêu Thần lòng tin 10 phần. Tiên tổ, ta cảm thấy ta đã thắng, ta dùng thời gian mấy ngày đến luyện tập, sau đó lại dùng một lần tinh thần lực tìm ra sai lầm của mình, sau đó nhớ cho kỹ, đừng bảo là ngũ phẩm đan dược, chính là cựu phẩm đan dược cũng không đáng kể a. Nghe vậy, Bạch Thần Phong không thể nín được cười. Nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Lúc này Tiêu Thần lòng tin 10 phần, tự nhiên không sợ hãi. Hán trưởng khống hỏa long huyền đỉnh, trong tay niết thánh diễm lưu động, rót vào trong lò đan linh dược nơi tay sao, chậm rãi rót vào trong đó, bắt đầu luyện chế, không cần phải nói, nổ lô là khẳng định. Tiêu Thần lấy ra thời gian 3 ngày luyện tập, để mà thuần thục ngũ phẩm đan dược thủ pháp luyện chế, khi hắn cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm thời điểm, chính là bắt đầu thi triển tinh thần lực. Mà nhìn Tiêu Thần đã tính trước dáng vẻ, Bạch Thần Phong cũng cười. Hán, đồng dạng đã tính trước. Cứ như vậy đứng chắp tay nhìn Tiêu Thần luyện đan. Oanh. Tinh thần lực mở ra, Tiêu Thần luyện chế đan dược, tất cả đều là bình thường, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, Tiêu Thần đột nhiên có một luồng choáng váng cảm giác, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sau đó lại náo hải nhói nhói bên trong thu hồi tinh thần lực, đan dược nổ lô, Tiêu Thần bị đẩy lui. Hắn ngồi dưới đất, nhìn vẻ mặt nụ cười Bạch Thần Phong, ngất đi. Chương 849, Phong nhập tùng. Làm lúc Tiêu Thần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu nhói nhói lợi hại. Thật giống như có người tại cầm kim đâm. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không nhăn đầu lông mày, lại nhìn thấy Bạch Thần Phong đang ngồi ở một bên khoan thai uống trà, Tiêu Thần ôm đầu đi tới, Bạch Thần Phong cười nói, ngươi còn có thời gian 13 ngày. Tiêu Thần khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Sau một khắc, con ngươi Tiêu Thần không thể không nhoáng một cái. Hắn cái này một bộ, chính là thời gian 3 ngày. Bạch Thần Phong nói, tinh thần ngươi lực tiêu hao, hôn mê 3 ngày xem như không tệ, làm không cẩn thận vẫn chưa tỉnh lại đều là bình thường. Tiêu Thần có chút nghĩ mà sợ.